Vốn ta là thích nhất đem nữ nhân trói lại ngoạn. Mỹ khuếch trương một chút ngực, lại truyền giật mình bả vai, như vậy ta tỉnh chút khí lực, người cũng ít thụ điểm tội. Đáng tiếc, hắn nói tới đây, chân trái bán ra một bước dài, duỗi tay phải đi chảo Vưu Lợi Á bả vai, hôm nay ta tâm tình không tốt, muốn bắt ngươi hả giận. Vưu Lợi Á hoảng sợ, bản năng tưởng một bên né tránh, chân hạ một cái lảo đảo thế nhưng suýt nữa ngã sấp xuống. Còn không có đứng vững, Mỹ liền lại nhào tới, nàng đánh nhau cái coi như là quen thuộc, theo bản năng liền đem chân đá tới. Không nghĩ tới kia thon dài chân đẹp trực tiếp bị Mỹ ôm cổ, thân thể thuận thế lăn một vòng, không riêng mang ngã nàng, cả người cũng đè lên. Nàng dùng sức hướng về phía trước rất xui, lại như thế cũng vén bất động mặt trên thân thể của nam nhân, đã cảm thấy bẹn đùi đột nhiên căng thẳng, bị ôm lấy cái chân kia lại bị mạnh mẽ ép gãy đến thân thể tiền phương, đầu gối chìa vào trước ngực, đè nặng ngực một trận bị đè nén. Nàng vươn ra đầu ngón tay phải đi cong mặt của hắn, hắn về phía sau lóe lên một cái đầu, một tay vòng qua bị đè nặng cái chân kia, một tả một hữu bắt được cổ tay của nàng, cúi đầu liền hướng trước ngực của nàng hôn tới. Hai chân bị nam nhân thể trọng đè nặng không dùng được lực, hai tay lại bị thật chặt cầm lấy, Vưu Lợi Á liều mình lắc lư thân thể, cặp vú cao ngất lại vẫn bị nam nhân môi dễ dàng ngăn chặn. Món đó tiểu ngực mỗi lần bị nước miếng thấm ướt, giống như không có cũng không kém là bao nhiêu, Mị dùng đầu lưỡi đem quầng vú chung quanh toàn bộ liếm ẩm ướt, đầu vú chung quanh vài dệt trở nên cùng trong suốt giống nhau, ngay sau đó một ngụm cắn. Trơn mềm nhũ thịt cùng cả cái đầu vú đều bị hàm răng của hắn cắn ở bên trong, lần này đau Vưu Lợi Á kêu lớn lên. Hắn một chút cũng không có thả lỏng khí lực, cắn thiếu nữ đầu vú đem miệng hướng về phía trước xả. Đỏ bừng đầu vú bị càng kéo càng dài, càng kéo càng tế, thẳng đến bị kéo dài đầu vú hoàn toàn theo trong kẽ răng trơn tuột đi ra, mới bắn hồi thành một viên xương đậu đỏ. Đầu vú tuy rằng chạy thoát trở về, kia tiểu ngực vẫn còn tại trong miệng của hắn, hắn dùng lực bả đầu vừa nhấc, tê. Một tiếng, vốn là chật căng khóa lại Vưu Lợi Á trên người ngực từ giữa vỡ ra, lộ ra một mảng lớn bạch làm người ta hoa mắt bộ ngực làn da. Không phải người Đông Phương trung ôn nhuận trắng nón, mà là thực như là nải sắc giống nhau trắng bóng vú, vừa thấy liền là người da trắng mới có màu da. Ngực nơi này làn da không giống trên người nàng địa phương khác như vậy tuyến mồ hôi phát đạt, làm cho người ta làn da có chút thô ráp cảm giác, mà là mềm mại tinh tế, tủng ở trước ngực rất tròn nhũ phong, lại giống như cổ đại tinh mỹ ngọc khí giống nhau không tì vết chút nào, bên trái đầu vú hiện lên thản nhiên hồng màu hồng, thẹn thùng làm đẹp tại vú đỉnh, mà bên phải đầu vú lúc này đã sưng thành màu đỏ, phồng hảo giống một viên đậu đỏ, có chừng bên trái hai cái lớn như vậy. Bộ ngực lõa lộ ra, Vưu Lợi Á cảm thấy thẹn gò má của nóng lên, trên lưng mạnh nhất sử lực khí. Mị đang ở ôm chân đẹp xoa nắn một đôi kiều nhuyễn vú sảng khoái thời điểm, thình lình bị này một hiên, làm Vưu Lợi Á tránh thoát đi ra ngoài. Không cần, không cần, bằng không ta giết ngươi. Nửa thân trần thiếu nữ dựa vào ở vách tường, hai tay che giấu căn bản giấu không lấn át được vú, trên mặt biểu tình đã lo âu tới cực điểm, thần kinh tượng dây cung giống nhau kéo nhanh. Người duy nhất giết cơ hội của ta, chính là dùng lồn của ngươi ghìm chết ta. Mị cười nhạo đi tới. Không nên tới, Vưu Lợi Á thét lên, như là hỏng mất giống nhau xông về mị, trên tay minh minh không có dao nhỏ lại làm ra quơ đao động tác. Theo lỡ tay giết chết anh tỉnh trương sau, Vưu Lợi Á trạng thái tinh thần đã đến băng bó đoạn bên cạnh, cùng nhị chi cung một thành kia một phen đã tiêu hao hết thể lực bác đấu lại hướng trên lửa dội cho nhất bầu lăn du, nàng chỉ cảm thấy đầu óc cảm giác trống rỗng, thân thể không bị khống chế xông tới. Như vậy sơ hở trăm chỗ tiến công một điểm uy hiếp lực đều không có, Mị dễ dàng bắt được cổ tay của nàng, dùng sức uốn éo chờ tới khi sau lưng, mạnh đem nàng mặt hướng hạ áp tại mặt đất. Lạnh lẽo gạch men sứ kích thích bị đè ép vú, Vưu Lợi Á đại âm thanh thét lên, dùng tự do tay nào ra đòn dùng sức phụ giúp mặt, lần này lại như thế cũng không ngẩng nổi nam nhân thể trọng. Đem cả người đặt ở thiếu nữ mềm mại trần truồng lên, Mị nắm thật chặt cổ tay của nàng, bắt đầu theo tròn trịa trên mông đít đi xuống bác trừ vướng bận quần lót cùng tất chân. Tất chân vốn là đã rách tung tóe, tốt lắm xem độ không thấp rắn chắc độ cũng rất bi thảm, quần lót còn không có theo mông tối mượt mà đường cong đỉnh lướt qua, liền đoạn lái đến một bên. Buông, hỗn đản, ta giết ngươi, cặp kia tuyệt vời chân dài bắt đầu đá lung tung, nhưng bất đắc dĩ nam nhân tại sau lưng nàng, càng động, ngược lại làm nam tính đắc ý khí quan càng đến gần nàng giữa đùi. Thuần túy là đến hưởng thụ này con lai thiếu nữ rên thống khổ Mị sung sướng hôn nàng bóng loáng bả vai. Mở ra răng nanh khẽ cắn kia trắng nõn làn da, ngón tay dính đầy nước miếng, bắt đầu vẽ loạn tại nàng màu vàng trong bụi cỏ lỗ lồn cửa vào. Ê a a a, anh Cát, mau cứu ta, mau tới mau cứu ta à. Vưu Lợi Á kêu khóc lấy bắt đầu la lên bạn trai tên, mặc dù là nổ tung tộc, nhưng xác thực có thể ỷ lại nam nhân, sắp bị cưỡng gian thời điểm, thiếu nữ rốt cục nhịn không được bắt đầu la lên nổi lên chính mình yêu tên của người. Loại thời điểm này nghe thế loại tiếng kêu so nghe được rên gì càng làm hắn hưng phấn, hắn đem còn thừa nước miếng vẽ loạn tại đầu chim của mình lên, di chuyển thân thể bắt đầu đem cứng rắn phân thân chen vào nàng gắt gao kẹp dưới mông phương. Quỷ đầu rất nhanh tìm được rồi bị nước miếng thấm ướt hoa nhị, dùng sức vào trong đâm vào, chặt khít miệng huyệt bị chống đỡ thời điểm, mị phát ra thở dài thỏa mãn, như vậy nhanh, bạn trai của ngươi đủ tiểu đó a. Là không phải là cho tới nay không để cho ngươi thỏa mãn quá. Ô ô ô, nàng quỳ dạp trên mặt đất phóng âm thanh khóc lên, trên thân thể đau đớn xa không bằng bị bạn trai bên ngoài nam nhân cắm vào tàn nhẫn, nàng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định dùng một bàn tay ý đồ về phía trước đi. Gần tiến nhập một cái quy đầu con cặc có lẽ còn có dẫy khả năng. Cưỡi ngựa giống nhau nhảy qua tại Vưu Lợi Á trên mông đít, mị biết loại này tư thế không phải quá sâu, cũng liền mặc cho khối này xinh đẹp thân thể tại thân thể phía dưới hoạt động. Mắt thấy quy đầu chậm rãi theo miệng huyệt thịt non trung tuột ra, hắn về phía trước một cái, liền lại lấp trở về, đổ thành đang giúp hắn đút vào giống nhau. Loại này tư thế cơ thể xuống, thiếu nữ cái mông hoàn toàn cùng nam nhân hạ thể mật hợp cùng một chỗ. Mềm mại co giãn tại một vào một ra trong đó có thể tận tình hưởng thụ, mà từ góc độ này cắm vào con cặc hoàn vừa vặn chủ yếu ma sát tại nữ tính mẫn cảm nhất lối vào, hơi chút sâu một ít, có thể áp bách đến kia bị gọi gờ điểm địa phương, chỉ cần con cặc vừa được có thể thông qua hai luồng đồn biện, nam nữ đều sẽ thập phần hưởng thụ. Về phía trước bò không đến tam khối gạch men xứ khoảng cách, không ngừng bị nghiền nát miệng huyệt phát ra khoái cảm khiến cho Vưu Lợi Á dần dần mất đi khí lực, ra sức lại bò nửa khối. Rốt cục tuyệt vọng nằm úp sấp tại mặt đất, tứ chi khí lực cùng nhau buông lỏng xuống. Quấy con cặc đã rõ ràng cảm thấy không giống với nước miếng ướt át cảm giác, đút vào không vài cái, quy đầu đã một mảnh dính hồ, cùng lau một tầng du cao giống nhau, khóc âm thanh cũng xen lẫn buồn khổ bật hơi âm thanh. Tốt lắm, nghe lời nữ hài tử mới có đường ăn. Hắn đem con cặc chạc tại trong thân thể của nàng, duỗi tay bắt đầu vuốt ve nàng mồ hôi ẩm ướt chân đẹp, trên đùi làn da cùng bộ ngực nơi đó giống nhau bóng loáng. Dưới da thật chặt bọc vừa đúng nhục cảm, bóp sờ khác có một loại thú vị. Ẩm ướt nính trong lỗ lồn từng đợt ngứa, cố tình hữu hiệu nhất quy đầu chính là đậu ở chỗ này, mẫn cảm đùi lại không ngừng bị đùa bỡn vuốt ve, Vưu Lợi Á hỗn độn trong óc chậm rãi nóng lên, cái mông thế nhưng không nhịn được nghĩ muốn sau này nghênh đón. Mắt thấy kia trắng như tuyết tốt tươi cái mông bị chọc cho dơ lên, hắn lộ ra một tia cười lạnh, hai chân đi vào nàng giữa đùi, mãnh lôi kéo. Thân thể của nàng bị hướng tà kéo về phía sau lên, một chút biến thành chó mẹ giống nhau tư thế, nhất thời cắm ở miệng huyệt con cặc bị hũ mật trong nháy mắt nuốt vào, kia hẹp tế nộn quản nhi lý bị mạnh chống đỡ đỉnh đầu, miệng tử cung đều bị đỉnh phát ra nha, nàng không thể kiềm được, a một tiếng giống như khóc phi khóc kêu lên. Lần này sắp thông để, trong hạ thể một trận độn đau, lại nói không ra ngọt, nàng bỏ rơi một đầu màu vàng tóc quăn, hỏng mất khóc quát lên a a, anh Cát. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi, ta, liên tục tại kia nộn nhanh trong lỗ lồn cuồng động 180 xuống, mị mạnh đem con cặc rút ra, giúp đỡ Vưu Lợi Á mông, đem kia hai luồng thịt luộc búng, không chút do dự làm vào trong lỗ đít nàng. Không hổ là con lai a, Âu Mỹ lỗ đít nữ nhân bị ngươi tốt lắm thừa kế. Mị con cặc nhất cắm đi vào, không hề chuẩn bị rang thịt liền mềm mại bọc đi lên, không chút nào không thích ứng đau đớn, lửa nóng thành ruột mỗi lần bị ma sát. Thế nhưng làm Vưu Lợi Á so phía trước bị đùa bỡn kêu càng thêm đại thanh âm, hay là nói, ngươi và ngươi nổ tung tộc bạn trai không có việc gì hay dùng mông động để làm. Vưu Lợi Á xác thực vì không dùng áo mưa mà cùng bạn trai đã nếm thử chơi hậu môn, kết quả hai người đều thập phần thích, sau cùng ngược lại thì bình thường tính giao làm thiếu, lúc này mẫn cảm thành ruột bị càng thêm thô to con cặc gian dâm, thế nhưng rất nhanh liền làm nàng đạt tới cao trào. Lần này mãnh liệt cao trào hoàn toàn đánh nát Vưu Lợi Á thần trí. Nàng bắt đầu cuồng loạn la lên bạn trai tên, liều mình dùng cặp mông trắng như tuyết khuấy động lấy nam nhân con cặc, mãi cho đến nam nhân rút ra con cặc, đem nhất đại quán tinh dịch bắn vào trên đùi của nàng, nàng mới đần độn than ngã xuống đất, run rẩy hôn mê bất tỉnh. Cũng không có tại Vưu Lợi Á trên người hoàn toàn thỏa mãn, mị rời phòng về sau, khó được đem áo ngủ đổi thành một kiện nhẹ nhàng đồ thể thao, trong ánh mắt thiêu đốt dục hỏa, đã quyết định tốt lắm muốn tại còn không có bị nắm đến tứ người nữ sinh trên người hào hào tác muốn trở về. Nhất là đại giã để ý xa, hắn nhất định sẽ làm cho cái kia đại tiểu thư biết, cái gì gọi là địa ngục nhân gian. Hắn nhìn tát mỗ bị nâng trở về thi thể, cười lạnh mở ra thông tấn khí chốt mở. Chương 25, cạm bẫy, Mỹ nại tử khốn thú chi đấu. Người nói cái gì, người có lá gan lặp lại lần nữa. Mỹ nại tử thấp âm thanh gầm thét, hướng về phía dũng giới lắc lắc nắm chặt quả đấm, nếu không có quỷ chống đỡ, nàng hiện tại sẽ hắn máu mũi giàn rùa. Dũng giới lại không có lùi bước, bị cải tạo trước hắn không phải là hoàn toàn không có phản kháng tính cách, hắn thực kiên định lặp lại một lần ta nói, ta và quỷ sẽ không cùng các ngươi một đường. Quỷ tuy rằng không hiểu, nhưng lần này cũng khó được kiên trì đứng ở âu yếm nam sinh bên này, dùng mang theo khiếp ý thanh âm thấp vừa nói nếu. Nếu dũng giới không nghĩ từ nơi đó đi, ta vẫn là cùng hắn cùng nhau a. Đáng giận, Mỹ nại tử một quyền đánh vào kho hàng trên thạch bích, thật vất vả tìm được rồi đường ra, người không đi, chẳng lẽ muốn mang theo quỷ cùng đi tìm cái người điên kia sao? Dũng giới lui về sau từng bước, kéo lại quỷ tay ta mang theo nàng theo anh mộ bên kia đi. Bên kia địa hạ thông đạo ta đi qua, ta nghĩ cái kia người ngoại quốc nói mật đạo xuất khẩu khả năng đang ở bên trong. Mỹ nại tử còn muốn nói điều gì, làm lôi kéo nàng, nhìn thoáng qua để ý xa, nói được rồi, các ngươi đã không muốn cho mượn cơ hội này chạy trốn, chúng ta không có gì hay nói. Chúc các ngươi khỏe vận. Dũng giới ghét kéo quỷ lui về phía sau, không cần. Nói xong xoay người rời đi. Quỷ đành phải đi theo hắn rời đi, cố gắng quay đầu hô để ý xa, nếu trốn đi ra ngoài, nhất định mau chút báo cảnh sát trở lại cứu nhân, bái thác. Mỹ nại tử bất mãn lẩm bẩm không dùng ngươi vô nghĩa. Còn lại ba nữ sinh trước mặt, là lấp kín thật lớn cửa sắt, nếu không phải điện tử khống chế, dùng tay đẩy ra chỉ sợ ít nhất cần phải 20 nam nhân. Bên trong như là đào rỗng sơn thể, chỉ sợ lớn đến kinh người. Lam cầm lấy cái kia phức tạp thông tấn khí, bắt đầu từng cái thí nghiệm. Đã đến lần thứ bảy, kia phiến đại môn trong khe hở truyền đến trầm trọng vang thanh âm, chậm rãi hướng hai bên lấy ra. Mở ra đến đủ để cho nhân tiến vào trình độ, ba người liền nhanh chóng nhanh đi vào, làm tiếp theo lại ấn xuống một cái nút, cửa sắt lớn lại chậm rãi đóng lại. Đi, chúng ta đi tìm cửa sau. Để ý xa có vẻ phấn chấn rất nhiều, theo vừa rồi giết người sau xám trắng sắc mặt lý đi ra ngoài. Hướng anh mộ cái loại này khủng bố địa phương đi, cho dù có dũng giới cùng, quỷ cũng sẽ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều ở đây căng lên. May mắn là thông qua địa hạ thông đạo hướng bên kia đi, nếu như là theo mặt bộ phận tiến vào, quang này tiểu mộ bia liền cũng đủ sợ tới mức nàng chân mềm nhũn. Nàng do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi lên dũng giới, vì sao? Ngươi không muốn cùng để ý xa cùng đường à? Hay là bởi vì ngươi chán ghét các nàng sao? Dũng giới một bên lục lọi tiền phương tình huống, một bên mang theo một loại kỳ diệu khoái trá nói ta đương nhiên chán ghét các nàng, hận không thể bọn họ chết. Bất quá không cùng nàng nhóm cùng đi chủ yếu nguyên nhân cũng không phải là này. Vậy thì vì cái gì? Dũng giới nắm thật chặt quỷ tay, nhỏ giọng nói một câu nói, quỷ sắc mặt của lập tức liền trở nên một mảnh tái nhợt, chính là trong bóng tối, dũng giới cũng không thấy được. Bởi vì ta nhìn lén qua nơi này mặt phương tiện đồ, nhà thương khố kia lý tuyệt đối không có cửa sau. Đáng chết, cửa sau rốt cuộc ở đâu? Đã đem kho hàng vào cửa chống trải khố phòng bốn phía tha một vòng, chính là phát hiện vài cái cửa nhỏ, không có một cái nào thoạt nhìn là có thể thông qua chiếc xe đại môn bộ dạng. Mỹ nại tử có chút chán nản nhìn bên người Lam, thấp âm thanh mắng. Chỉ có thể ở từ nơi này chút trong cửa nhỏ tìm. Lam đã mơ hồ cảm thấy tựa hồ là bị tát mỗ lừa, nhưng bây giờ nói này đã chậm, chỉ có tiếp tục tìm xem. Nói chuyện đồng thời, nàng đã bắt đầu chú ý bốn phía động tĩnh. Nơi này cái kia chốt môn cũng tại cái đó thông tấn khí trong phạm vi khống chế, Lam rất nhanh liền kiểm tra xong đi thông càng trước mặt cánh cửa kia điện tử cái chìa khóa đánh số, nhất ấn cái nút, kia phiến cửa nhỏ vô thanh vô tức thu vào trong tường. Trước mặt thoạt nhìn tựa hồ là thủ kho viên xử lý công chỗ, hướng về phía trước thang lầu liền ở một bên, phía sau cửa tán lạc một ít văn kiện, Lam nhặt lên nhìn, đều là chút mật mã văn bản. Nhìn qua loạn thất bát tao không có bất kỳ giải độc có khả năng. Nếu nơi này thực đem sơn thể đào rỗng lời nói, mới có cửa sau. Để ý xa nhìn cửa nhỏ sau không gian, có chút lo âu nói. Lam gật gật đầu nhưng nơi này quá nhỏ, tuyệt đối không có mặc rời núi thể khả năng. Nếu nơi này thật có đường ra, liền chỉ có thể là địa nói. Mỹ Nại Tử gãi gãi đầu, chán nản nói vậy muốn từ nơi này đi xuống à? Khác trong cửa nhỏ phải có đi xuống đường. Lam lòng tin 10 phần nói, Dương Quán địa hạ phạm vi bao trùm phi thường lớn, ta mới nơi này địa hạ vậy cũng có cùng loại không gian. Hy vọng nơi đó có đi ra ngoài thông đạo. Đem trong kho hàng đèn sau khi mở ra, toàn bộ phòng ở trở nên sáng rất nhiều, Lam tắt đi đèn pin, theo bản năng tưởng nhìn chung quanh một chút khay chứa đồ thượng đều là chút gì. Không nghĩ tới liếc mắt một cái nhìn sang, lại đem nàng sợ tới mức ngây người. Mỹ Nại Tử cùng để ý xa cũng đều cương ngay tại chỗ, tam ánh mắt đều có chút đăm đăm. Này thật lớn trong kho hàng, thế nhưng xiêm áo mười mấy chừng hai thước một người rộng bao nhiêu thật lớn tùy tinh dụng cụ, từng cái trước mặt đều dùng đạm chất lỏng màu vàng ngâm lấy một người. Vừa nghĩ đến vừa rồi đi qua cái kia chút tạp vật đôi phía trên bầy biện loại này ngọn bổn nhất dạng thi thể, Lam đã cảm thấy nôn mửa cảm từng trận dâng lên. Xem những thi thể này niên kỳ kỳ có lớn có nhỏ, toàn bộ nhìn một chút năm sau kỳ theo 3-4 tuổi đến 11-12 tuổi không đợi, nữ có nam có thân thể còn có chút rõ ràng tàn tật. Các nàng tự nhiên sẽ không biết đây là giai đoạn thứ hai thí nghiệm chung thất bại những cái này thể, nhìn đến loại cảnh tượng này, mặc kệ nhiều gan lớn thiếu nữ nghĩ đến cũng là rời đi. Các nàng không hẹn mà cùng đi tới gần nhất cạnh cửa, bắt đầu thử mở cửa. Chúng ta phải mau chút ít, nơi này nếu có máy theo dõi, tự quốc đêm khả năng đã phát hiện chúng ta. Không nhanh chóng tìm được đường ra, liền thực phiền toái rồi. Lam hiếm thấy có chút nôn nóng, bên này không phải đường ra ý niệm trong đầu cũng càng ngày càng mãnh liệt. Cánh cửa này sau khi mở ra, quả nhiên xuất hiện một cái xuống phía dưới thang đô, Mỹ Nại Tử thăm dò nhìn xuống xem, sâu đến làm người ta có chút hoa mắt, xem ra là cùng Dương Quán bên kia địa hạ tương thông rồi. Làm sao bây giờ, muốn không nên mạo hiểm tiếp không? Để ý xa do dự mà bắt đầu, trực giác tại hướng nàng cảnh báo, nhưng trừ lần đó ra, quả thật tìm không thấy biện pháp khác rời đi. Lam cũng không biết nên trả lời như thế nào, nàng cũng mơ hồ cảm thấy phía dưới cũng không an toàn. Nhưng lúc này lại có chỗ nào đối với các nàng mà nói là an toàn đây này? Mỹ Nại Tử không kiên nhẫn vén tay áo lên, nắm chặt thiết côn, này hoàn không đơn giản, các ngươi chờ, ta trước đi xuống xem một chút. Nếu có đường, ta sẽ trở lại đón ngươi nhóm. Lam liền vội vàng nói không được, hiện tại một mình hành động quá nguy hiểm. Vậy ngươi phải làm sao? Đông không được tây không được, ở chỗ này chờ bị nắm sao? Mỹ Nại Tử kêu lên, trong lòng áp lực cơn tức thật sự là cũng đủ lớn rồi, khẩu khí tự nhiên trở nên rất kém cỏi. Được rồi, để ý xa mang theo thỏa hiệp ý tứ hàm xúc nói, chúng ta cùng nhau đi xuống. Có cái gì không đúng, còn có thể cùng nhau chạy trốn. Mỹ Nại Tử nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cái thứ nhất đi xuống. Kia xoay tròn trường thê đi thẳng đến ba nữ sinh đều cảm giác có chút choáng váng đầu thời điểm, rốt cục thấy được cuối. Sau khi xuống tới là một cái rộng mở hành lang, một chỗ khác xem phương hướng hẳn là thông hướng Dương Quán địa hạ, mà một đoạn này đã đến cuối, thang đô sau trên tường dùng máu dầu màu đỏ thoa hàng mẫu khu chữ. Lam có chút dầu gì nhìn cuối tường, tiểu vừa nói ấn phương hướng mà nói. Có xuất khẩu trong lời nói cũng có thể ở bên cạnh, hướng bên kia đi liền đi trở về. Ta xem, chúng ta vẫn đi lên hướng anh mộ bên kia nghĩ biện pháp a. Mỹ Nại Tử nghĩ đến tường tử chết thảm bộ dáng, dùng mình một cái, lắc lắc đầu ta cũng không đi chỗ đó loại địa phương quỷ quái, phía dưới này lớn như vậy, tự quốc đêm bọn họ không nhất định có thể bằng khi lại đây, chúng ta nhanh chút tìm lộ a. Theo hành lang dài vào trong đi, hai bên trái phải đều không có gì môn cùng thông đạo. Đi thẳng đã đến trên đỉnh mở ra đèn cái kia một đoạn, mới nhìn đến trái phải các xuất hiện một cái thiết, tiền phương thông đạo cũng xuất hiện một cái chữ thập chỗ rẽ. Đáng chết, tu phức tạp như vậy, đầu ta đều hôn mê. Mỹ Nại Tử một bên phiền chán khẽ gọi lấy, một bên dán chỗ rẽ thỏ đầu ra, theo sát sau vui mừng nói ra. Xuất khẩu. Lam cũng lắp bắp kinh hãi, đưa đầu ra nhìn, quả nhiên chuyển biến sau dựa vào bên trái cuối lối đi là một cái khác quẹo vào. Chỗ rẽ chỉ thị trên đầu tên tinh tường viết an toàn xuất khẩu chữ nhỏ. Mỹ Nại Tử lập tức chạy tới, để ý xa do dự một chút, nhìn nhìn Lam. Lam vốn cũng muốn đuổi kịp, lại nghĩ như thế nào cũng hiểu được không đúng, vội vàng hướng Mỹ Nại Tử kêu to Mỹ Nại Tử. Trở về, kia chữ nhỏ so mũi tên thật sự là tiên diễm nhiều lắm, nhìn kỹ có thể nhìn ra đây tuyệt đối là tân thoa lên đi. Mỹ Nại Tử đứng ở nơi khúc quanh một cánh ngoài cửa sắt, khó hiểu quay đầu nhìn Lam. Người đang nói cái gì à? Tìm được cửa ra chẳng lẽ không chạy sao? Ngay tại nàng xoay người đối với Lam lúc nói chuyện, Bên cạnh cửa sắt vô thanh vô tức mở, một đôi cùng mỹ nại tử đùi không sai biệt lắm to đen thui cánh tay mạnh ôm hông của nàng, hướng nội môn kéo đi vào. Phản ứng của nàng cũng thật nhanh, thân thể phù không trong nháy mắt, khựu tay chùy cũng đã hướng phía sau đỉnh đi, đồng thời đối với để ý xa cùng Lam kêu to chạy mau. Cổ Lạp so với bị này nhất khựu tay chính đội lên xương sườn lên, kêu rên một tiếng tát mở tay ra. Mỹ nại tử đang muốn trốn tới, nhị chi cung một thành cùng Tùng Nguyên chuẩn hai tên nam sinh đột nhiên nhào đi ra, ôm một người cổ của nàng, ôm một người hông của nàng, trực tiếp đem nàng nhào vào đối diện đánh thuê phòng nội môn. Theo sát sau, đối diện phòng cửa đóng lại, bên này Cổ Lạp so chạy ra khỏi cửa phòng, bắt đầu truy hướng để ý xa cùng Lam phương hướng. Bên này trong phòng mặt cùng vách tường đều là hoàn toàn kim trúc cấu tạo, Mỹ nại tử đầu trên mặt đất hung hăng đụng phải một chút, chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, trước mắt một trận biến thành màu đen, nhưng nàng biết tại nếu phía sau té xỉu liền hoàn toàn xong rồi, dám hung hăng tại đầu lưỡi của mình thượng cắn một cái, thanh tỉnh lại. Tiểu thối nhất câu, gót chân trực tiếp đá vào chuẩn hạ thể. Chuẩn đau kêu lấy lăn qua một bên đồng thời, nàng hai tay bắt được phía sau một thành cổ, phần eo phát lực hung hăng đem hắn ngã ở trước người. Nàng ngay tại chỗ lăn một vòng đứng lên, xem cửa phòng đã đóng lại, biết lần này giữ nhiều lành ít, ngoái đầu nhìn lại nhìn đến kia hai cái người trần truồng nam sinh, đầy ngập lửa giận nhất thời đốt lần toàn thân, nàng sải bước đi tới, nhéo ở một thành cổ, hung hăng một quyền đánh vào hắn trên sóng mũi. Chuẩn hét to một tiếng, nhịn đau phi nhào lên, ôm Mỹ nại tử đổ qua một bên. Một thành đứng lên xoa xoa máu mũi, một cước đá hướng tai của nàng chắc. So với chỉ tại đàn chàng Lý Ngoạn Kiếm Thanh, cũng không đến 10 tuổi bắt đầu giống như không có ý tốt nam nhân đánh nhau Mỹ nại từ kinh nghiệm phong dầu nhiều lắm, dùng sức vừa lật, đem sau lưng chuẩn lật tới tấm chắn vị trí. Chuẩn đã trúng một cước trên tay Tùng Lực, nàng nhờ vào cơ hội vặn bung ra hắn hai tay, không chút do dự về phía trước lăn một vòng, làm một thành theo sát sau một cước đạp cái không. Một thành đuổi theo còn phải lại đánh, Mỹ nại từ nhanh nhẹn từ dưới đất bật lên ra, hữu lực chân dài đặng tại vách sát thượng mãnh vừa phát lực. Kiện Mỹ thân hình lăng không quỳ gối đỉnh đi qua. Chính là bị tăng cường thân thể lại không có gì kinh nghiệm cận chiến một thành nghênh diện bị đầu gối đỉnh ở bên trong, kêu thảm về phía sau ngã xuống. Nàng nhẹ rơi đồng thời thuận thế dẫm ở chuẩn ngực, đầu gối đè một cái nện ở trên bụng của hắn. Trong phòng vang trở lại hai tên nam sinh thống khổ rên rỉ. Mỹ nại tử thờ hào hển vỗ tay một cái cùng quần áo, đi tới cửa, lục lọi tìm kiếm khóa cửa linh tinh gì đó. Khóa cửa vị trí là một cái tinh vi dụng cụ điện tử, nàng đối thứ này không biết gì cả, tức giận đánh hai quyền về sau, ngược lại chấn động tay mình đau. Một đêm không ăn không uống không như thế ngủ, nàng cũng hiểu được hơi mệt chút, hơn nữa bị nhốt tại như vậy một cái chờ chết địa phương, không khỏi có chút nản lòng. Tâm tư hơi chút một cái thất thần, thế nhưng lại bị phía sau đôi cánh tay ôm lấy căng đầy hông của chi. Nàng chen chân vào tại trước mặt trên ván cửa đạp một cái. Mang theo người phía sau cùng nhau rồi ngã xuống, ngửa mặt chỉ thấy một thành người điên nhào tới, vội vàng nhất bài cặp kia tay, lăn qua một bên qua một bên. Một thành một chút đặt ở chuẩn trên người, hai tên nam sinh đoàn. Các ngươi hai tên khốn kiếp này, muốn chết phải không? Mỹ nại tử càng ngày càng tức giận, đứng lên một cước đá vào một thành trên đầu. Một thành bị đá ngã lăn qua một bên, chuẩn lại thừa cơ hội này ôm chặt lấy bắp chân của nàng. Đem một chân không thể bảo trì cân bằng nàng cùng nhau kéo đến trên mặt đất. Chưa từng tại này hai tên nam sinh trước mặt chật vật như vậy quá, Mỹ nại tử thậm chí có tự tôn bị thương cảm giác. Lần này nàng không có lại lưu lực, hung ác một cước đá vào chuẩn trên bụng. Không nghĩ tới chuẩn trừng mắt đỏ bừng đôi mắt không có buông tay, ngược lại bò đến trên đùi của nàng, dựa vào thể trọng cùng khí lực gắt gao đè nặng một cái chân của nàng, mặc kệ nàng dùng như thế nào cái chân còn lại đá, hắn cũng không chịu buông tay. Một thành lung la lung lay đứng lên, cái trán có máu chảy xuống, chảy qua khóe mắt làm mặt của hắn thoạt nhìn có chút dữ tợn. Hắn duỗi tay sẽ chảo Mỹ nại từ tay cổ tay, lại bắt hụt. Mỹ nại từ nằm trên mặt đất vẫn như cũ chuẩn xác một quyền đánh trúng một thành cằm, đi theo bụng dùng sức ngồi dậy, một cái con dao tích tại chuẩn bả vai, hai chân đạp một cái đem hắn đá bay. Này một vòng đánh xong, Mỹ nại từ thở dốc trở nên càng thêm dồn dập, nàng hướng vách tường bên kia rút lui. Đôi mắt nhìn chằm chằm kia hai cái bị đánh ngã nam sinh, nếu bọn họ như vậy lần lượt đứng lên, nàng sớm hay muộn có thể lực cạn kiệt thời điểm. Lùi lại mấy bước, phía sau đột nhiên đụng phải cái gì, nàng sừng sốt một chút, ấn phòng chừng khoảng cách, minh minh cách xa vách tường còn có hai bước xa, hơn nữa phía sau trình độ cứng cáp cũng không giống là tường. Mà là nhân, Nàng tính phản xạ nhất khuỷu tay về phía sau đỉnh đi, xử hết khí lực. Đương một tiếng, khuỷu tay truyền đến đau đớn kịch liệt, lần này thế nhưng giống như chĩa vào trên tảng đá, chỉnh con xương cánh tay đều bị chấn động lại chua lại ma. Nhưng này vẫn chưa xong, ngay sau đó sau lưng hậu vệ truyền đến một trận tương xứng đau nhức, đánh cho nàng cả người bay về phía trước đi, một chút nằm úp sấp tại mặt đất, thắt lưng giống như chặt đứt giống nhau đau hai chân như nhũn ra. Nàng miễn cưỡng xoay người, liền thấy mỉm cười Tự Quốc Dạ Mị. Tay người khửu tay xem ra không bằng quả đấm của ta cứng rắn a. Mị hoạt động thủ đoạn, chậm rãi đi hướng Mỹ Nại Tử. Mỹ Nại Tử cũng không nghĩ đến cái này thoạt nhìn một bộ văn nhã bộ dáng nam nhân lại có khí lực lớn như vậy, trong lòng có chút hốt hoảng, nhưng ngoài miệng hay là nói đó là ta không dùng toàn lực, biết là lời của ngươi, ta nhất định đụng nát quả đấm của ngươi. Tốt, đến, Mị cởi bỏ quần áo thể thao áo, lộ ra hơi có một chút mập da rắn chắc trên thân, khiêu khích giống nhau hướng Mỹ Nại Tử ngoéo một cái tay. Mỹ Nại Tử hai tay chống đất đứng lên, hai chân còn có phát run, sau thắt lưng chung cái kia một chút làm nàng có loại hai chân đạp hụt cảm giác, phí hết đại kính mới đứng vững căn. Nàng chậm rãi điều hòa hô hấp thiết tấu, biết vận mạng của mình tất cả đều áp ở tại một trận chiến này lên, là đồng phục Mị chạy đi, vẫn bị Mị đồng phục cưỡng gian, đều xem lúc này đây thắng bại. Nàng chậm rãi di chuyển bàn chân. Giày thể thao đế giày cùng kim trúc mặt ma sát, phát ra thanh âm chói tai. Mị thực chán ghét loại thanh âm này, hắn nhíu nhíu mày, sải bước từng bước, nhất chân quét tới. Mỹ Nại Tử nháy mắt làm ra phản ứng, cũng là nhất chân đá tới. Nàng chưa bao giờ thích phòng thủ, nói đến đánh nhau đều là hợp lại xem ai trước rồi ngã xuống. Nhưng lần này chân của nàng còn không có dính vào mị hông của, người của nàng cũng đã bị đá bay ra ngoài. A kêu một tiếng đánh vào bên kia trên tường. Mị ánh mắt của trở nên hưng phấn lên, thế nào, lại đến. Nàng nhổ một bãi nước miếng mang máu đàm, lau mép một cái, quật cường bả đầu phát một lần nữa đâm chát nói, tốt, lại đến. Lần này nàng trước vọt tới, không biết đánh oai quá nhiều thiếu nam nhân mũi đấm thẳng mang theo hận của nàng ý công đi ra ngoài. Mị căn bản không có gì trốn tránh động tác, một cước đá vào trên bụng của nàng. Nàng minh minh xem thấy hắn ra chân động tác, lại cũng không cách nào né tránh. Một cước này làm nàng bay ra về phía sau hơn nửa thước xa, cả người quỳ tại mặt đất. Lại đến a, Mị tươi cười đã tràn đầy dâm dục, lại một lần nữa khiêu khích lấy. Thể lực đã sắp đến cực hạn, Mỹ Nại Tử thống khổ ôm bụng, ngồi chồm hổm dưới đất ngẩng đầu nhìn hắn, cắn răng nghiến lợi nói tốt, ta đến rồi, nói xong, nàng mạnh nhảy dựng lên, lăng không đá hướng Mị đầu. Một cước này đã là nàng sau cùng có thể đánh ra một kích toàn lực, tốc độ cùng lực đạo đều phi thường kinh người. Mị lại vẫn không có đón đỡ, thân thể mạnh về phía trước xông lên, thế nhưng dùng bả vai giá trụ hai chân của nàng, dùng sức về phía trước nhất đưa, tiếp theo bay lên một cước, chính đá ở giữa không trung thiếu nữ trong quần. Mỹ Nại Tử phát ra thê lương kêu thảm thiết, mềm mại hạ thể tựa như bị đá liệt giống nhau, thân thể ngã trên mặt đất về sau. Hai tay bưng kín hạ bộ thống khổ cuộn thành một đoàn. Mục Nguyên Mỹ Nại Tử, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Mị đùa cợt lấy đi đến Mỹ Nại Tử bên người, cầm nàng mồ hôi ẩm ướt hơi dài tóc đen, vuốt ve gò má của nàng. Cốt ngay, không nên đụng ta, vẫn như cũ hoàn có khí lực, nàng một quyền đánh hướng Mị xương sườn. Mị co rụt lại eo, theo bên cạnh bắt được cánh tay của nàng, mạnh đem thân thể của nàng về phía trước ném ra ngoài. Một tay kia đồng thời bắt được nàng áo. Xoạt một tiếng, ngã trên mặt đất Mỹ Nại Tử áo đã biến thành một khối vải rách. Nịt ngực của nàng sớm đã bị chính nàng vứt bỏ, rất tròn kiên đĩnh một đôi vú một chút trần trụi đi ra. Mặt của nàng phồng đến đỏ bừng, kéo vải rách đắp lên đầu vú, lui về thối lui đến góc tường. Chú ý tới một thành cùng chuẩn cũng đã bò dậy, đứng ở cửa vị trí tham lam nhìn chằm chằm ngực của nàng, nàng cảm thấy càng thêm cảm thấy thẹn, tức giận cũng lại tăng lên. Tuy rằng không lớn, nhưng hình dạng cùng co giãn thoạt nhìn cũng không tệ đâu. Mị nhàn nhã nói xong, hướng về nàng đi tới. Đáng giận, lâm vào tuyệt cảnh Mỹ Nại Tử nhìn nam nhân dần dần tới gần, trên người khí lực cũng đã liền cả bình thường một phần mười cũng không có, mồ hôi lạnh hiện đầy cái trán. Này thì không được sao, thật sự là gọi người thất vọng a. Mị một quyền đánh hướng bụng của nàng, đã vô lực trốn tránh nàng kết kết thật thật đã trúng một quyền, hét thảm một tiếng té trên mặt đất. Hắn dùng đế giày dẫm ở cằm của nàng, hai tay tại ngang hông của nàng xé ra, đem nàng quần vận động tính cả quần lót túm ngã đầu gối. đó có thể thấy được Mỹ Nại Tử màu da cũng không phải thái dương phơi nắng đi ra, bởi vì liền cả cảm thấy thẹn địa phương tối mềm mại bộ vị bên cạnh làn da, cũng giống như vậy khỏe mạnh ánh sáng màu, lồi ra phần mờ u có chút sưng đỏ, thưa thớt dưới lông lồn có thể nhìn đến thoáng màu đậm hai mảnh bí môi, che lấy mê người lỗ lồn. Mỹ Nại Tử từng quyền hướng về Mỹ Chân ổ đánh, sắp biến thành trần trụi kiện Mỹ Chân chuồng dùng sức dùng rằng, tìm được một cái cơ hội, một quyền liền hướng Mỹ Hạ Thể đánh tới. Mỹ hừ một tiếng, nhất nắm chặt cổ tay của nàng, dùng sức đem nàng kéo lên, mạnh nhưng hướng đối diện vách tường. A, nàng kêu rên một tiếng đụng vào tường, toàn thân xương cốt đều tốt giống tan giống nhau, mềm hai chân đã cơ hồ không nhịn được thể chọc. Hắn nhanh đi theo lại đây, dùng cánh tay ngăn chặn nàng gáy, đem nàng hung hăng đặt ở trên tường, đầu gối chen vào giữa hai chân của nàng, đem nàng vô lực hai chân đẩy ra đến hai bên, không còn khí lực sao. Ta đến để cho ngươi biết, nam nhân là như thế trừng phạt nữ nhân. Đi, mẹ ngươi, cứ việc bị ép tới cơ hồ hít thở không thông, nàng vẫn như cũ mắng lên. Tốt lắm, Mị nhìn nàng dưới tình huống như vậy còn dùng tay ý đồ đi khắp hạ thể của hắn, rất nhẹ nói, tiếp theo lui về phía sau hai bước. Mỹ Nại Tử thống khổ kêu rên lấy, giúp đỡ tường vẫn như cũ tại trượt xuống dưới. Mị tại sau lưng nàng nhìn, bay lên một cước đá vào nàng sau lưng hậu vệ thượng. À, kia cơ hồ đem nàng đá tiến trong tường lực đạo làm nàng lập tức mất đi đứng thẳng khí lực, hai chân giống như cũng bị mất chi giác. Nhưng ngay sau đó Mị đem nàng nâng lên, một tay nhéo ở cằm của nàng, một tay siết chặt cục sắt giống nhau quả đấm của, hạt mưa giống nhau đánh vào nàng buộc chặt bằng phẳng trên bụng. Khụ, khụ a, bị đánh được nội tạng đều ở đây lật khuấy, Mỹ Nại Tử thống khổ ho khan, hai tay vẫn như cụ cố gắng muốn đi cong Mị mặt của. Mị cười lạnh bắt lấy nàng cổ tay trái nhắc tới, sau đó từng quyền đánh vào nàng mềm mại nách. Nàng đại âm thanh hét thảm lên, theo sát sau là bên phải nách. Đương lần này hắn đem Mỹ Nại Tử buông ra thời điểm, nàng hoàn toàn quán đổ tại mặt đất, quần và quần lót trượt chân mắt cá chân, cơ hồ toàn thân thể trần truồng thượng tất cả đều là mồ hôi cùng xanh tím vết thương. Hai tay cũng không dùng được một điểm khí lực, cho dù là tưởng nâng lên cánh tay, nách đều sẽ truyền đến toàn tâm đau đớn. Mị chậm rãi đem quần kéo xuống, lộ ra đã cương con cặc, hắn dùng chân đem hai chân của nàng đẩy ra đến hai bên, nằm đi xuống. Mỹ Nại Tử vẫn như cũ tại thấp âm thanh mắng, nhưng bị đánh được không có bất kỳ phòng kháng lực thân thể vẫn bị nam nhân đặt ở dưới thân. Hoàn luôn luôn tại ẩn ẩn làm đau bộ phận sinh dục rất nhanh liền cảm nhận được bén nhọn áp lực. Ý định không lên gì trơn, Mỹ vuốt phe Mỹ Nại Tử đùi bóng loáng dưới ra sự mềm dẻo cảm giác, cường ngạnh đem con cặc chen vào khô ráo miệng âm đạo. Ái, Mỹ Nại Tử thống khổ cắn môi, bị dương vật đâm vào thịt non hỏa thiêu giống nhau đau đớn. Lần đầu bị nam nhân xâm phạm chính là như vậy thê thảm trường hợp, làm nàng cơ hồ lâm vào hỏng mất thâm uyên. Giả vờ chán ghét nam nhân bộ dạng, kết quả sớm không phải là xử nữ nữa à. Mị trong lòng biết thường xuyên kịch liệt vận động thiếu nữ không có màng trinh là rất bình thường, kia chặt khít tươi mới thịt liệt cũng không giống có kinh nghiệm nữ tính, nhưng vẫn như cũ như vậy cười nhạo nàng. Mãnh liệt cảm thấy thẹn làm Mỹ Nại Tử thay đổi đầu, lại phát hiện bên kia hai tên nam sinh chính nhìn nàng trần truồng thủ dâm. Nhất thời cảm thấy một trận tuyệt vọng mê muội. Ân, hút như vậy nhanh, không bỏ được ta rút ra sao? Mị đè xuống Mỹ Nại Tử vú bắt đầu quất động con cặc, chảy thành âm đạo bởi vì đau đớn mà co rút nhanh, mang đến bị hút cảm giác tuyệt vời. Mị đem con cặc kéo đến tối ngoại, tiếp theo hung hăng thọc đi vào, giống như là muốn đem dưới thân nữ thể đâm thủng giống nhau dùng sức đút vào lên. Lần đầu bị trà đạp hũ mật cứ việc không có màng trinh, cũng vẫn như cũ bị thô bạo gian dâm đến bắt đầu xuất huyết. Máu trơn làm con cặc ra vào càng thêm thông thuận. Hắn dùng ngón tay dính đầy Mỹ Nại Tử xử nữ máu, toàn bộ đồ ở tại trên bờ môi của nàng. Nếm thử a, là ngươi tiểu huyệt hương vị. Mị cười thỏa mãn mà bắt đầu, rút ra máu lâm lâm con cặc, đem Mỹ Nại Tử trần chuồng bế lên, từ phía sau lưng giơ lên, chậm rãi cắm vào nàng co rút nhanh trong lỗ đít. Nghe Mỹ Nại Tử xương mắc tại cổ họng lung lý nặng nề kêu rên, mị hướng về bên kia nam sinh vẫy vẫy tay, đến đây đi. Các ngươi chơi đoán số quyết định ai tới trước ngoạn phía trước của nàng. Lần này có thể bắn ở bên trong. Hai người rất nhanh phân ra trước sau, đắc thắng một thành hưng phấn tới cùng Mị cùng nhau đem Mỹ Nại Tử thân thể kẹp ở giữa, đem con cặc cắm vào. Hai cây con cặc bắt đầu cách đáy chậu mỏng nộn bắp thịt của cùng nhau vận động, mà Mỹ Nại Tử sẽ tùy động tác như vậy, vô lực cao thấp đung đưa. Nàng ngửa đầu nhìn trước mắt lay động trần nhà, vô thần trong mắt, một mảnh u ám. Chương 26, mở ra, đi thông địa ngục đại môn. Cổ Lạp so chân so người bình thường muốn bề trên một mảng lớn, chạy từng bước có thể đính đến thượng để ý xa cùng Lam hai bước còn nhiều hơn. Hai nữ sinh chạy đến thang đô lên còn không có một tầng lầu cao, Cổ Lạp so với kia hắc thiết tháp giống nhau thân ảnh liền cũng đã đến thang đô phía dưới. Mắt thấy Cổ Lạp so bàn tay to cơ hồ bắt lấy để ý xa chân của hỏa, Lam dưới tình thế cấp bách từng thanh đèn pin đập tới, chính đập trúng trán của hắn, như vậy cản một cái cơ hội, Lam đem trong túi cất giấu phòng lang phun xương móc ra, làm để ý xa theo bên người chen vào, hướng về phía Cổ Lạp so mặt của liền phun lên. Cổ Lạp so không có phòng bị, quái khiếu một tiếng theo thang đô thượng lăn đi xuống. Lam khẩn trương tay tâm tất cả đều là mồ hôi, một cái thất thủ, kia bình phun thuốc lập tức rớt xuống. Nàng hoàn mỹ tiếp nhặt về ra, để ý xa một phen kéo lại nàng, cùng nhau hướng về phía trước bỏ chạy. Mãi cho đến đêm về này âm trầm trong kho hàng lớn, hai người đóng lại cửa sắt, kéo một đống lớn tạp vật đôi ở ngoài cửa ngăn chặn, mới chưa tình hồn tìm cây cột dựa vào ở, từng ngụm thở gấp. Làm sao bây giờ, mỹ nại tử nàng, Lam thương tâm bắt kính mắt sát mặt trên bụi, tuyệt vọng bắt đầu giống trong nước mực nước giống nhau nhanh chóng khuếch tán. Để ý xa cúi thấp đầu. Nói mỹ nại tử nàng, hẳn là đã bị bắt, chúng ta phải mau chóng tìm được chạy đi phương pháp, không dựa vào cảnh sát, chúng ta căn bản đấu không lại những người này. Lam bốn phía nhìn nhìn, tính toán Cổ Lạp so đuổi theo thời gian đó là 150 vạn tô bình phun thuốc, giống tên kia lớn như vậy khổ người, chỉ sợ rất nhanh là có thể đuổi kịp đến đây, chúng ta phải nghĩ biện pháp thoát khỏi hắn. Để ý xa gật gật đầu, nếu cây đao kia tự bị ta rút ra mang theo thì tốt rồi. Ở lại tát mẫu Cổ Lý, thuần túy là bởi vì không nghĩ máu tươi tại y phục của mình lên, kết quả biến thành hiện tại chỉ còn lại có một cái điện giật phòng lang khí cục diệt. Lam có chút sợ tiểu âm thanh hỏi để ý xa, ngươi hoàn tính toán giết người sao? Để ý xa dùng răng xì cắn một chút tiên diễm cánh môi, thõng xuống mi mắt, loan trường lông mi nhẹ nhàng rung động, thấy thế nào cũng rất khó làm người ta tin tưởng không lâu nàng mới một đao giết chết một cái 180 nhiều cm ngoại quốc trắng hán. Nhưng này trương hồng nhuận ướt át trong cái miệng nhỏ nhắn, nói ra cũng là giết người cùng bị nắm phải chọn một thời điểm, ta sẽ không thúc thủ chịu trói. Cổ Lạp so với bị kia nghênh diện một chút phun vẻ mặt nóng bỏng, một con mắt mù giống nhau tĩnh đều không mở ra được, con mắt còn lại cũng là khuông khuông hồ hồ không ngừng rơi lệ. Này đó ngược lại khơi dậy hắn trong khung rất tính, hắn la to lấy bò dậy, lục lọi theo thang đô lại đuổi theo. Cánh cửa kia hắn kéo vài cái. Dám dùng một thân cậy mạnh mẽ rớt ra, bên ngoài trồng chất như núi tạp vật tích đầu che mặt tạp xuống dưới, cũng bị hắn vẫy tay toàn bát lái đến một bên. Nữ nhân, giảo hoạt, đi ra, ăn ngươi nhóm, Cổ Lạp so hung man gào thét vọt ra, híp một cái coi như có thị lực ánh mắt của tìm kiếm kia hai nữ sinh tung tích. Kho hàng đèn bị giam chỉ còn sót nhất lựu, hơn nửa kho hàng đều mơ màng âm thầm, hơn nữa tạp vật cái đỉnh chóp còn có nhiều như vậy lọ thủy tinh chứa thi thể. Xem Cổ Lạp so choáng váng đầu hoa mắt. Đi ra, đáng chết, hai heo mẹ. Hắn không nhìn thấy, để ý xa cùng Lam liền tránh ở này thủy tinh dụng cụ mặt sau, di động tại trong chất lỏng thi thể tốt lắm chặn thân thể của bọn hắn ảnh. Tạp vật trong đống tìm được rồi một cây tú tích loang lổ ống tuyếp, miễn cưỡng có thể xem như vũ khí, nhưng để ý xa cũng không có cầm, mà là giao cho Lam. Ngay tại Cổ Lạp so kêu la đi tới các nàng chỗ ẩn thân phía dưới thời điểm. Để ý xa quyết đoán nhảy xuống, bay lên dưới làn váy, đầu gối của nàng hung hăng chĩa vào Cổ Lạp so trên hõm vai. Kia hắc cự nhân điên cuồng hét lên một tiếng thế nhưng không có về phía trước gục. Nhưng để ý xa ngay sau đó trên tay cầm phòng lang điện giật khí thật chặt đặt ở Cổ Lạp so trên cổ của, đồng thời chính mình trượt đến phía sau hắn đứng lại. Cổ Lạp so với bị điện cả người run lên, ngay sau đó bị để ý xa một cước gạt ngã. Xuống dưới. Để ý xa dùng điện giật khí đặt ở Cổ Lạp so gáy không ngừng chốt mở, hướng Lam kêu lên. Lam chần chờ một chút, cầm ống tuyếp nhảy xuống tới. Để ý xa đưa qua ống tuyếp, đem cả người run lên Cổ Lạp so lật lên, dùng ống tuyếp đè lại cổ của hắn, song tay đè chặt một mặt xuống phía dưới áp, hướng về phía Lam kêu đến A. Ngăn chặn một đầu khác, nhanh chút. Lam cả người run lên, do dự mà đặt ở một khác đoạn trên ống thép. Ống tuyếp lập tức rơi vào Cổ Lạp so cổ lý, hít thở không thông hắc hán trong cổ họng phát ra ha ha quái thanh âm, tay co quắp giơ lên, chậm rãi chụp vào Lam cái mông bên kia. Dùng sức, để ý xa kêu to, đem toàn thân sức nặng đều ép xuống. Lam nhìn Cổ Lạp so trên mặt khủng bố biểu tình, a một tiếng nhắm mắt lại tình, cũng đem kiểu nhỏ thân thể toàn đặt ở trên ống thép. Thân thể to lớn bắt đầu run rẩy, một đôi màu đen to chân trên mặt đất đặng hai cái, mấy giây về sau, vô lực duỗi thẳng. Thế nào chỉ mánh khóe xem phải bắt đến Lam, nhưng ở sau cùng mấy centimet địa phương, vô lực rũ xuống. Đừng đứng lên, đè thêm trong chốc lát, xem Lam đã muốn rời khỏi, để ý Sa lập tức ngăn trở nàng. Ước chừng đem kia căn ống tuyếp đặt ở cổ lạp so trên cổ của gần 10 phút, để ý Sa mới mệt lả giống nhau mềm đứng lên, trên trán tất cả đều là khẩn trương mồ hôi. Lam lại mới đứng lên liền hai chân như nhũn ra, vội vàng đỡ bên người khay chứa đồ. Điện giật khí không điện, lần sau ai biết có thể hay không như vậy gặp may mắn. Chúng ta đi nhanh đi, để ý Sa ánh mắt kiên định quá đờ Lam, cầm lấy kia căn ống tuyếp, để lại cổ lạp so khổng lồ lõa thi trên mặt đất, chậm rãi ly khai kho hàng. Mới ra kho hàng đại môn, thông tấn khí liền vang lên. Để ý Sa do dự một chút, tiếp thông tín hiệu. Bản lãnh của các ngươi không nhỏ a, lại đem của ta cổ lạp so cũng giết chết. Trước mặt truyền đến hoành có chút hồn hển thanh âm. Xem ra này trong kho hàng quả nhiên có giám thị thiết bị. Để ý Sa cùng Lam nhận ra đây là tường tử bị giết thời điểm kia cái thanh âm của nam nhân, đều không có để ý đến hắn. Cái kia bộ ngực to, ngươi là kêu để ý Sa a, ta thích ngươi ra tay khi vẻ này chơi liều, ngươi chờ ta nhất định sẽ hảo hảo trân trọng vú của ngươi. Hoành âm ngoan nở nụ cười, mà không muốn nghe nữa hắn vô nghĩa để ý Sa trực tiếp tắt đi thông tấn khí. Hiện tại, chỉ có hướng. Anh mộ bên kia đi, để ý Sa không tình nguyện nhìn bị ngạn hoa hải cuối cây đại thụ kia sau âm trầm khu vực, nhỏ giọng nói. Lam có chút chán nản nói nếu tát mỗ là đang nói dối, vậy hắn nói địa phương rất có thể đều là cạm bẫy. Để ý Sa nắm chặt trên tay ống tuyếp, cắn răng nói nếu như là nói dối, vậy cạn nữa rơi người tới tốt lắm. Lam gật gật đầu, hai người cẩn thận đi vòng qua loạn thất bát tao dương quán đại sảnh, theo lung tung gì đó lý lấy hai thanh dao ăn. Đi ra ngoài. Lúc này sắc trời đã xám trắng, đông phương tầng mây mặt sau đã có thể nhìn đến ánh sáng màu vàng đang ở lên cao, rất nhanh, một ngày mới liền muốn bắt đầu. Hào quang sắc hướng bên trong trang viên các ngõ ngách, chỉ có địa hạ trong thông đạo vẫn nhất mảnh hắc ám. Chỉ có thể mơ hồ nhìn đến nhân thể hình dáng trong bóng ma, quỳ cùng dũng giới lục lọi đi tới, đi một chút nghỉ ngơi một chút, thường thường còn muốn nghe dũng giới trốn trong chốc lát, không có bất kỳ hiệu suất đáng nói. Nhưng nếu là cùng dũng giới cùng một chỗ, nàng tóm lại là có vẻ an tâm một ít. Nàng có thể cảm giác được ra dũng giới đối với nàng trân trọng, cho dù là tại phát cuồng thời điểm, hắn cũng sẽ cố nén đem tinh dịch xuất tại nàng bên ngoài, bởi vì hắn sợ hãi tinh dịch của mình bị cải tạo thành vật thí nghiệm. Đi rồi gần nửa giờ, dũng giới rốt cục cao hứng nói quỳ, ta tìm được rồi. Nói xong, hắn thật cẩn thận leo lên một cái cây thang, đẩy ra đỉnh đầu một cái cửa ngầm. Mặt trên phóng xuống đến ấm áp nắng sớm. Quỷ đi theo dũng giới cùng nhau bò lên, phát hiện quả nhiên đã đến sơn trang bên ngoài, bên kia có thể tinh tường thấy sơn trang tường cao, còn lại ba mặt, đều là rậm rạp thoạt nhìn có chút dọa người rừng cây bụi cỏ. Này, nơi này là nơi nào? Chúng ta muốn như thế chạy trốn à? Nghĩ đến phải mặc quá như vậy rừng cây bụi cỏ, quỷ tiểu thối bụng cũng có chút chuột rút. Hư, đi theo ta. Dũng giới kéo nàng đi rồi hơn 100 mét khoảng cách, thế nhưng đi tới một cái nhà phòng nhỏ ngoại, quả nhiên ở trong này, đến. Dũng giới nói như vậy, một quyền phá vỡ phòng ở cửa sổ, rớt ra cửa sổ xuyên, nâng lên quỳ lật đi vào. Trong phòng là rất tầm thường nhân ra bố trí, có dặm ngoài hai gian, gian ngoài mang theo một cái đơn giản phòng bếp, phòng trong tỏ vẻ hai người đệm chăn, mang theo thực tinh xảo phòng tắm. Đem giày cởi, quỳ thả lỏng nằm ở thảm nền tatami lên. Trong nháy mắt có phía trước hết thảy đều là đang nằm mơ lỗi cảm giác. Dũng giới, nơi này là nơi nào à? Quỷ nheo mắt lại, miễn cưỡng trả lời. Ta không biết, hẳn là trước mặt người kia nghỉ ngơi địa phương. Luôn có người không có thói quen ở tại loại này âm xâm xâm địa phương quỷ quái a. Dũng giới nhẹ nhàng nói, hiện tại những người đó đều ở bên trong, nơi này nhất định là an toàn, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một chút, sau đó mang chừng thức ăn nước uống, lại chuẩn bị xuất phát. Được không? Quỳ gật gật đầu, cái loại này ôn nhu cảm giác an toàn không để cho nàng tùy vào sinh ra ỉ lại, tốt, ta đều nghe ngươi. Dũng giới cười cười, lấy tới một chén nước ôm lấy nàng uy nàng uống vào, thực nghe lời của ta, liền đi tắm a. Quỳ sừng sốt một chút, ngại ngùng đỏ mặt gò má, kia phòng tắm căn bản cũng không có môn, nàng nếu tắm rửa, nhất định sẽ bị xem trống trơn. Dũng Giới hôn lên trán của nàng một chút, như thế còn ngượng ngùng à. Đi thôi, cùng lắm thì ta nhịn xuống không nhìn ngươi chính là. Ta vậy mới không tin, Dũng Giới là đại sắc quỷ. Trầm Tĩnh Lại Quỷ cũng có vui đùa tâm tình, đỏ mặt nói một câu, liền đi vào trong phòng tắm. Nàng quay đầu nhìn, Dũng Giới thực đưa lưng về phía phòng tắm không có muốn quay đầu bộ dạng, trong lòng nàng ngược lại mơ hồ có chút thất vọng. Chậm rãi bỏ đi quần áo, trần trụi thân thể hoàn lưu lại Dũng Giới kích tình căn cứ chính xác theo, quỳ ngượng ngùng cầm vòi hoa sen, một chút xúc lấy trên người Dũng Giới dấu vết cùng hương vị, dòng nước mặn quá mềm mại làn da, dần dần làm thân thể của nàng nóng lên. Nàng trộm nhìn thoáng qua bên cạnh gương, Dũng Giới quả nhiên đã không nhịn được bắt đầu vụng trộm dò mó trong phòng tắm nàng trần truồng. Ân, Dũng Giới đang nhìn, quỳ tâm để một trận ngọt ngào. Quả nhiên thân thể của nàng vẫn có thể hấp dẫn Dũng Giới, nàng nghĩ như vậy, đem mượt mà cái mông nhắm ngay cửa phòng tắm phương hướng, hơi hơi tách ra hai chân, dùng tay vốc nước nhẹ nhàng giặt lấy tối cảm thấy thẹn địa phương. Dũng Giới đang nhìn ta thẹn thùng địa phương. Quỳ thân thể trở nên càng nóng, vuốt ve đóa hoa tay trường rất nhanh cũng cảm giác được không giống với dòng nước ướt át, trắng mịn huyết thanh rất nhanh liền làm ngón tay có thể thoải mái mà tiến vào non mềm trong khe lồn. Nhịn không được phát ra kiều mị giọng mũi, quỳ bị tại Dũng Giới trước mặt triển lộ khoái cảm của thân thể hấp dẫn, kìm lòng không đậu đem ngón tay cắm vào trong cơ thể của mình, lục lọi tìm kiếm có thể mang đến khoái cảm khu vực. Tinh tế ngón tay của ngược lại làm đói khát thân thể càng thêm nôn nóng, quỳ nhịn không được đem vòi hoa sen dòng nước cũng nhắm ngay giữa đùi, ấm áp dòng nước hữu lực đánh thẳng vào môi mật đang lúc đậu đỏ. Ha, ha ha, Dũng Giới, thỉnh xem ta a, ta... Ta là như thế này cô gái dâm đảng tử, quỳ cơ hồ muốn khóc lên giống nhau xoa nắn đẫy đà bộ phận sinh dục, minh đầu óc đang cố gắng ngăn cản cử chỉ này, nhưng thân thể chính là không bị khống chế, mỗi một chỗ bị Dũng Giới tinh dịch bao trùm quá làn da đều trở nên như vậy nóng rực, làm thân thể của nàng cũng biến thành kỳ quái lên. Dũng Giới, không ngừng khoái cảm rốt cục làm hai chân mất đi khí lực, quỳ mềm té quỵ dưới đất, hướng về cửa phòng tắm miệng quyết nổi lên phấn bạch mông. Tay càng không ngừng tại trắng mịn lỗ thịt thượng sờ chút, mở ra xinh đẹp tiểu huyệt hiện lên thấm ướt phấn hồng ánh sáng màu, đối với nam nhân phương hướng mở rộng ra. Đây cũng không phải là cảm thấy thẹn biểu diễn, mà là trực tiếp cám dỗ. Mà Dũng Giới cũng không có làm nàng thất vọng, cởi được hết sạch nam thể chẳng biết lúc nào đã đi vào trong phòng tắm, quỳ hô lên tên của hắn khi, hắn mang theo một loại kỳ quái biểu tình chậm rãi bò tới quỳ trên lưng của, lè lưỡi liếm nàng trong suốt lưng. Dũng Giới, ta nghĩ muốn, quỷ buồn khổ vặn vẹo cái mông đầy đặn, bởi vì trọng lực mà có vẻ càng thêm tốt tươi vú cũng đi theo ở trước ngực lay động. Dũng Giới nhất nắm chặt kia trơn mềm nhũ thịt, dùng ngón tay đùa bỡn phát cứng rắn núm vú, kích động thở phì phò nói quỷ, người nghĩ muốn cái gì? Bị đùa bỡn đầu vú truyền đến ma túy khoái cảm, quỷ liền cả bụng chỗ sâu bên trong cũng đều gãi ngứa lên, ta nghĩ muốn ngươi, cho ta đi. Làm ơn nhân lời nói, phải nói rõ ràng hơn mới có thể. Dũng Giới hoàn toàn đã không có phía trước cuồng bạo bộ dáng, trong ánh mắt chớp động nhục dục mang theo kỳ diệu cảm giác thỏa mãn, hắn nhàn nhã đùa lấy dưới thân ướt sũng thiếu nữ, ngón tay tại trướng đại trên âm hạch nhẹ nhàng mà hoa làm. Đã bị dị thường mãnh liệt ham muốn hướng đầu óc mê muội quỳ nhịn không được kêu lên, mang theo cảm thấy thẹn như là khóc nức nở giống nhau ý nhị ta muốn Dũng Giới con cặc. Ô, cầu xin ngươi. Mau vào đi, của ta nhỏ, tiểu huyệt muốn Dũng Giới con cặc. Dũng Giới thở dài thỏa mãn lấy, từ phía sau lưng một mạch đem nộ trướng phân thân giam giữ đi vào, kia hình như là lau một tầng dầu trơn hũ mật thư sướng đáp lại nam tính xâm nhập, hướng về quy đầu phun ra lượng lớn chất mật. Ôm lấy quỷ trên thân, Dũng Giới từ phía dưới đại lực đột thứ lấy, hai tay bắt được quỷ no đủ đẫy đà nãi dưa, dùng sức nắm lấy, miệng tại thiếu nữ mượt mà đầu vai không ngừng hôn môi. Tốt. Thật to, Dũng Giới, không cần lớn như vậy lực, hội, hư mất đó Hũ mật lý liên tục không ngừng truyền ra nhảy lên tia lửa, khoái cảm giống như vô biên vô hạn giống nhau che mất quỷ kiều nhỏ đầy đặn thân thể. Dũng Giới mới động không đến 100 cái, quỷ liền thật chặt bắt được Dũng Giới cánh tay của, thư sướng hắn nhất chân dâm mật. Không được, để ta nghỉ ngơi một chút Rất nhanh lần thứ hai cao trào đã tới rồi. Quỳ cảm giác thoải mái giống như thân thể đều thay đổi nhẹ, ngọt ngào cảm giác hôn mê làm nàng đều cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng chính đang hưởng thụ lấy thiếu nữ non mềm huyệt thịt nắm chặt nắm khoái cảm, Dũng giới như thế cũng sẽ không ở phía sau dừng lại, ngược lại nhanh hơn hạ thể động tác, quỳ đầu rắn chắc đánh vào mềm mại trên tử cung, dùng sức quấy nghiền nát. Quỳ mạnh kẹp chặt hai chân, ngửa ra sau đầu gối ở Dũng giới trên vai, eo thon chỉ muốn bẻ gãy giống nhau băng bó lấy, giống như khóc giống nhau tiêm kêu lên. Nữ thể đang kịch liệt cao trào hạ bắt đầu cực nhà co rút, tựa như vô số động vật nhuyễn thể quay quanh ở cứng rắn con cặc, Dũng giới cũng hưng phấn mà gầm nhẹ hướng chỗ sâu bên trong cắm vào, dùng sức nắm bắt quỳ mềm mại nhũ thịt, phàn đã đến xuất tinh bên cạnh. Quỳ, ta nghĩ ở bên trong, Dũng giới làm sao cùng tiến lên, tại quỳ nghĩ vừa nói. Quỳ say mê liên tiếp trong cao chiều, hoàn toàn hướng Dũng giới mở rộng ra nàng hoa tươi giống nhau thân thể, chưa, không quan hệ. Dũng giới lời nói, vô luận như thế nào, ta đều có thể. Dũng giới thư sướng kêu một tiếng, thật chặt đem quỳ ôm vào trong lòng, hai tay đè xuống vậy đối với vú, con cặc thật sâu chôn ở quỳ trong cơ thể, bắt đầu mãnh liệt phun trào. Hữu lực nhiệt lưu đánh sâu vào tại mềm yếu trên tử cung, làm quỳ lại là một trận run rẩy, vắt nhanh hũ mật gắt gao ghìm chặt con cặc gốc rễ, chá nước giống nhau chèn ép. Đúng, thực xin lỗi, quỳ biến thành cô gái dâm đảng tử rồi. Ô, mãnh liệt kích tình sau khi đi qua, cảm thấy thẹn cảm giác nổi lên quỳ trong lòng, sợ bị Dũng giới xem thành phóng đãng nữ sinh, nàng lo lắng sụt sùi khóc. Dũng giới ôn nhu ôm nàng, nhẹ khẽ vuốt vuốt vú của nàng, chỉ cần quỳ đối với ta một người như vậy, ta nhưng thật ra là cao hứng vô cùng nha. Người vừa rồi bộ dạng, ta thật sự là rất ưa thích rồi. Quỳ mặt của thay đổi đến đỏ bừng, thẹn thùng xoay người chui vào Dũng chú ý lý, yếu ớt mũi kêu nói ta thích nhất ngươi, Dũng giới. Dũng giới trên mặt của xuất hiện một chút mỉm cười đắc ý, nhẹ nhàng trả lời ta cũng thích nhất ngươi, quỳ. Hắn nhìn quỳ chậm rãi ngủ say, khinh thủ khinh cước nhảy xuống giường, đi đến cửa trước nơi đó, cúi đầu nhặt lên quỳ vào cửa khi vụng trộm ném vào góc kẹp tóc ngay trước đã bởi vì mài mòn mà trắng bệch. Quả nhiên, Dũng giới dùng ngón tay đem kia kẹp tóc chậm rãi uốn cong. Gãy lại đây, lại gãy đi qua, mãi cho đến ba một tiếng, trong tay hắn cắt thành hai đoạn. Sau đó, hắn bước đi đã đến phòng góc bàn học biên, tại trên bàn bắt đầu tìm ra được. Mò tới cùng loại chốt mở gì đó, hắn có chút khẩn trương đè xuống. Như thế, rốt cục nhớ tới hồi báo ta sao? Nghe trước mặt hơi trêu thức thanh âm, Dũng giới chần chờ một chút, bắt đầu thấp giọng nói. Lúc này Lam Hòa để ý Sa Chính đang cực khổ nhà thám hiểm địa hạ thông lộ. Lam Kiên chỉ không thể theo anh mộ cửa chính tiến vào, hai người đành phải lại lộn trở lại đến kia tối tăm dài lâu trong thông đạo. Cho dù có đèn pin ở phía trước tới lui quang quyển, lối đi này lý vẫn như cũ lộ ra một cỗ âm trầm hàn khí. Đã đến lối rẽ, quẹo vào đi thông anh mộ phương hướng, rất nhanh chạy mấy trăm mét, hai người tới một cái chữ thập giao nhau chỗ rẽ, trừ bỏ dựa vào tà một cái có thể tinh tường đoán được đi thông anh mộ tiểu lâu, còn lại hai cái phương hướng thoạt nhìn đều là hắc ám không thấy cuối. Cũng không biết thông hướng nào. Làm sao bây giờ, chúng ta phân công nhau đi. Để ý Sa có chút nóng này, đùa bỡn màu vàng tóc nhọn. Lam lắc lắc đầu, cầm đèn pin chung quanh quan sát đến, chúng ta tìm xem, nhìn xem quỳ là hướng con đường kia đi. Tìm được có ích lợi gì, Dũng giới nếu biết xuất khẩu, làm sao có thể luôn luôn tại nơi này trốn tránh. Lam vẫn như cũ cẩn thận nhìn dưới mặt đất cùng vách tường. Tính là bọn họ cũng không đi ra ngoài cũng không cần nhanh, ít nhất nhiều người một phần lực lượng. Mỹ Nại Tử hiện tại cũng bị bắt, liền hai người chúng ta quá nguy hiểm. Để ý Sa Hoàn muốn nói điều gì phản bác, kết quả bị Lam vui sướng hô âm thanh cắt đứt, xem, nơi này có mũi tên. Lam ngồi xổm góc tường, thực cẩn thận nhìn, hẳn là quỳ lưu lại. Không biết là cạm bẫy sao, để ý Sa lo lắng nhắc nhở, vừa rồi Mỹ Nại Tử đã bị như vậy vụng về cạm bẫy lừa rồi. Không dùng đoán cũng biết hiện tại đã là như thế nào thê thảm tình cảnh. Này tự nhiên làm để ý Sa có quá cẩn thận lý do. Lam đứng lên nghĩ, nói hẳn không phải là, này ký hiệu rất cạn, thoạt nhìn hẳn là dùng cái chìa khóa kẹp tóc linh tinh vật cứng tại trên mặt tường lâm thời cạo, căn bản đều không có suy nghĩ qua chúng ta nếu là không có đèn pin nhìn không tới làm sao bây giờ, như là quỷ cái kia mạo thất quỷ sẽ làm chuyện tình. Để ý Sa miễn cưỡng gật gật đầu. Trong lòng bất an lại càng ngày càng có khuếch tán khuynh hướng. Chính là lúc này không có đường khác có thể đi, chỉ có tin tưởng này ký hiệu, thử nhìn một chút rồi. Đi rồi không bao xa, cái thứ hai ký hiệu liền bị phát hiện rồi, lần này còn có quỷ lưu lại bông tai, hiển nhiên là chỉ có hai người kia mới có thể làm ra ký hiệu, cái này để ý xa cũng có vẻ có chút nhảy nhót. Mặt sau lối rẽ cũng không phức tạp, tại quỷ thăm dò quá lưu lại ký hiệu dưới tình huống, Lam Hòa để ý xa rất nhanh liền đi tới cuối lối đi. Cây thang mặt trên, khối kia chắn bản cũng chưa xong toàn đóng lại, lưu trữ cái kia một đường khe hở xuyên qua tia sáng chói mắt, trong nháy mắt liền chiếu sáng cơ hồ bị lạc trong bóng đêm hai người. Cuối cùng đã tới, để ý xa có chút cảm khái quay đầu nhìn phía sau dài lâu thông đạo, đẩy một cái Lam, ngươi lên trước a, ta ở dưới mặt chiếu cố ngươi. Lam thể chất tính là có thể dùng gầy yếu hình dung cấp bậc, đã trải qua chuyện như vậy, hiện tại quả thật liền cả thang dây tử đều có chút không xong. Để ý xa ở dưới mặt nhìn Lam chậm rãi bò đến đỉnh chóp, khóe miệng rốt cục lộ ra yên tâm tươi cười. Nàng dưới đáy lòng âm thầm thề, tự quốc dạ mị, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ dẫn ngươi trở về, đem ngươi cùng này vô sỉ vây cánh cùng nhau đưa vào địa ngục chỗ sâu bên trong, chôn đến vậy thật chính bờ đối diện trong biển hoa. Thật nào, Lam cố sức đem đỉnh cửa ngầm thôi lên, mang theo tươi cười oán trách. Nàng đã thấy bên ngoài cây cối, bụi cây, nghe thấy được mới mẻ mang theo tự do bùn đất hương. Nhưng nụ cười của nàng lập tức liền ngưng kết ở trên mặt. Cửa ngầm bên cạnh, đứng bốn người. Hai trai hai gái, nam, đã gần như dã thú, mà nữ, cũng đã có nam nhân khí quan. Tùng Nguyên Chuẩn, Nhị Chi Công Một Thành, Tô Đằng Từ Lý cùng Quảng Miệng Dương Tử. Mỗi nhiều thấy rõ ràng một người mặt của, Lam liền cảm thấy máu của mình lạnh như băng 10 độ. Để ý xa, chạy mau. Lam nhìn tám cái khủng bố tay đưa về phía nàng vô lực tránh né thân thể, dùng sau cùng khí lực, lớn tiếng kêu lên. Để ý xa sừng sốt một chút, nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó, nàng liền thấy Lam kiều nhỏ thân thể như bị thật lớn máy hút bụi hút đi giống nhau, nhanh chóng theo xuất khẩu bị xé đi ra ngoài. Ngay sau đó, nàng liền nghe được Lam thê thảm rên rỉ cùng quần áo thoát phá thanh âm. Lăn lộn, hỗn đản. Biết lại một lần nữa bước vào cạm bẫy để ý xa rốt cục cảm thấy làm người ta run rẩy tuyệt vọng, nàng theo trong kẽ răng run rẩy nặn ra câu này mắng, nắm thật chặt rảnh tay lý ống tuyếp cùng dao ăn. A, mặt trên truyền tới một nữ tính thê thảm kêu dài, là Dương Tử phát ra, giống như hố giết như heo hét thảm. Xem ra là Lam dao ăn tại thời khắc cuối cùng phát huy tác dụng. Lam, chịu đựng, ta đến rồi, để ý xa kêu to, đem dao ăn cắn lấy miệng. Một tay cầm lấy cây thang sẽ hướng về phía trước đi. Lúc này, trong thông đạo đột nhiên trở nên ranh sáng như ban ngày, sở hữu đèn điện cùng nhau mở ra. Để ý xa xoay người, liền thấy cuối lối đi, mang theo khát máu mỉm cười nhìn bên này mị. Thân thể của hắn thượng cái gì cũng không có xuyên, trần truồng thân thể giống như cổ đại quân vương giống nhau đắc ý đứng, tay hắn nhéo mỹ nại tử tóc, đem mỹ nại tử giống nhau trần trụi kiện mỹ thân thể bao tải giống nhau tha tại bên người. Mỹ nại tử đã ngất đi, khóe miệng cùng hai má đều là bị ấu đả dấu vết, thân thể trần truồng thượng hiện đầy nam tính hút cắn cắn dấu vết, trên ngực hiện đầy bạch chọc dịch nhờn, không biết có bao nhiêu tinh dịch bắn vào nàng cặp vú cao ngất thượng. Hắn buông tay ra, làm Mỹ nại tử thân thể ngã trên mặt đất, nhìn để ý xa, hắn mỉm cười nói đại tiểu thư, người hoàn có bản lãnh gì, xử hết ra a. Để ý xa đem miệng dao ăn cầm ở trong tay, ống tuyếp phứt xuống một bên. Hướng về mị phương hướng từng bước đã đi tới. Nghe nói người luyện qua hợp cả giận, xem ra đến không giống giả. Mị cười cười, cũng cùng nàng giống nhau bày ra nghiêng người tư thế. Người cũng học qua, để ý xa có chút kinh ngạc, dưới chân di động trở nên càng thêm cẩn thận. Dưỡng thần quán bờ giếng quân dạy ta thời điểm, đại tiểu thư ngươi chỉ sợ còn tại người Pháp trong bụng. Mị rất khinh miệt mà cười cười. Ánh mắt đã bắt đầu quét mắt để ý xa dưới làn váy lộ ra trắng noãn tiểu thối. Chú ý hậu phát chế nhân lấy sao thủ thắng hợp cả giận, đối khí tu luyện cũng là thập phần nghiêm khắc, để ý xa biết rõ chỉ cần mình tâm phù khí táo xông lên, liền rất có thể sẽ bị thoải mái mà đánh bại, nhưng nàng vẫn nhịn không được. Mị tầm mắt tựa như bôi lạt tiêu du lông chim, bị đảo qua làn da bắt đầu ẩn ẩn nóng lên, mà lâu như vậy tâm tình khẩn trương làm nàng rất khó lại bảo trì tâm tính tinh táo. Vì thế nàng xông tới, dựa vào trên tay dao ăn, chuẩn bị làm sau cùng đánh cuộc. Đồng dạng là gần người chiến đấu các đốt ngón tay kỹ xảo, có đao nơi tay nàng tự nhiên là chiếm không nhỏ ưu thế. Cho nên khi cổ tay của nàng bị dễ dàng bắt lấy, nhẹ nhàng thân thể nghiêng trời lệch đất xoay tròn, nặng nề mà ngã trên mặt đất thời điểm, nàng không dám tin tưởng nhìn mị, lập tức, trước mắt thay đổi tối mờ, sau lưng mệt dã cả rời giống nhau đau đớn, ngay sau đó. Không thể ngưng tụ ý thức vô lực rơi vào sâu không thấy đáy trong bóng tối. Chương 27, xỉ duyệt, ướt át non mềm hoa nhị. Đường để ý xa lúc tỉnh lại, trước mặt đã không còn là cái kia tối đen ẩm ướt thông đảo. Trên người có thực nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, như là hôn mê có người thay nàng tắm giống nhau. Nàng lắc lắc đầu, làm đầu óc thanh tỉnh một ít, duỗi tay muốn đi nhu huyệt thái dương thời điểm, tinh tế tay cổ tay cảm thấy xiềng xích trầm trọng lạnh lẽo xúc cảm. Nàng cố gắng thăng bằng trong đầu mắt hoa lưu lại, mới ý thức tới, nàng đang nằm tại một tấm mềm mại trên giường, giường rất lớn, cũng đủ đồng thời nằm xuống 3-4 người. Trên người cũng không có trần trụi cảm giác, ngược lại là ngực có chút trệ buồn, nàng nâng lên cổ nhìn tiếp, trên người là rất có ca đặc phong cách hắc bạch váy liền áo, tầng tầng lớp lớp trải tại trên người nàng, bởi vì loại không quá thích hợp, phần eo có chút rộng thùng thình, ngực cùng mông bộ vị lại đều có chút căng lên. Nàng trừng mắt nhìn, dần dần rõ ràng tầm mắt thấy được trên trần nhà cái bóng của mình, nơi này thế nhưng như là tình thú khách sạn giống nhau giả bộ như vậy một cái gương kính, trong gương trên đầu nàng ghim nơ con bướm. Mặc màu đen qua gối tất chân, tóc dài màu vàng kim rối tung dưới thân thể, nếu không phải cổ chân cùng mắt cá chân đều bị còng tay còng ở trên cột giường, quả thực giống như võ đằng hạ Mỹ thường xuyên làm cosplay trang phục giống nhau như đúc. Nhưng này trang phục cùng nàng tinh Mỹ dung mạo lại dị thường tương xứng, màu đen chủ sắc điệu làm nàng làn da có vẻ càng thêm trắng nõn, váy liền áo thu nạp hông của tế cùng trước ngực vừa đúng khai khâm hoàn toàn trương hiển ra nàng tự hào tuyệt vời dáng người. Mặc kệ cái gì nam nhân tại nhìn đến như vậy một cái tuyệt mỹ con lai thiếu nữ không thể nhúc nhích bị còng ở trên giường, đều sẽ nhịn không được nhào tới. Mà đây cũng chính là để ý xa bắt đầu cảm thấy sợ hãi nguyên nhân. Mặc kệ cái gì nam nhân đi bây giờ tiến phòng này, đều có thể dễ dàng cởi nàng y phục trên người, tùy ý đùa bỡn trên người nàng trừ bỏ ở ngoài miệng bất kỳ địa phương nào. Nếu không sợ bị cắn đoạn, miệng cũng là có thể đùa bỡn. Nàng trái phải nhìn, trong phòng nhưng không ai. Nam nhân nữ nhân đều không có, thực khách sạn thức trần thiết, chỉ có giường trên vách tường đối diện màn ảnh khổng lồ, làm nàng biết mình vẫn như cũ tại bờ đối diện trong sơn trang. Màn hình cố ý thăng được rất cao, không để cho nàng chi phí lực nâng lên trên thân có thể nhìn đến hình ảnh. Phòng theo dõi phương tiện quay chụp đã đến nàng thức tỉnh trường hợp, không biết làm sao máy phóng đại thanh âm truyền đến mị mang theo ý cười ân cần thăm hỏi ngọ an, đại tiểu thư của ta, người rốt cục tỉnh. Biết lúc này nói cái gì cũng là phí công, để ý xa căn bản không có mở miệng tính toán, chính là cao thon dài đôi mi thanh tú. Ta nhưng là phí hết công lớn phu mới chân an ở hoành làm hắn không cắt đứt vú của nàng trở về đương tiêu bản, người thậm chí ngay cả một câu lời cảm kích cũng không có chứ. Mị thanh âm tràn ngập đùa ý tứ hàm xúc, như là chụp được con chuột mèo. Xem để ý xa không có mở miệng tính toán, mị tiếp tục tự quyết định không thể không nói, các ngươi so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Vốn tính toán chơi vui vẻ một ít, không nghĩ tới hoàn hao tổn không ít nhân thủ. Ách, thật đáng tiếc, Dương Tử vẫn luôn rất muốn tại trên người ngươi báo thù, không nghĩ tới bị cái kia yếu đuối làm cắt đứt hết hầu. Để ý xa nâng lên nồng đậm lông mi, màu lam nhạt đôi mắt nhìn chằm chằm góc một cái camera, nói sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên làm đâu này. Nếu trên người còn không có bị xâm phạm quá cảm giác, lúc này để ý xa quan tâm hơn đúng là lam tình cảnh. Mỹ nại tử đã là kia bộ dáng rồi, lấy lam thể chất, đồng dạng tra tấn nàng nhất định chịu không nổi. Yên tâm, chuẩn bị cho ngươi màn hình, vì cho ngươi xem. Mỹ dừng một chút, gần từng tiếng tiếp theo nói đi xuống, ta sẽ nhường ngươi xem rồi các nàng như thế nào biến thành ta thí nghiệm dùng tài liệu, nhìn này trực tiếp hại chết con ta tên như thế nào trả giá thật lớn, sau cùng lại do ta đến tự mình trừng phạt ngươi, ta xinh đẹp đại tiểu thư. Để ý xa không sợ hãi chút nào hừ một tiếng. Đem tầm mắt rời đến trên màn ảnh. Màn hình dần dần biến sáng, xuất hiện vẫn là cùng phía trước giống nhau bát giác độ phân cách chụp ảnh. Hình ảnh dần dần minh sáng lên trong thời gian, thanh âm đã từ bên trong truyền ra. A a, cứu mạng a a a. Liệt, nứt ra rồi, không có khả năng đi ra, không có khả năng đó a. Tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, đã bởi vì thống khổ mà khàn khàn, tựa như theo địa ngục chỗ sâu bên trong truyền tới giống nhau. Trong hình xuất hiện, là dã thượng xanh biếc tử cùng tiền điền lăng trở nên đầy đặn rất nhiều trần chuồng, nằm ở hai tờ sinh trên giường, đỉnh cao cao nổi lên cái bụng, đang bị sinh nở thật lớn đau đớn sở tra tấn. Một cái khác màn ảnh, yêu nguyệt cùng Huệ Mỹ bên người, lại thêm một cái tân đồng bạn, Dương Thôn Kiếm Thanh. Kiếm Thanh vú to đều thay đổi đã đến so yêu nguyệt còn muốn thật lớn trình độ, thậm chí làm hoành không thể không bỏ thêm một cái giá làm cho vú áp lực không đến mức thương tổn được lồng ngực. Hai chân của nàng theo bẹn đùi bộ đi xuống đều bị chặn rơi, màu đen kim trúc viên đắp trang bị tại nguyên bổn bẹn đùi vị trí, hai cái che trung gian là màu đỏ sắc xương âm hộ. Bụng của nàng cũng giống là mang thai giống nhau xông ra ở bên ngoài, nhưng trong âm đạo không ngừng chảy ra máu biểu hiện, trong tử cung nàng chứa hẳn không phải là trẻ con. Kiếm Thành ánh mắt của đã hoàn toàn mất đi gì sáng giỏi, miệng bị truyền vận dinh dưỡng ống dẫn bao lại nhìn không ra biểu tình, chỉ có thể nhìn đến khóe mắt không ngừng có nước mắt chảy xuống đến. Giống như biết để ý Sa đang xem lấy Kiếm Thanh giống nhau, mị giải thích giống nhau mở miệng Dương Thôn đồng học như bây giờ kỳ thật đều là bái ngươi ban tặng. Người giết chết cổ lạp so với về sau, ta cần phải cấp hoành một cái cho hả giận con đường. Đồng dạng là cải tạo thành bò sữa, yêu nguyệt cùng Huệ Mỹ kích thích yếu tố là tính dục, cho nên bọn họ có thể nói là đang hưởng thụ lấy vĩnh viễn cao trào. Mà đáng thương Kiếm Thanh, bị hoành liên hệ tại thống khổ thượng. Hoành cắt chân của nàng. Trang bị đi lên kim trúc mâm mỗi 5 giây sẽ đối với nàng chi dưới thần kinh tiến hành một lần điện giật. Sợ nàng đối điện giật cảm giác đau chết lặng, Hoành Hoàn thật cẩn thận ở nàng trong tử cung thả một cái đặc chế thành lớn chấn động cầu. Bắt đầu nàng phía dưới chảy ra vẫn dâm thủy, hiện tại xem ra tử cung đã bị chống đỡ đến cực hạn, bắt đầu chảy máu. Thứ này thoạt nhìn rất thú vị, quay đầu ta tính toán tại yêu nhuộm đồng học trên người dùng một chút xem. Ngươi dám? Để ý Sa nhịn không được kêu lên. Mị thản nhiên trả lời ta vì sao không dám. Ngươi cho là ngươi có thể làm cái gì, đại tiểu thư của ta. Ách, để ý Sa phẫn nộ vũ động tứ chi, lại không có bất kỳ nhúc nhích không gian, cảm giác vô lực bắt đầu ở nàng quanh thân lan tràn. Lại nói tiếp, ngươi bắt đầu hỏi đến nhân hình như là nàng, nói như vậy ta hình như là cấp sai ngươi hình ảnh rồi. Thật có lỗi. Mị cười nói ra không hề có thành ý đạo khiểm. Đang nói sau khi biến mất, màn hình ảnh cắt đến tân cảnh tượng Lý. Lần này, nàng cuối cùng là nhìn thấy Lam. Lam trên người quấn vòng quanh rất nhỏ hảo giống sợi tơ giống nhau dây thừng, mà này dây nhỏ chính là nàng trên người toàn bộ che đậy vật. Nàng hai tay phản gãy ở sau lưng, thủ đoạn cùng đồng dạng phản gãy đi qua chân của hỏa buộc lại với nhau, lơ lửng treo lên đến. Kiểu nhỏ trần truồng mặt hướng hạ huyền treo, vốn cũng không thập phần xông ra vú. Đã ở trọng lực cùng dây thường song trọng dưới tác dụng trở nên đầy đặn không ít. Ba đạo dây nhỏ riêng theo Lam giữa đùi xuyên qua, trung ương một đạo rơi vào thiếu nữ mềm mại bộ phận sinh dục, hai bên lưỡng đạo đem du nộn âm thần theo trong khe hở ép ra ngoài. Ba đạo dây nhỏ tại mộ phần khởi màu trắng bờ mông trung ương giao hội thành một cỗ, lạc tại cảm thấy thẹn giang huyệt ngoại. Hậu môn trước mặt nhất định là lấp cái gì, sưng đỏ giang thịt hướng ra phía ngoài nhô ra thành quả hạch giống nhau hình dạng. Dây thừng ngăn trở lỗ đít ngoại rũ xuống lấy một cái kết nối lấy chốt mở plastic tuyến. Toàn bộ cái mông đều ở đây rất nhỏ run rẩy, nói không rõ rốt cuộc là nữ thể run rẩy, vẫn bên trong kia lấp đầy gì đó đang chấn động. Lam cũng không có phát ra rên gì hoặc là cầu xin thanh âm, nàng cúi thấp đầu, trầm mặc nhìn dưới mặt đất, thật chặt nhắm nàng hơi lộ ra tái nhợt cánh môi, trên người hiện đầy trong suốt mồ hôi dịt, vẫn không nhúc nhích nhẫn nại lấy. Mị đứng ở vài bước ngoại ngọn đèn biên giới tuyến thượng, trần trụi nam thể bị ngọn đèn phân cách thành quang ám hai bộ phận. Một người mặc đáng yêu gen váy thiếu nữ ngồi chồm hổm tại phía sau hắn trong bóng tối, trắng nõn tiểu tay vịn cái mông của hắn, há miệng nhỏ khi hắn trong khe đít bú liếm, thường thường dùng đầu lưỡi hướng chỗ sâu bên trong đâm vào. Tuy rằng gần có thể thấy khéo léo mượt mà cầm, để ý xa cũng có thể kết luận, thì phải là tế xuyên cầm Mỹ, cái kia thực rõ ràng chối bỏ mọi người tên. Mà ở ánh sáng chiếu sáng địa phương, một cái người trần truồng thiếu nữ quỳ đứng thẳng người lên, dùng trước ngực rất tròn quả cầu thì kẹp lấy nam nhân con cặc, mặc dù lớn nhỏ hơn không đủ để đem dương vật hoàn toàn bao lấy, nhưng đầu vú bị đưa đẩy đến bị nhục hành ma sát trình độ ngược lại mang đến lớn hơn nữa kích thích. Dùng vú phụng dưỡng lấy mị thiếu nữ trên đầu đội lông mềm như nhung cầu nhĩ kẹp tóc, đang cầm con cặc hai tay mang theo tay chó bao tay, trên chân cũng mặc tay chó giày, trên mông đít cắm một cái thập phần rất thật cầu cái đuôi. Luôn luôn am hiểu cosplay võ đằng hạ Mỹ, cứ như vậy đem mình giả dạng thành một cái đáng yêu nữ chó, cố gắng dùng bộ ngực chèn ép nam nhân con cặc. Nha, làm tình huống ngươi cũng thấy đấy, cũng không dùng ta nhiều giới thiệu a. Mỹ đối đãi sùng vật giống nhau xoa hạ Mỹ tóc, nàng không giống đáng yêu hạ Mỹ như vậy nghe lời, ta chỉ tốt cho nàng điểm trừng phạt nhỏ. Hạ Mỹ đưa dài đầu lưỡi liếm lắp theo giữa khe vú vươn ra con cặc đỉnh, lè lưỡi ô ô ừ nói hạ Mỹ. Hạ Mỹ tối nghe chủ nhân lời của gâu, chỉ cần chủ nhân thoải mái, hạ Mỹ làm cái gì đều nguyện ý uông. Ô ô, ô uông. ACG trong lĩnh vực tiếp xúc người trưởng thành hướng nhiều thứ, Hạ Mỹ khi nhìn đến Kiếm Thanh muốn chết cũng không thể bi thảm bộ dáng về sau, lập tức làm ra tuyển chọn. Ô ô, chủ nhân, xin chủ nhân nhận lấy Hạ Mỹ a, chỉ cần chủ nhân cao hứng, Hạ Mỹ cái gì đều nguyện ý làm nói. Sinh con cái gì, Hạ Mỹ đều có thể nói. Lúc ấy Mị nhìn thoáng qua nhất thời thất hồn vậy ngồi dưới đất phi lộ, mỉm cười đối Hạ Mỹ nói cho ngươi làm sùng vật của ta chó lời nói, ngươi có thể làm tốt sao? Hạ Mỹ lập tức trợn tròn cặp mắt đưa ra đầu lưỡi, đáng yêu kêu ô. Ô gâu, vì thế tại đổi lại cho mẹ giống nhau giả dạng sau, Nhu Thuận nghe lời Hạ Mỹ liền thay thế phi lộ trở thành Mị mang vào lam trong phòng của người thứ hai. Tại hai cái cô gái xinh đẹp lời lẽ hầu hạ trước sau giáp công xuống, Mị rất nhanh liền đuổi tới con cặc bột làm ra cực hạn. Hắn kéo kéo hai cái xích cho, mang theo dây xích Hạ Mỹ cùng Cầm Mỹ cùng nhau dừng động tác lại, nháy mắt nghi hoặc đột nhiên đình chỉ. Cầm Mỹ, ấn xuyên la giáo phương pháp của ngươi, đi làm đi. Làm để ý xa nhìn xem Lam vui sướng đến khóc bộ dạng. Mị tại Cầm Mỹ tiếu Mỹ trên cặp mông nhéo một chút, buông lỏng ra nàng trên cổ dây chuyền, đem Hạ Mỹ ôm vào trong ngực, ngồi xuống một bên trên sofa. Chủ nhân con cặc, thô sáp uông. Hạ Mỹ ngồi ở nam nhân trên đùi, tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng xử nữ hạ thể tiếp xúc được cứng rắn cự vật, vẫn tùy tâm để cảm thấy sợ hãi. Mị nhìn Cầm Mỹ đi đến Lam bên người, đem Lam thân thể phóng thấp, biết cảnh đẹp ý vui hình ảnh sẽ bắt đầu, vỗ vỗ Hạ Mỹ đầu, miễn cưỡng nói chính mình bỏ vào a. Không thể để cho ta bắn ra lời nói, ta cần phải trừng phạt ngươi. Hạ Mỹ run lên một cái, tách ra chân vượt qua nam nhân hạ thể, có chút khẩn trương dùng hai tay đẩy ra tươi mới quả liệt, về phía sau ngồi xuống. Thấm ướt miệng huyệt vừa đụng đến nóng cháy quy đầu, Hạ Mỹ liền chấn kinh giống nhau cả người co rụt lại. Nơi đó cũng chỉ có một điểm ẩm ướt, nhưng thật ra dính đầy Hạ Mỹ nước miếng con cặc càng thêm trơn một ít. Quy đầu truyền đến đẩy ra thịt non sảng khoái cảm giác, Mỹ hài lòng hừ một tiếng, nghẹo thân mình dùng tay nâng má, tiếp tục xem hướng Lam Hòa Cầm Mỹ bên kia. Lam ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Cầm Mỹ, châm chọc mỉm cười một chút, ta thật không biết, tế xuyên gia thiên kinh tiểu thư hóa ra thích ăn nam nhân lỗ đít. Cầm Mỹ quyến rũ nở nụ cười. Linh hoạt hai tay vuốt ve quá vải xanh mãn dây nhỏ trần chuồng, tại kia lồi ra giang huyệt ngoại dừng lại, đúng vậy a, ta thích chủ trên thân người bất kỳ địa phương nào, bất quá. Ta càng thích làm người cô gái như vậy một bên khóc, một bên cao trào. Nói đến cao trào này từ đơn thời điểm, ngón tay của nàng dùng sức đè xuống. Hãm tại mông trong mắt hình chấn động đàn lập tức tiến vào càng sâu địa phương, càng thêm mềm mại chàng thịt lập tức khuếch tán khai lệnh nữ tính bủn rùn không chịu nổi tê dại. Lam A được kêu rên một tiếng, trầm trọng hít thở sâu vài lần, nhẫn nại lấy trong lỗ đít hỗn tạp mắc đi cầu vặn vẹo khoái cảm, cười nói vì chuyện thích, bị nam nhân trở thành sủng vật, người cũng có thể chịu được sao. Cầm Mỹ sắc mặt của hơi có chút biến hóa, nàng tiến đến Lam bên tai, bắt được xiết giữa đùi cái kia chút sợi dây hướng về phía trước nhắc tới, nghe Lam miệng tràn ra rất nhỏ rên, nhẹ nhàng mà nói nếu tại con cái cùng sủng vật lý chọn, ta tình nguyện làm sủng vật. Đáng tiếc, người không có lựa chọn khác. Yêu nhuộm đồng học. Dây nhỏ áp bách lấy mẫn cảm âm hạch, xung huyết hạ thể cho dù là rất nhỏ ma sát cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, như vậy bị nói rồi, hòn le trên đầu lập tức truyền đến làm người ta mê muội khoái cảm, làm không thể đáp lại Cầm Mỹ lời nói, chỉ có cắn chặt hàm răng nhẫn nại lấy dây thừng ma sát đi ra nóng rực giác quan. Tại sao không nói chuyện, dây thừng siết lồn của ngươi, ngươi cũng sẽ cảm thấy thoải mái sao? Cầm Mỹ càng thêm dùng sức kéo dây thừng. Ngón tay bóp lên Lam quầng vú, thật chặt nhéo ở cánh hoa anh đào giống nhau kiều nhỏ nộn lôi cả người bởi vì đau đớn mà căng thẳng, cố tình đau đớn chung không ngừng truyền đến tô cảm giác nhột, Lam cơ hồ nhịn không được rên gì đi ra, tự nhiên không dám mở miệng, chính là hết sức chăm chú đè nén giác quan của mình. Nhưng nhân loại cảm quan thường thường là như thế này, càng phải chú ý nó, cảm giác lại càng rõ ràng. Kia gắt gao kẹp ở trong cánh hoa cao thấp ma sát dây nhỏ lý. Phấn nộn trong suốt huyệt xử nữ miệng dần dần tiết ra dính chợt mật lộ. Nhìn Lam hồng nhuận gò má của, Cầm Mỹ tiểu âm thanh chào cười rộ lên yêu nhuộm đồng học, hóa ra con cái giống nhau bị treo lúc thức dậy, người cũng sẽ có khoái cảm a. Chưa, không có, Lam gian nan phun ra phủ định câu, nhưng bị không ngừng đè ép ma sát hạ thể trở nên càng ngày càng lửa nóng thì không cách nào bẻ cong chuyện thực. Ô ô, ô, ô gâu, lưng chồng. Bên kia truyền đến Hạ Mỹ buồn khổ kêu đau, nàng rốt cục hoành hạ tâm, nhắm ngay con cặc hung hăng ngồi xuống, không nghĩ tới âm đạo của nàng vừa nông lại hẹp, thô to dương vật trực tiếp phá vào non mềm trong tử cung, đau đến sắc mặt nàng trắng bệch, giống như bị đinh tử đinh ở giống nhau tứ chi loạn chiến. Cứ việc như vậy, nàng vẫn như cũ nhớ rõ muốn lưng chồng kêu, điều này làm cho Mị hết sức hài lòng, hắn vuốt ve lưng của nàng nói đau dữ dội sao. Na Hiu hơi thở trong chốc lát cử động nữa. Tạ, cảm ơn chủ nhân uông. Hạ Mỹ cảm kích kêu hai tiếng, lại không biết mình hũ mật đang ở gắt gao bao vây lấy con cặc, mà miệng tử cung bản năng ngoạ nguậy muốn đem quy đầu thôi chen ra ngoài, nàng tính là bất động, con cặc cũng đã bắt đầu hưởng thụ cực hạn khoái cảm. Kỳ thật ngươi so Hạ Mỹ còn muốn dâm đãng đâu, Cầm Mỹ nắm Lam Cầm, đối mặt với nàng nói, chỉ là bị dây thường đùa bỡn, ngươi có thể trở nên ẩm ướt dầu dĩ, thật sự là ta đã thấy tối cô gái dâm đảng tử rồi. Lam Hồ mấy hơi thở, cười chế giễu nói vậy, ngươi hẳn là chiếu soi gương. Yêu nhuộm đồng học thật sự là lợi hại, lúc này còn có dư lực phản kích ta đâu. Cầm Mỹ thối lui hai bước, vỗ tay một cái, qua một bên lấy nhất cái lông chim trở về, yên tâm, ta sẽ nhường ngươi vậy đáng yêu miệng nhỏ chỉ còn lại có âm thanh rên rỉ, không rảnh làm đừng. Lam gục đầu xuống, tựa như liền cả ngẩng đầu khí lực cũng phải tiết kiệm xuống dưới giống nhau, bình thản trả lời tùy ngươi. Cầm Mỹ, để ý xa thanh âm theo phòng ở máy phóng đại thanh âm lý truyền đến, người buông ra Lam, có cái gì, người hướng ta đến. Cầm Mỹ cười khanh khách, bắt đầu dùng lông chim tại Lam dưới nách phụ cận trên da thịt tào làm, đại giã đồng học, ta nhưng thật ra rất muốn đem ngươi buộc lại quất cái mông của ngươi, đáng tiếc chủ nhân không dưới lệnh, ta không thể đụng vào ngươi. Hoàn hảo có tiểu lan tải, ta giống nhau có thể chơi được rất vui vẻ. Dây nhỏ nắm chặt thân thể máu trở nên không khoái, thoáng cảm thấy ma túy thân thể đối rất nhỏ đụng chạm cũng phá lệ mẫn cảm, lông chim theo dưới nách quét vú chung quanh thời điểm, làm mi tâm của rốt cục nhíu lại, môi cũng bắt đầu run run. Cầm Mỹ cẩn thận ở Lam trên người di động tới lông chim, dây thường lần lượt thay đổi phân cách làn da lồi ra bộ phận bị nàng lần lượt đào qua, nhưng đối với gì tạo thành gợi cảm kích thích vùng mẫn cảm, cũng chỉ là nhẹ nhàng rạch một cái. Này theo xuyên la nơi đó học được kiên nhẫn rất nhanh liền mang đến hiệu quả, làm quanh thân đều hiện đầy rất nhỏ gãi ngứa cảm giác, cố tình cần nhất kích thích vùng mẫn cảm bị hư không để đặt, giác quan khát cầu nhanh chóng tập trung vào trường quản tính dục khu vực, trắng nõn làn da bắt đầu nổi lên tuyệt vời ửng hồng. Tiểu Lan, ta còn không chạm vào ngươi thoải mái địa phương, làm sao lại tự tiện ẩm ướt thành như vậy a? Cầm đẹp đến ý nói, tinh tế ngón tay của câu vào Lam miệng huyệt cùng dây nhỏ trong đó, kia một đoạn lạc ở trong đó dây thừng, đã bị dâm thủy hoàn toàn thấm ướt. Ha ha, ha ha, Lam cố sức hô lấy khí, kia, đây chẳng qua là nhân thể bản năng phản ứng. Mà thôi, bị như vậy cột lấy thời điểm ngươi cũng sẽ có phản ứng a, thật sự là dâm đãng đâu rồi. Ha ha. Cầm Mỹ nói xong, dùng lông chim công hướng về phía Lam bẹn đùi bộ, dọc theo ghim chặt âm thần quỹ tích từng điểm cẩn thận cao thấp chiêu chọc. Bắp đùi truyền đến kịch liệt kiều ma cảm giác, Lam không cách nào khống chế căng thẳng vòng eo, hơi thở trở nên dồn dập. Đem trung ương dây thường đẩy ra qua một bên, Cầm Mỹ lẻ lưỡi bắt đầu liếm Lam phấn nộn miệng huyệt, đầu lưỡi theo thành thịt trơn mềm nếp uốn vận động, trên tay lông chim tắc rơi vào sung huyết trên hột le. Vòng quanh kiều tiểu hồng đậu chung quanh rất nhanh vẽ vòng. Lam rốt cục nhịn không được há miệng ra, để lộ ra ngọt thở gấp, không ngừng từ hạ thể truyền đến kịch liệt khoái cảm cơ hồ che mất trên người không chỗ nào không có mặt đau đớn. Chính là thoải mái đến cao trào lời nói, ngươi lại nên tìm bản năng viện cớ. Cầm Mỹ tại cảm giác được đầu lưỡi chung quanh thịt non bắt đầu rất nhỏ co rút khi, đột nhiên đem mặt rời đi. Làm dây thường tiếp tục siết đi lên, ta hướng ngươi chứng minh, ngươi là cho dù ngược đãi đợi cũng đạt tới cao trào dâm đãng biến thái a. Lam cố gắng suôn sẻ lấy hô hấp của mình, ý đồ làm trong đầu xoay quanh khoái cảm sớm đi tiêu tán. Cầm Mỹ rất nhanh liền lấy ra một cái ngắn tiên, cả từ đuôi đến đầu quất vào Lam vú đỉnh. Đầu vú chuyển đến bén nhọn đau đớn, Lam thống khổ hừ một tiếng, đung đưa. Rồi bắt đầu dày đặc dừng ở Lam bên đùi, cái mông, bộ ngực. Thân thể của nàng bị quật được lắc tới lắc lui, dây nhỏ dần dần hãm được càng sâu, cơ hồ ăn vào trong thịt, bị dây thường phân cách các nơi lồi ra làn da đều bởi vì máu không khoái mà trở nên đỏ lên. Cả người phỏng làm Lam nhịn không được kêu lên, vừa rồi chồng chất dưới đáy lòng ham muốn cũng không có bởi vì này đó đau mà tiêu tán, ngược lại bởi vì vùng mẫn cảm không ngừng bị quật, mà đã xảy ra kỳ diệu khuếch tán. Nhất là thân thể chớp lên đang lúc. Lạc tại tiểu huyệt ngoại dây nhỏ cơ hồ rơi vào trong huyệt, làm non mịn hoa nhị tại trong đau đớn trở nên càng thêm mẫn cảm, càng thêm ướt át. Quất làm cầm mỹ giác quan cũng bắt đầu thiêu đốt, nàng liếm phát khô môi, kìm lòng không đậu kéo xuống váy dài một bên đai an toàn, lộ ra trắng nõn vú, dùng bàn tay nâng xoa nắn. Nhất thời vung tới tay cánh tay phát chua, cầm mỹ mới ngừng lại được, đi vòng qua Lam phía sau, bàn tay vuốt ve Lam hoàn có vẻ thập phần ngây ngô mông, bởi vì treo lên cánh tay của cùng chân cản trở nơi này, mặt trên còn không có gì vết roi. Nàng cúi đầu, cắn bị dây thừng lạc được lồi ra mông thịt, nhất cm cắn qua đi, đem trắng nõn mông thịt cắn đầy màu hồng dấu răng. Biến thái, ách, ách ga, Lam cảm thấy thẹn mắng, cũng không ngại ở bị quất đau đớn tán đi đi sau thấy cảm thấy thẹn thịt non trở nên càng thêm ướt át, đã đến có cái gì tại chảy ra trình độ. Tiểu Lan mông mặn mặn, còn có chút thối, thật là làm cho nhân tưởng hung hăng cắn một cái đâu. Cầm mỹ miệng tại Lam trên mông đít chợt đến đi vòng quanh, tưởng đang tìm dưới miệng địa phương giống nhau. Lam khẩn trương căng thẳng cơ bắp, chờ đợi đau đớn tiến đến. Không nghĩ tới, miệng tại trượt vào trong mông đít suối cốc về sau, cầm mỹ dùng tay ngăn lạc ở phía trên dây thừng, đột nhiên bắt đầu dùng đầu lưỡi qua lại liếm Lam nhô ra giang huyệt. Nguyên bản khẩn trương bắp thịt của nhất thời bị bùn rùn khoái cảm nhét đầy, ngọt mê muội thẳng hướng trong óc, xông phá Lam cắn chặt môi anh đào, a a a a. Theo rên rỉ cùng nhau tràn ra tới, là giữa đùi trắng mịn mật hoa. Cầm đẹp đến ý dùng miệng môi mút Lam hậu môn, dùng đầu lưỡi châm ngòi lấy lỗ đít bắp thịt của bao vây lấy phong minh chấn đản, đồng thời dùng roi cứng rắn nhược điểm đè lại bộ phận sinh dục ngoại dây thừng, dùng sức qua lại áp bách. A, ừ, nha a a. Đồng thời bị đâm kích vùng mẫn cảm rốt cục làm Lam dây thanh mất đi khống chế, run rẩy phát ra tế nhuyễn mất hồn hừ thanh âm, trong giọng nói có không cam lòng sung sướng. Mới như vậy liền không nhịn được rồi, người nhất thời thực tự hào hào đầu óc không khống chế được dâm đãng thân thể sao. Cầm mỹ ngẩng đầu, một bên gia tăng tiên chuôi lực đạo, một bên theo trong túi áo lấy ra một cây rất nhỏ xào điện giật khí. Cũng không phải phòng thân cái loại này loại, mà là sẽ chỉ làm thân thể cảm thấy bén nhọn đau đớn trừng phạt đạo cụ. Nhìn không thấy phía sau tình huống Lam vẫn như cũ liên tục rên rỉ, bị ngăn chặn dây nhỏ gắt gao ma sát nộn ra bọc âm hạch, làm trong cơ thể nàng ma túy khoái cảm tích tụ đã đến khó có thể chịu được trình độ. Buông lỏng ra tiên chuôi, cầm mỹ đem dây nhỏ bắt qua một bên, đem mặt vùi vào Lam giữa đùi, dùng ngón tay chen sung huyết xương âm hạch, đem đầu lưỡi bao trùm đi lên. Ê a, không, không cần. Rốt cục bắt đầu cầu xin tha thứ, Lam bắt đầu đối cả người đổ ngọt điện lưu cảm thấy sợ hãi, vú càng ngày càng phồng, giống như muốn từ bên trong chảy ra này nọ giống nhau, bị đùa bỡn hoa nhị một mảnh lửa nóng, sỉ nhục dịch nhờn không ngừng hướng ra phía ngoài chảy, mình minh chối bỏ ý chí của mình, kia trơn mềm niêm mạc vẫn như cũ hưng phấn ngọa nguậy. Lúc này tùy tiện cái gì vậy tiến trong cơ thể nàng về sau, đều sẽ lập tức bị kia trơn trượt vách hang gắt gao bao lấy. Lam bi thương nhận thức đến thân thể của mình đang nổi lên lấy nữ tính cực nhạc cao trào. Tại thống khổ như vậy sỉ nhục tình hình xuống. Tê lựu, cầm mỹ nhất thời liếm đến Lam bên đùi bắp thịt của cũng bắt đầu dâm đãng chiến động, mới thỏa mãn thu hồi miệng, lập tức sẽ đạt tới đỉnh phong nữ thể bản năng diêu động, bất chấp trên người bị dây nhỏ nắm chặt đau đớn cũng phải đuổi tìm cầm mỹ linh hoạt đầu lưỡi. Nhưng đón nhận cũng không phải nàng muốn đầu lưỡi, mà là đã ấn chế ra màu u lam hồ quang điện giật khí. Một đạo rõ ràng hồ quang chuẩn xác đánh vào hưng phấn âm hạch ngay mặt, kịch liệt đau đớn trong nháy mắt theo nữ tính mẫn cảm nhất khí quan truyền khắp toàn thân. Lam phát ra thống khổ thét chói tai, cả người kịch liệt co rút mà bắt đầu, bị dây thường buộc chặt trần chuồng yêu mị vặn vẹo. Mà đang ở như vậy bén nhọn đau đớn ở bên trong, nàng hũ mật phun ra lượng lớn chất mật, miệng huyệt hồng nhạt thịt non kịch liệt co rút lại, đem khắp hoa nhị biến thành dâm thủy đầm lầy. Chương 28, châm cứu. Ai chỗ thẹn đó nữ chung kết. Để ý xa lẳng lặng nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, dài nhọn lông mi dày đặc đắp xuống. Sắc mặt của nàng có chút đỏ lên, như là trong gió bay xuống cây anh đào. Nàng không muốn lại nhìn Lam bị cầm mỹ đùa bỡn bộ dạng, nhưng không có biện pháp không nghe. Bên tai không ngừng truyền đến Lam phức tạp gào thét, sảm tạp giống nhau dày đặc ham muốn cùng đau đớn. Tại đây dạng tràn đầy nguyên thủy dục vọng trong thanh âm, thân thể của nàng cũng dần dần có cảm thấy thẹn biến hóa. Đường Lam thanh âm dần dần suy yếu đi xuống thời điểm, để ý xa đã có thể tinh tường cảm thấy quần lót cái đáy một mảnh kia mát lạnh ẩm ướt ý. Nghe được cửa mở thanh âm, để ý xa lập tức mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang. Đi tới quả nhiên là mị, hắn vẫn như cũ người trần chuồng, thần sắc thản nhiên, giống cổ la mã nhân giống nhau đối như vậy trạng thái biểu hiện ra rất tự nhiên nhận. Dương vật của hắn giống một cây trường mâu theo đen tuyền đám lông trung vươn ra, quay quanh ở phía trên mạch lạc làm dương vật có vẻ thập phần dữ tợn. Trướng tử trên mặt đầu chim hoàn mang theo máu dấu vết, ướt đẫm hiển nhiên vừa mới theo hạ mỹ hũ mật trung rút ra. Ta là tới xem kết quả. Mị dùng thực nhẹ nhàng khẩu khí nói xong, đi tới bên giường, trực tiếp bắt tay mò tới nàng đáy quần, dùng đầu ngón tay vuốt ve đã ướt đẫm quần lót. Để ý xa xấu hổ và giận dữ trừng mắt hắn, đầu gối hướng vào phía trong thu nạp, ý đồ kẹp chặt tay hắn. Quả nhiên đã ướt dầu dĩ được rồi, đem dính dâm thủy ngón tay của phóng tới môi trung liếm một chút, hắn đắc ý nở nụ cười, không thể tự an ủi có phải hay không rất khó chịu. Nói bậy. Để ý xa lập tức nghiêng đầu qua một bên, mặt đỏ lên phủ nhận. Nhưng đã bị kích thích lên tình dục thân thể sẽ không nói dối, mị ngón tay của từ trong khố bên cạnh thăm dò đi vào, mới vừa tiếp xúc với kia ướt át cửa vào, kia mềm mại khang thịt liền không bị khống chế một trận co rút nhanh, nặn ra càng nhiều cảm thấy thẹn chất mật. Con của ngươi chính là bị ta hại chết, cái kia kẻ bất lực, ta chính là thích khi dễ hắn, nhìn đến hắn bị nữ sinh trêu cợt phóng âm thanh khóc lớn, ta liền cao hứng. Để ý xa đột nhiên bắt đầu rất nhanh nói, ngươi nếu là thật tưởng thay con trai ngươi báo thù, giết ta à? Thiên hạc cùng tường tử không phải đều bị ngươi giết sao? Như thế, sợ gia nhân của ta tìm ngươi gây chuyện sao? Hắn nhíu mày, vẫn như cũ dùng ngón tay đùa bỡn thấm ướt hoa nhị, nhàn nhã dùng tay kia thì đem quần của nàng chậm rãi liêu cao đến lưng eo. Mặc dù không có phi lộ các nàng như vậy thon dài, nhưng này hai chân không hề nghi ngờ cũng là phi thường mê người. Chân hình thẳng tắp mà cân xứng, đẫy đà đùi cùng tinh tế tiểu thối đều mang vừa đúng tính bền dẻo, lực đàn hồi cũng không kém chút nào, mượt mà dưới mắt cá chân, là hai khéo léo xinh đẹp tuyệt trần chân của trường. Bất kỳ một cái nào hiểu được thưởng thức nữ tính nam nhân, cho dù đối chân đẹp không có đặc thù khuynh hướng, cũng sẽ không xem nhẹ này song cốt nhục đều đều linh lung đáng yêu chân của nha. Chân là nữ nhân thứ hai tính khí, luôn luôn đối với nữ nhân nửa người dưới hứng thú lớn hơn nữa mị tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn một chút cũng không có buông tha, đêm này xong cùng quá gối hắc nhiệt vô cùng hợp sấn chân vuốt ve một lần, sau đó nhẹ nhàng cầm một cái mềm mại chân của trường. Ngươi, ngươi này biến thái, có gan ngươi sẽ giết ta à? Để ý xa còn tại phí công kêu. Loại thời điểm này mặc người chém giết cô gái xinh đẹp đã hoàn toàn không có năng lực châm ngòi đến mị tức giận, hắn cách nhung chợt hắc nhiệt đem toàn bộ chân vỗ về chơi đùa một lần, cứ việc để ý xa dùng sức co do bàn chân, chuyển động mắt cá chân. Nhưng bị cố định vô cùng nhanh chi dưới hoàn toàn không có tránh né không gian. Hai ngón tay dán sát vào chân của nàng tâm, hắn thực nở nụ cười tà ác, nhẹ nhàng ở phía trên tao lên. A, a hát a hà a, hà a, ha ha ha, khó có thể ức chế ngoan ngứa theo gan bàn chân truyền lại đến trong óc, để ý xa không tự chủ được phá lên cười, ha ha. Biến thái, buông ra, a ha ha ha, buông. Tốt. Hắn đột nhiên cởi bỏ nàng con này trên chân trói buộc, theo sát sau đem chân của nàng dùng sức giáp đã đến dưới nách, tiếp tục công kích lấy nàng mẫn cảm chân của tâm. Ha, ha ha ha, chiếm được dãy dụa khả năng, chân của nàng dùng sức đong đưa, liều mình muốn đem chân rút ra. Cánh tay hắn vòng sắt giống nhau khuông ở chân của nàng, kiên nhẫn liên tục tao làm. Không cần, không cần, a hát a hà a, còn không có tam bốn phút, để ý xa cũng đã cười ra nước mắt. Hô hấp cũng đã hoàn toàn rối loạn tiết tấu, buông a ha ha ha ha ha. Nhất thời cười liền cả tự do chân của cũng không có dãy dụa khí lực, niệu đạo đều cảm thấy phát chua, cơ hồ muốn cười đáp không khống chế, chân của nàng mới bị mị buông ra. Nàng dồn dập thở hào hển, cả người mồ hôi làm làn da có vẻ càng thêm trong suốt tinh tế, nàng hít mũi một cái, hận hận nói ngươi. Vô sỉ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mị lại cởi bỏ nàng cái chân còn lại. Giống nhau kẹp ở dưới nách, dùng ngón tay dán sát vào gan bàn chân, người ý kiến của ta nhưng thật ra thực thống nhất, ta cũng không có ý định buông tha ngươi. Ha ha, ha ha ha ha, lại một lần nữa bắt đầu không bị khống chế cười lớn, để ý xa cơ hồ điên rồi giống nhau đạp mị, nhưng đã cười đến cả người vô lực, căn bản không thể giải cứu bị như vậy trà đạp chân của. Ha ha ha, ô ô, ô ha ha ha, đã cười đến hoàn toàn đã không có cười đến cảm giác. Cười đến cả người các đốt ngón tay đều ở đây cảm thấy đau xót, để ý xa vẫn như cũ tại cuồng tiếu, không cách nào khống chế chính mình. Rốt cục, hạ thể bắp thịt của tại trong tiếng cười hoàn toàn thả lỏng, ấm áp nước tiểu lập tức đem quần lót của nàng váy tính cả dưới thân sàng đan cùng nhau thấm ướt. Mị buông nàng ra chân của, mang theo tàn khốc ý cười nói đại tiểu thư, người đái dầm rồi. Khả, đáng giận, để ý xa thân thì còn tại không bị khống chế run run, ngay cả lời cũng nói không thái thanh. Giống ngươi hạ tiện như vậy đại tiểu thư thật đúng là hiếm thấy, ngươi đã như vậy thích nước tiểu, ta cũng tới giúp ngươi cống hiến một ít tốt lắm. Mị nói xong đi lên giường, vượt qua hông của nàng đứng lại. Con cặc trải qua vừa rồi ép buộc trở nên nhuyễn đi một tí, hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy quy đầu, trên mặt hiện ra thả lỏng biểu tình. Ngươi không thể, để ý xa kinh sợ mới kêu lên một cái câu mở đầu, vậy đối với lấy thân thể nàng dương vật đã kịch liệt phun phát ra lượng lớn nước tiểu, toàn bộ chiếu vào ngực của nàng, có một chút thậm chí văng đến trên mặt của nàng, nàng khuất nhục ngậm chặt miệng, chảy nước mắt cảm thụ được nam nhân nước tiểu thấm ướt nàng y phục trên người. Thấm ướt quần áo tản ra thản nhiên mùi khai, thật chặt dán tại thân thể của nàng lên, này đi tiểu không chỉ có làm nàng cả người đều bị ngâm giống nhau ghê tởm, hoàn làm trước ngực nàng ngạo nhân đường cong hoàn toàn bạo lộ ra. Kia là hoàn toàn không thua với yêu nguyệt đầy đặn thượng vây, co giãn còn muốn thắng được rất nhiều, cặp vú cứng ngắc tại nằm xuống trạng thái vẫn không có quá đại biến hóa, vẫn duy trì mê người địa cầu hình. Hạ Mỹ đương nhiên không có cho nàng mặc áo lót, y phục ướt nhẹp phía dưới, có thể tinh tường nhìn thấy nổi lên hai khỏa nhũ đậu. Liền cả như vậy ngươi đầu vú cũng sẽ cứng, đại tiểu thư đều là ngươi như vậy dâm đãng sao? Mị cười nhạo đi xuống giường, đem lưu lại giọt nước đái lắc tại trên mặt của nàng, nhìn nàng phẫn hận ánh mắt của, nói tiếp, chậc, ngươi nhất định là thích ngược đãi đợi thích vô cùng, ngươi biết rõ càng nhìn ta lom lom như vậy ta càng muốn tra tấn ngươi, thật đúng là thông minh a. Phi, để ý xa trong ngực tức giận kịch liệt phập phồng. Nàng dùng sức nhổ một bài nước miếng, lại bị mị dễ dàng phát ra. Như vậy một phen nhục nhã, nàng nguyên bản bị gợi lên ham muốn tiêu tán được sạch sẽ. Mà hắn liền là muốn kết quả như thế giống nhau, cười đi ra ngoài, để lại một câu, chậm rãi hưởng thụ a, cả người nước tiểu mùi khai đại tiểu thư. Ha ha ha, ân, để ý xa phẫn nộ thét lên, nhưng đóng cửa lại mị đã không biết đi ra bao xa rồi. Hạ Mỹ hũ mật có chút quá đáng mềm mại, còn giống như không có phát dục hoàn toàn giống nhau, đang liều chết lấy lòng nam nhân trong quá trình, chợt bắt đầu không ngừng chảy máu, đây mới là Mỹ cắt đứt phát tiết quá trình nguyên nhân. Đi làm nhục một phen để ý xa, Mỹ tâm tình đã khá nhiều, lại trở lại kia gian phòng phòng thời điểm, cầm Mỹ vẫn như cũ tại hưng trí bừng bừng làm Lam không ngừng tại đau đớn trung thể hội tuyệt Mỹ gợi cảm, Lam trần chuồng đã mồ hôi ẩm ướt như là theo trong nước vừa lao đi ra. Vặn vẹo giữa đùi lại dội cho du giống nhau sáng trong trắng mịn. Tá tá mộc mang đến tin tức xấu, xanh biết tử cùng lăng cũng chưa có thể sinh hạ phù hợp yêu cầu trẻ con, hai người nam anh một cái tại sinh sản trên đường liền chết non rồi, một cái khác là tiên thiên tàn tật, không thể không xử lý xong. May mắn làm cơ thể mẹ xanh biết tử thập phần khỏe mạnh, có thể tại bảo dưỡng người hiểu biết ít hành lần thứ hai thí nghiệm, chính là đào thải lăng một người mà thôi. Mặt khác, linh tử sinh hạ chính là cái kia bé trai nhỏ thuận lợi tiến nhập ngày hôm sau trưởng thành kỳ, đã có thể thu hút doanh dưỡng dịch làm bổ sung. Mị bây giờ đối với ở thí nghiệm số liệu không phải thực quan tâm, cao mày tại bảng thượng làm ghi lại cùng chỉ thị tiếp theo sau, liền vội vàng đuổi đi tá tá mộc. Ý bảo cầm Mỹ tạm thời đi hỗ trợ chiếu nhìn một chút Hạ Mỹ, làm nàng cũng sau khi rời khỏi, trong phòng chỉ còn sót Lam Hòa Mỹ hai người. Tiểu Lan, hiện tại cảm giác như thế nào? Hắn vuốt ve tóc xanh nóng gò má của, mỉm cười hỏi. Tuy rằng Lam thân thể không phải đại đa số nam nhân thích loại hình, nhưng Mị lại đối với cô nữ sinh này cảm thấy hứng thú vô cùng. Hơn nữa, càng nhiều trên ý nghĩa là cùng thân thể không quan hệ hứng thú. Lam suy yếu ngẩng đầu, trong ánh mắt mông một tầng hơi nước giống nhau, nhìn Mị, không nói gì. Hắn đi vòng qua Lam sau lưng, mềm nhẹ vuốt ve nàng cái mông sưng đỏ vết roi, dùng ngón tay đè nặng trong lỗ đít chấn đản. Tự nhiên nói giống ngươi thể chất như vậy, cũng chỉ có thể ngoạn chút cường độ thấp SM trò chơi. Cho ngươi đi làm thí nghiệm lời nói, chỉ sợ lần đầu tiên sinh sản liền sẽ chết mất. Lam hiểu khi vô lực đáp lại nói kia, không thật là tốt, vốn ngươi cũng sẽ không khiến trong chúng ta người có cơ hội rời đi nơi này, đúng hay không? Cùng với còn sống bị ngươi đùa bỡn, còn không bằng chết sớm một chút rơi. Ta nào có tàn nhẫn như vậy, Mị mỉm cười đem ngón tay cắm vào Lam trong lỗ đít. Đào khoét rè chừng bế lỗ đít, chết người ở chỗ này kỳ thật không nhiều lắm. Trong các ngươi đại đa số, đều là nhất định sẽ rời đi nơi này. Bất quá, không phải về nhà, mà là theo ta hồi Mỹ Quốc. Bên kia có không ít xinh đẹp tóc vàng tỉ tỉ, cũng cùng các ngươi giống nhau, đều bởi vì này vĩ đại thí nghiệm mà cố gắng. Ngươi, là thằng điên, trong lỗ đít truyền đến một vòng mới gợi cảm, Lam kia đã bị liên tiếp cao trào biến thành thập phần mẫn cảm thân thì lại một lần nữa bắt đầu nóng lên, run lên. Hơn nữa, quỷ cùng dũng giới ta cũng không có chụp tới. Đường chúng ta cùng nhau bay đi Mỹ quốc thời điểm, bọn họ có thể thuận lợi chạy ra nơi này. Mỹ đột nhiên dùng sức đem viên kia chấn đản kéo ra ngoài, phía trước bị rót giặt sạch nhiều lần trực tràng lập tức chảy ra một bãi nước sạch. Lam buồn khổ rên rỉ một tiếng, vô lực cúi thấp đầu xuống, tế bạch cổ sau lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Bất qua dũng giới tinh dịch là một mình đặc thù cải tạo quá. Mỹ đem ba cái ngón tay với vào Lam trong lỗ đít khuấy động, ta và hắn giao dịch từ vừa mới bắt đầu liền đã có, hắn muốn quỳ, ta nghĩ muốn một cái có tận lực nhiều cùng tuổi trẻ nữ sinh làm tình cơ hội nam sinh, chúng ta đàm vô cùng khoái trá. Không cần thật lâu, hắn có thể hướng ta báo cáo, tinh dịch nếu có thôi tình tác dụng hơn nữa có thể thành nghiện lời nói, hiệu quả là không phải so dược vật càng mạnh. Một khi cái kia thí nghiệm thành công, ta thì có thể làm cho giúp ta tiến hành này thí nghiệm nữ tính nhóm càng cao hứng hơn một chút, không phải sao? Phong tử, phong tử, Lam thống khổ lắc đầu, trực tràng bị đào móc khổ sở làm nàng cả người đều cảm thấy buồn rùn, mà nghe được chuyện thực làm nàng theo đáy lòng cảm thấy rét run. Một khi này đó chế tạo ma anh tinh dịch lại đã có được đối nữ tính thôi tình thành nghiện tính, hơn nữa hiện đại nữ tính này mở ra tự do quan niệm, không hề nghi ngờ không biết bao nhiêu nữ nhân sẽ trở thành thí nghiệm vật hy sinh. Yên tâm, ta là thực người cẩn thận, vì không làm cho xôn xao, ta sẽ tại toàn bộ hoàn thiện sau lại làm trò chơi bắt đầu. Cho nên các ngươi những nữ sinh này kỳ thật thật vĩ đại, các ngươi vì hoàn thiện này vĩ đại suy tưởng của, cống hiến ra thần thánh sinh thực khí quan. Mị đem ngón tay rút ra, đem Lam thân thể phóng thấp. Lam thống khổ lắc đầu, kẹp chặt hậu môn vẫn như cũ bị con cặc cường ngạnh tiến vào, can thiệp thông đạo chỉ có một chút hơi nước trơn. Mỗi một tấc xâm nhập cũng làm cho mềm mại giang thịt xé rách đau. Phong tử, ngươi nhất định sẽ xuống địa ngục, làm khốc khớp nguyền rùa, thương tâm phát hiện thân thể lại đang hậu môn bị cường bạo dưới tình huống vẫn như cũ có phản ứng, nhúc nhích hũ mật thế nhưng lại trở nên ướt át. Mị hưởng thụ Lam chặt khít trực tràng thống khổ run rẩy mang đến kiểu ma khoái cảm, dùng sức đem ngay ngắn con cặc cắm vào đi vào, kéo lấy Lam sau lưng dây thừng, trước sau lay động. Làm Lam thân thể đồng hồ quả lắc giống nhau trước di động về phía sau, trở nên hình như là đang chủ động dùng lỗ đít khuấy động nam tính khí quan giống nhau. Hắn cất tiếng cười to lấy, mang theo nói không rõ ràng kỳ diệu tình cảm, một bên tại Lam trong mông đít dùng sức quấy, vừa nói địa ngục. Ta sớm liền ở nơi đó, ngươi xem này rậm rạp bỉ ngạn hoa, ngươi cho là chúng ta ở đâu? Ta, ân, ngươi thực, điên rồi, Lam rên rỉ đã nói không ra là thống khổ vẫn sung sướng, cái loại này giống như khóc phi khóc làn điệu quanh quẩn tại mị bên tai, kích thích hắn càng phồng càng lớn con cặc. Yên tâm, ta sẽ không bắt ngươi đến làm thí nghiệm. Mị bán tựa vào Lam lơ lửng trên thân thể, thể trọng làm này dây nhỏ lạc chặt hơn, hắn nghe Lam thống khổ nghẹn ngào thanh âm, thực thong thả mềm giọng nói ta thực muốn nhìn một chút, ngươi tốt làm ý nghĩ, có thể hay không di truyền cấp hai người chúng ta đời kế tiếp. Hắn tại một cái từ thong thả nói xong đồng thời, đem con cặc theo giang trong huyệt rút ra, đẩy ra rồi miệng âm đạo dây thừng, hướng về sung huyết ướt át xử nữ lỗ lồn, phối hợp nói chuyện tiết tấu nhét đi vào. Đường nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, thô to con cặc hoàn toàn cắm vào hẹp hòi trong khe lồn, bởi vì dây thừng nguyên nhân, vốn là thập phần chặt khít thuần khiết lỗ trong cơ thể có vẻ càng thêm gấp gáp, tựa như hai non mềm đến cực hạn tay nhỏ bé gắt gao đem dương vật bóp trong tay. Trong lòng bàn tay hoàn thoa khắp trơn dâm thủy. Ta, không cần, nghe được mị ý tứ, Lam lại không hề dãy dụa đường sống, chỉ có thể thống khổ nhìn dưới mặt đất, thân thể theo dây thừng loạn choạng. Không cần cái từ này, ta đã nghe được chán ghét. Mị cười lạnh kéo chặt thuyên tại Lam trên cổ thằng, Lam buồn khổ ngẩng đầu lên, dần dần bởi vì thiếu dưỡng mà cảm thấy mê muội. Lâm vào bán hít thở không thông trạng thái nữ thể bắt đầu buộc chặt run run. Chân mềm nhục động gắt gao nhốt chặt con cặc gốc rễ, loại này từ hít thở không thông mang đến cùng loại cao trào rất nhỏ có rút sốt cục làm mị có phun ra xúc động. Hắn buông tay ra, còn không đợi Lam thở dốc bắt đầu, liền hai tay dùng sức đem Lam thân thể xuống phía dưới áp, dây nhỏ nhất thời hãm sâu tiến non mềm da thịt ở bên trong, vú chung quanh mềm mại vùng thậm chí rịn ra tơ máu, mà đang ở nữ thể tại trong đau đớn co rút nhanh đến cực hạn thời điểm, nhờ vào xuất tinh trước sau cùng khí thế của. hắn bắt đầu rất nhanh hung ác nghiền ép lấy nữ tính tính khí kia được xưng là gờ điểm du nộn khu vực. Thân thể đối đau đớn chuyển hóa năng lực tại cầm mỹ đùa bỡn chung bất chi bất giác đề cao, mãnh liệt khoái cảm lập tức liền làm lam tại cả người cắt đứt giống nhau đau nhức chung đạt tới đổ sai cao trào. Tựa như biến thành chân không, nhanh chợt huyệt mềm gắt gao hút vào con cặc, đem sau cùng một giọt tinh dịch cũng áp bước vào trong tử cung. Mị hài lòng rút ra phân thân, buông ra huyền treo dây thừng, làm lam thân thể nặng nề mà ngã tại mặt đất. Nhìn hòa lẫn sự nữ máu theo giữa đùi hồi chảy ra tinh dịch, mị trầm thấp cười rộ lên. Hạ một người là ngươi rồi, để ý xa. Mị vỗ về chơi đùa lấy còn chưa hoàn toàn mềm hóa con cặc, đã bắt đầu trong đầu hưởng dụng này nhất thời lưu đến cuối cùng món chính. Mà để ý xa chính nhìn trên màn ảnh hình ảnh, thân thể của nàng một mảnh lạnh lẽo, bị nước tiểu thấm ướt quần áo tất cả đều dán tại trên người, nếu không thì không cách nào hành động nôn mửa trong lời nói sẽ chỉ làm tình trạng của mình càng thêm thê thảm, nàng đã sớm nhịn không được nhổ ra. Nàng trơ mắt nhìn Lam bị trói gô treo trên không trung, lỗ đít cùng ngũ mật sử nữ trước sau bị đoạt đi, vẫn không thể không thừa nhận nam nhân rõ ràng làm này thụ thai ý đồ. Hàm răng trắng noãn gắt gao cắn lấy đôi môi đỏ thắm lên, cắn thành màu trắng khu vực đã dịn ra càng thêm đỏ tươi chất lỏng, nhưng nàng đã không cảm giác đau, xấu hổ và giận dữ cùng khuất nhục làm thân thể của nàng lửa giống nhau thiêu đốt. Nàng sẽ nhịn nải, nàng nhất định có thể kiên trì đến cơ hội đến thời điểm. Để ý xa nắm thật chặt quả đấm, dưới đáy lòng tự nói với mình. Nếu có khi đó, nàng nhất định sẽ làm cho mị vì những ngày qua chuyện làm trả giá thật lớn. Mị rời phòng về sau, làm cửu Mỹ cùng cầm Mỹ đem Lam mang đi, trong màn ảnh biến thành trống rỗng mà đơn điệu không người hình ảnh. Vẫn nhìn hình ảnh như vậy, tức đã là như thế khẩn trương tâm lý dưới trạng thái, để ý xa vẫn dần dần cảm thấy ủ rũ theo trong óc chỗ sâu bên trong xuất hiện đi lên. Dù sao, cũng không có chống cự cơ hội, thanh tỉnh không tỉnh táo, cũng không có gì khác nhau. Nàng như vậy an ủi chính mình, hỗn loạn đã ngủ. Để ý xa tỉnh lại nguyên nhân, là từ non mềm giữa đùi truyền đến kỳ diệu rất nhỏ luật sống động. Nàng hoang mang trừng mắt nhìn, làm trước mắt tầm nhìn rõ ràng. Ách, kia kỳ diệu luật động vừa đúng xà động nàng giữa đùi bắp thịt của, hơn nữa vừa vặn mẫn cảm nhất trên hột le phương, nơi đó bắp thịt của chỉ cần vừa động, mỏng manh bao bì sẽ tùy bị khẽ động, mà nhẹ nhàng ma sát mềm mại hòn le. Nàng hoang mang cúi đầu nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn thấy bán ẩm ướt váy đắp lấy hai chân của mình. Hai chân đã không có bị trói ở, nàng lập tức ý đồ giao nhau liếm đùi đến cọ rơi dưới bụng phương không biết khi nào bị để lên gì đó. Nhưng này khối lành lạnh kim trúc phiến một dạng đồ vật như là niêm trụ làn da, như thế cọ cũng cọ không xong. Tử quốc đêm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bị tiểu một thân nhục nhã làm để ý xa nhịn không được kêu lên. Mị có vẻ có chút mỏi mệt, hắn vừa mới tham dự hoàn triều Mỹ phong cùng xài trước tĩnh hương thí nghiệm chuẩn bị. Tĩnh hương hết thảy đều thực bình thường, nhưng phong tựa hồ đối với dược vật độ nhạy cảm có chút quá đáng cao, bận rộn mấy giờ về sau. Tĩnh hương tại một phen dâm ngược sau tiến nhập vững vàng thời gian mang thai, mà phong lại đang mảnh liệt cao trào phản ứng hạ trở thành chỉ biết là khát cầu nam nhân tính giao máy móc, liền cả thụ tinh chứng đều theo trong từ cung thư sướng đi ra. Vừa nghĩ đến như vậy cả người tài mạn diệu có một đôi ngạo nhân chân đẹp thiếu nữ cứ như vậy thành có hay không lý trí cùng cảm tình thuần túy thịt hồ, mị bao nhiêu cảm thấy có chút uể oải. Không có biện pháp, sau cùng hắn đành phải đem phong đưa cho chuẩn, một thành cùng từ lý. Ba người kia có vô cùng tinh lực nam nữ cùng đã sẽ không lại thụ thai phong một mình tìm một cái phòng, miệng, âm đạo cùng hậu môn ba cái địa phương đồng thời hưởng dụng tam căn thật lớn con cặc, không ngừng nghỉ tiến hành. Kế tiếp chỉ cần sau cùng một đám cung bản vưu lợi á thí nghiệm tiến hành thuận lợi, bọn họ có thể đem đào thải phẩm xử lý xong về sau, mang theo có thể dùng tư liệu sống lên đường. Cho nên còn lại hai ngày này, mị đem hết thảy đều an bài xong sau, quyết định toàn bộ dùng có lý xa trên người. Này ép ban xinh đẹp nhất cũng là tối làm cho người ta chán ghét đại tiểu thư, hiện tại liền nằm ở trên giường không thể chống cự bất kỳ nam nhân nào cùng đợi hắn. Nghĩ đến đây chuyện này thực, mị tâm lý thì bấy nhiêu thoải mái một ít. Hắn tính toán nghỉ ngơi cho khỏe sau, lại đi đối phó này kiêu ngạo đại tiểu thư, cho nên hắn lấy ra một cái bọn họ chuyên môn kích thích nữ thể dùng kim trúc điện cực, trang hào có thể vận hành 24 giờ trở lên pin, có lý xa ngủ say thời điểm rót vào trên âm hạch của nàng phương. Để ý xa phần mỡ u là trẻ con giống nhau mềm mại tuyết trắng, hơn nữa không có một tia bộ lông, hồng nộn miệng huyệt bị hai mảnh rất nhỏ âm thần che lấp, chỉnh khu vực thoạt nhìn chính là một cái tiên diễm nhục phùng, làm mị do dự nửa ngày mới lưu luyến không rời đem quần lót cho nàng nói ra trở về. mở ra điện cực về sau, Mị không có hứng thú để ý tới để ý xa bãi chó phệ kêu, kính tự đi nha. Phi Lộ, Hạ Mỹ cùng tối lúc còn nhỏ Cầm Mỹ đều ở đây phòng ngủ của hắn chờ đợi hắn, thơm như vậy diễm nghỉ ngơi mới là nam tính giảm bớt mệt nhọc phương pháp tốt. Lúc ra cửa hắn thuận tay đóng lại đèn, hắc ám bao phủ ở tại để ý xa chung quanh. Đen như vậy trong chỗ tối, hạ thể kia kỳ diệu luật động trở nên phá lệ rõ ràng. Nàng cơ hồ có thể cảm giác được trên phần mờ u bắp thịt của tại quất động thời điểm kéo ra ôm trọn nộn ra, lộ ra pơ giống nhau trong suốt trồi. Như vậy liên tục không có bất kỳ biến hóa nào kích thích từng giọt hội tụ khởi nữ tính thân thể dục vọng. Nàng cảm thấy thẹn cảm giác được, tại âm hạch truyền đến chua ngứa ở bên trong, nàng khô cạn giữa đùi lại trở nên ướt át. Nàng ma sát hai chân, như là tư vị giống nhau dùng sức kẹp chặt, nhưng bởi vì không có tay có thể giúp một tay mà làm khoái cảm càng thêm rõ ràng. Tựa như tại thân thể tối ngứa bộ phận sờ lên một bàn tay, nhưng chỉ là một chút dùng ngón tay bụng cọ sát lấy. Cũng không cách nào ở phía trên hung hăng cong thượng hai cái, không đến nửa giờ, để ý xa thân thể liền trở nên nóng nảy, cái trán cũng bắt đầu xuất mồ hôi. Nàng dẫy dụa tưởng tìm được có thể kích thích phương pháp, trên giường lớn lại cái gì có thể mượn dùng đông tây đô không có. Dâm thủy bắt đầu ở hạ thể hội tụ, rất chậm, nhưng nhất thời không có gián đoạn phân bố, càng ngày càng nhiều, mãi cho đến chảy ra run rẩy âm hộ, chảy đến hậu môn ngoại vị trí, chảy đến dưới cặp mông phương trên giường. Đáng giận, thế nhưng đối với ta như vậy, để ý xa bắt đầu ở trên giường lăn lộn, hai chân đem sàng đan đặng được càng ngày càng loạn, không ngừng được ngoan ngứa luôn luôn tại miệng tử cung phụ cận xoay quanh, làm nàng thậm chí có khóc xúc động. Tùy tiện cái gì cũng tốt, thỉnh dùng sức ở nơi nào áp một chút đi, nàng cố sức đồng tiến hai chân, cao thấp đỉnh cái mông, bị nàng kẹp chặt bên đùi váy rất nhỏ kích thích đến mẫn cảm hạ thể. Nàng càng không ngừng động. Rất nhanh liền bị động tác này biến thành mồ hôi đầm đìa. Nhưng nàng lại vẫn không có thể giải phóng ra ngoài, ngọt tra tấn vẫn như cũ đang kéo dài, một chút, hai cái, ba cái. Nàng xấu hổ và giận dữ kêu to lên, bắt đầu đại âm thanh gọi từ quốc dạ Mị tên, dùng tối dơ bẩn tối ti tiện ngôn ngữ nhục nhã lấy hắn, hy vọng có thể làm hắn nghe được, sau đó xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng trong bóng đêm vẫn chỉ có chính nàng. Cùng vậy không đoạn nhảy lên bắp thịt của, không ngừng bị ma sát hòn le. Để ý xa cũng không phải là không có tự an ủi quá, nàng thường xuyên ở trong phòng tắm trầm mê ở vẻ đẹp của mình trần truồng, đối với hơi nước mông lung gương, dùng vòi hoa sen cùng ngón tay đem mình đưa đến khoái trá đỉnh phong. Khả chính là bởi vì thể hội quá kia mất hồn khoái cảm, giờ phút này nói chuyện không đâu cảm giác vô lực mới để cho nàng càng thêm khó có thể chịu được. Một giờ hiện tại đối với nàng mà nói tựa như cả một đêm như vậy dài lâu, nàng chưa bao giờ cảm thấy thân thể của chính mình là như thế khát cầu trấn an, thậm chí ngay cả dùng chân trường vuốt ve bắp chân của mình cũng có cảm giác vui thích. Chính là, tại loại này yếu đuối mà âm hiểm dưới sự trêu đùa, nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt tới cao trào. Xương âm hạch đã cảm thấy ma túy, chất mật cũng dì ra đến cơ hồ khô cạn, mà cực nhạc đỉnh phong vẫn như cũ gần trong gang tấc, lại cố tình cũng không cách nào chạm đến. Căn bản không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ có mấy giờ, có lẽ qua vài cái thế kỷ, như vậy trừng phạt còn đang tiếp tục thời điểm, đèn rốt cục sáng. Đứng ở cửa là Cầm Mỹ, nàng gần mặc một kiện hơi mở áo ngủ, không thèm để ý chút nào làm để ý xa thấy nàng xinh đẹp trần truồng cùng giữa hai chân vừa mới kích tình quá dấu vết. Nhìn đến kia theo bên đùi chảy xuống tinh dịch dấu vết, để ý xa thế nhưng tùy tâm để cảm thấy ghen tị. Cầm Mỹ cái gì cũng không có làm. Chính là lại đây vén lên quần của nàng, mang theo châm chọc mỉm cười nhìn nàng hơi hơi quất động bụng, vừa lòng rời đi. Hơn nữa, lại đóng lại đèn. Tối đen trong phòng, im lặng chỉ còn lại để ý xa nôn nóng hô hấp, cùng hai chân không ngừng ma sát thanh âm. Chương 29, Giang ngược, vi phạm ý chí tuyệt đỉnh. Điện cực theo để ý xa dưới bụng lấy lúc đi, nàng đã tiến nhập nửa hôn mê trạng thái, chỉ có hai chân còn tại bản năng vén liếm. Dưới cặp mông sàng đan ước chừng ướt đẫm nửa người lớn nhỏ, như là lại tiểu một lần giường giống nhau. Lấy xuống điện cực, Cầm Mỹ cùng Phi Lộ đem để ý xa hai tay cởi bỏ, dùng tay khảo còng ở sau lưng, một tả một hữu đem nàng cái lên, dẫn tới một gian phòng khác. Phòng ở trung ương bày một thùng nước, hai nữ sinh cùng nhau dùng sức đem nàng giơ lên, cứ như vậy mặc y phục trên người, ném vào trong thùng nước. Mỹ cố ý vẫn duy trì nàng y phục trên người lớn nhất hạn độ chỉnh tề. Vì làm nàng tận khả năng giữ lại đối lộ ra cảm thấy thẹn cảm giác. Đối với hắn tính toán hoàn toàn tra tấn để ý xa, tâm lý chà đạp cũng là rất trọng yếu một vòng. Mặc quần áo thời điểm, căn bản chưa nói tới tắm rửa, để ý xa bị thủy ngâm, cả người nhưng thật ra thanh tỉnh không ít, tuy rằng hai tay bị còng ở không phải thực phương tiện di động, thích sạch sẽ nàng vẫn cố sức bắt đầu giặt thân thể của chính mình. Nước tiểu cùng dâm thủy hỗn hợp ra mùi tanh tưởi hương vị, cơ hồ thành nàng mộng yểm. Mặc kệ sau muốn gặp được thế nào đối đãi, ít nhất, nàng tưởng trước giao thân xác rửa. Thủy độ ấm rất thấp, miễn cưỡng xem như nước ấm, để ý xa thực nhanh chóng tẩy trừ một lần thân thể, bả đầu trở xuống bộ phận toàn rót đi vào, mới nhìn phi lộ mặt của, rất khinh miệt nói thủy đảo đồng học, người thoạt nhìn nhưng thật ra quá rất khá a. Thân thể trần truồng thượng chỉ có một con chó liên tuyên tại trên cổ, bên đùi cùng trên vú hiện đầy bị hút hôn dấu vết, âm mao bị quát sạch sẽ, như vậy bộ dạng, thật sự không thể nói tốt lắm. Nhưng phi lộ vẫn áy náy cúi đầu, giống như vừa nhìn thấy để ý xa, sẽ đối với mình như vậy mà đơn giản về phía sợ hãi khuất phục mà cảm thấy thẹn. Cầm Mỹ cởi bỏ áo ngủ, đem phi lộ lâu đến bên cạnh mình, dùng đồng dạng chân trụi ấm áp làn da dán nàng. Đối để ý xa thị uy giống nhau nói tiểu phi đương nhiên tốt lắm, có ta cùng chủ nhân cùng nhau trân trọng nàng, mỗi ngày đều có thể hưởng thụ đến tuyệt vời nhất khoái hoạt, không giống ngươi, dâm đãng ở trên giường uốn tới ẹo lui, liền cả tự an ủi đều làm không được. Ngươi, bị nghẹn được nói không ra lời, để ý xa chỉ có tức giận nói vô sỉ. Cầm Mỹ đối với phi lộ, đại âm thanh nói lặng lẽ nói, trong chốc lát chủ nhân đến ngoạn nàng thời điểm, nàng nói không chừng so chúng ta vô sỉ nhiều. Ta nhất định yếu phách hạ lai bán cho AV công ty. Ngươi dám, để ý xa xấu hổ và giận dữ hô lên, mà những lời này tại cùng trên người một người chiếm được giống nhau như đúc trả lời. Ta vì sao không dám, đại tiểu thư của ta, ngươi cho là ngươi có thể làm cái gì? Giống nhau giọng của nói xong giống nhau trả lời, Mị theo cửa đi đến, cầm trên tay một cái dương lớn. Chủ nhân, con này con cái đã tắm xong. Cầm Mỹ làm nũng giống như ôm lấy Mỹ nhất cái cánh tay, dùng mềm mại bộ ngực dựa vào hắn. Phi lộ nhìn kia cái dương lớn, co rúm lại một chút, lui về phía sau một bước nhỏ. Mỹ đi tới nhìn trong thùng nước để y xa, chợt chợt cảm thán lắc lắc đầu, như vậy làm sao có thể tính rửa sạch đâu rồi, đem nàng lôi ra, ta đến giúp nàng hảo hảo gột rửa. Cầm Mỹ đôi mắt sáng ngời, chạy tới, tiểu phi, đến hỗ trợ. Phi lộ trần chờ một chút. Nhìn Mị, khiếp đảm đi tới, cùng Cầm Mỹ cùng nhau đem mềm nhũn để ý xa theo trong thùng nước chống đi ra, cái đến Mị trước mặt, chủ nhân, hắn làm sao còn không có rửa đâu này. Cầm Mỹ cố ý có lý xa bên tai đại âm thanh hỏi. Mị đi vòng qua để ý xa phía sau, đột nhiên đem quần lót của nàng theo ướt sũng trong quần kéo xuống, một chút lôi đến mắt cá chân vị trí. Hạ thể bị băng bó khỏa mang đến cảm giác an toàn nhanh chóng bóc ra. Để ý xa nhịn không được nha kêu nhỏ một tiếng. Quả nhiên nhất thời mặc quần áo mang đến ảo giác, làm nàng ở bên trong khố bị cởi thời điểm lập tức xấu hổ đỏ mặt, tức giận vặn vẹo hai cái. Đại tiểu thư lỗ đít cũng là thối, không tắm lời nói, phải dùng làm sao đâu này. Mị nở nụ cười tà ác mà bắt đầu, ngón tay có lý xa lỗ đít ngoại xoa nhẹ hai cái. Để ý xa cả người cảm thấy một trận ác hàn, phía trước nhìn đến Lam bị cưỡng gian hậu môn tình hình xuất hiện ở trong đầu. Làm nàng cảm thấy hai chân đột nhiên một trận như nhũn ra. Cầm Mỹ, người tới đi. Tiểu Phi, qua tới giúp ta liếm. Mỹ đem để ý xa tay khảo động ở không trung rũ xuống móc lên, đem thân thể của nàng huyền treo đến chỉ có mũi chân có thể tới đất mặt trình độ, nắm phi lộ đi qua một bên ngồi xuống, vén lên áo ngủ, đem phi lộ đầu đè vào trong quần. Phi lộ thuần thục mở ra miệng nhỏ, đem mềm nhũn con cặc nuốt vào, bắt đầu dùng đầu lưỡi lấy lòng trong miệng phân thân mỗi một tấc mặt ngoài. Bú liếm thanh âm bắt đầu ở phòng trong tiếng vọng, a, cô ô ô, tê lỗ, ừ. Phi lộ, người cũng điên rồi sao? Cắn hắn, cắn đứt hắn. Để ý xa không cam lòng nhìn từng đồng bạn dâm đãng phụng dưỡng lấy nam nhân, kiều ở nơi nào trong mông đít thế nhưng đã có thể nhìn đến tinh nhuận sáng bóng, chỉ là thay nam nhân bú chim liền đã có khoái cảm. Cắn, tiểu phi mới không bỏ được, Cầm Mỹ hưng phấn đem trong dương nhất đại lon đậm đặc chất lỏng rời đi ra. Dùng một cái thật lớn ống kim ở bên trong hút mãn, sau đó đứng ở để ý xa phía sau. Nói bậy, ân, nha, ngươi đang làm gì? Mông đột nhiên bị mềm mại tay nhỏ bé đẩy ra, để ý xa kinh hoàng giãy giụa thân thể, liên tưởng đến phía trước bị nói rót tắm linh tinh lời nói, nhất thời khóa chặt lỗ đít kinh hoàng kêu lên. Dài lâu hơn 9 giờ, tình dục tra tấn cơ hồ sạch sẽ để ý xa tự chủ, làm nàng đã sớm đã quên cái gì nhẫn nại linh tinh ý tưởng. Hai chân của nàng bắt đầu đá lung tung, làm Cầm Mỹ không thể thuận lợi vén lên váy, đồng thời tìm được sau mông nhục động. Như thế, không giải quyết được sao? Mị ha ha cười, tay nắm chặt phi lộ tóc cao thấp vận động, muốn chơi làm búp bê bơm hơi giống nhau một chút đánh vào thiếu nữ yết hầu. Nào có, chán ghét, chủ nhân ngươi cười ta. Cầm Mỹ kiều lạc lạc trả lời, thân thể hướng để ý xa trong quần vừa chui, hắc đem nàng một chân gánh tại trên vai phải, tay phải vòng qua đùi gắt gao nắm để ý xa bên phải mông, tay phải nắm ống kim ngay trước liền chìa vào mở ra trong khe đít. A, để ý xa dùng sức duỗi chân, vòng eo cũng bắt đầu dùng sức, đem mông về phía trước lui, nhưng xóa sạch đầy dầu bôi trơn mũi nhọn vẫn thuận lợi đâm vào trong lỗ đít nàng. Dị vật tiến vào cảm giác làm nàng cả người run lên, nàng dùng sức buộc chặt hố chỗ bắp thịt của, nhưng không cách nào tống ra kia một đoạn lạnh lẽo ống thủy tinh. Cầm Mỹ tay phải về phía trước bắt được ống kim, dọn ra tay trái bắt đầu vào trong thôi. Đại liều thuốc đậm đặc chất lỏng bắt đầu rót vào để ý xa trực tràng. À, trầm trọng mắc đi cầu một chút nhét đầy tại mông trong thịt vị trí, để ý xa dương cổ lên, buồn khổ hừ vặn vẹo giọng mũi. Toàn bộ rót vào để ý xa trong cơ thể về sau, Cầm Mỹ chui ra ngoài, đi quất tiếp theo quản. Không thể không nhẫn nại đặc hơn bài tiết cảm giác, để ý xa kẹp chặt hai chân, động cũng không dám động run rẩy. Thứ hai quản so cửa thứ nhất muốn thuận lợi nhiều lắm, để ý xa sợ cứ như vậy lôi ra ra, hai chân không dám làm quá lớn động tác, thoải mái mà đã bị Cầm Mỹ cắm vào trong lỗ đít, đẩy tới đợt thứ hai. Tốt lắm, trước dừng một chút, đây là ta đặc chế chất lỏng, không thể nhiều lắm. Mỹ phất phất tay, Cầm Mỹ nghe lời đứng qua một bên, nhìn để ý xa dưới quần run run hạ thể, đem hai tay bỏ vào giữa hai chân, thở hào hển bắt đầu xoa nắn. Phóng, khai ta, để ý xa khó khăn khẽ gọi lấy, trong lỗ đít lượng lớn chất lỏng như là mới từ trong tủ lạnh lấy ra nữa giống nhau, như là nhất cùng kem cây cắm vào nàng trực tràng. Trong bụng đau vắt giống nhau đau đớn, mồ hôi lạnh khoảng cách liền từ trên trán từng đạo chảy xuống. Mị rất dứt khoát nói ngươi đừng có hy vọng a, ta không có ý định cùng ngươi trao đổi cái gì, ngươi cũng không cần khó khăn cầu ta. Ta chính là muốn xem ngươi ở nơi này thải. Kiêu ngạo xinh đẹp đại tiểu thư mặc quần áo tại trước mặt nam nhân bài tiết, loại này cảnh đẹp nhưng là khó được vô cùng. Ngươi, tên biến thái này, để ý xa cố gắng nhẫn nại lấy, miễn cưỡng thu bó trong bụng huyên náo đau đớn. Mị đoán chừng một chút thời gian, cười nói Cầm Mỹ, không sai biệt lắm, lấy một khác lon đi ra, hơi chút cho nàng rót một chút đi vào. Trăm vạn không cần nhiều. Hoàn, còn có, để ý xa kinh ngạc trợn tròn lam nhạt đôi mắt, bắt đầu kịch liệt giãy dụa eo, kháng cự phía sau tới gần ống tiêm. Cầm Mỹ tại nàng mồ hôi lựu lựu trên mông đít nhu trà, lặng lặng chờ, trong chốc lát để ý xa thì không cần không dừng lại nghỉ ngơi, Cầm Mỹ liền thừa cơ hội này chuẩn xác đem lạnh lùng ngay trước lại tặng đi vào. Ô a, ô a a a a a a a, để ý xa thân thì mạnh cứng đờ, đột nhiên kịch liệt lắc lư mà bắt đầu, miệng cũng phát ra cực kỳ bi thảm thê lương thét chói tai. Tại nàng trong trực tràng, thật giống như đột nhiên có một viên bom nổ tung giống nhau, yếu ớt hậu môn căn bản là không thể chống đỡ mãnh liệt như vậy kích thích, mặc kệ lượng lớn tanh hôi chất lỏng theo trong lỗ đít phun tới, ngay cả phía trước âm hộ cũng đang mãnh liệt dưới sự kích thích không khống chế, chỉ thấy kia thợ khéo tinh tế ren váy liền áo tiếp theo trận đồ cứt đái đủ lưu, lạch cạch theo nàng trên đùi quá gối hắc nhiệt chảy đến thượng. Ha ha, ha ha ha, nhất thời phốc lỗ đại tiện gần 5 phút, đã đến cái gì cũng kéo không lúc đi ra. Để ý xa mông còn tại bản năng dùng sức, ướt sũng váy dán tại rất tròn trên đường cong, bị mông thịt kẹp ở giữa. Sỉ nhục cùng mãnh liệt dơ bẩn làm cho để ý xa rơi vào hỗn loạn trong hôn mê, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, thầm nghĩ cứ như vậy ngất đi. Tốt lắm, Cầm Mỹ, chuẩn bị lần thứ hai. Mỹ kéo cao phi lộ đầu, làm môi của nàng treo ở trên mặt đầu chim phương, chỉ dùng đầu lưỡi liếm láp mã nhãn chung quanh. Cầm Mỹ hưng phấn bắt đầu lần thứ hai xúc ruột. Lần này để ý xa thân thể đã không có gì khí lực dẫy dụa, chính là cúi đầu trầm trọng thờ hào hền, rất nhanh lại là hai quản lạnh lẽo chất lỏng chất đầy nhỏ hẹp lỗ đít. Ách, lần này ống tiêm mới vừa ly khai để ý xa hậu môn, một cỗ chất lỏng liền phun chảy ra, nàng thấp âm thanh rên rỉ, cố gắng buộc chặt cơ vòng, còn không có theo vừa rồi thật lớn trong kích thích khôi phục giang thịt lại không chút nào để ý tới nàng ngón tay lệnh, còn không có dùng đến cái loại này mồi dẫn hỏa giống nhau dược thủy. Nàng liền đã không nhịn được bài tiết lên. Lục bộp, uy phong thật đại giã tiểu thư, đã vậy còn quá thích tại trước mặt người khác đại tiện à. Cẩm Mỹ cười sung sướng, không lưu tình chút nào dùng ngôn ngữ quất roi để ý xa dần dần chết lặng ý thức, kích thích nàng trở nên càng thêm thanh tình. Để ý xa hốc mắt đã hồng thấu, nhưng nàng vẫn không có khóc đi ra, quật cường đem đã tại trong hốc mắt đảo quanh nước mắt dám nhịn trở về. Nàng đừng khóc, càng không yêu cầu dù, nàng biết này đó sẽ chỉ làm bọn họ càng vui vẻ hơn, nàng tuyệt không muốn mình làm ra gì làm cho bọn họ vui vẻ chuyện. Tốt lắm, dùng nước sạch cho nàng gột rửa, kia bẩn thỉu quần áo thay nàng thoát ha. Không sai biệt lắm đã đến làm này con lai cô gái xinh đẹp trần truồng lúc, Mị hưng phấn đem con cặc hung hăng đâm vào phi lộ trong miệng, áp bách lấy thiếu nữ mềm mại đầu lưỡi bắt đầu xuất tinh. Tinh dịch trực tiếp bắn vào phi lộ yết hầu miệng, nàng bị nghẹn ho khan, vội vàng dùng tay che, cẩn thận không để cho miệng tinh dịch vẩy ra đi ra ngoài, tuyệt không thừa nuốt vào trong bụng, tiếp theo há to miệng, đưa ra hồng nộn đầu lưỡi, làm chủ nhân thấy rõ ràng trong miệng của nàng không có để lại còn sót lại. Mị khen ngợi sờ sờ phi lộ đầu, đi tới để ý xa trước mặt, dùng tay nắm để ý xa cầm, bức bách nàng ngẩng đầu lên. Phi, để ý xa dùng sức hộc ra một bãi nước miếng, vừa vặn phun tại Mị trên mặt của. Mị cũng không tức giận, thậm chí ngay cả lau đều không có lau, mà là dùng lý nắm để ý xa gò má của, ép tới nàng không thể không trương khai phấn nộn cánh môi, hắn hít mũi một cái, bước ra một ngụm cục đàm, phi phun tiến để ý xa miệng, sau đó dụng lực nâng lên cằm của nàng, ép nàng ngẩng đầu lên mở không nổi miệng. A a a a a, để ý xa phẫn nộ kêu rên lấy, không thể không đem miệng cục đàm khuất nhục nuốt xuống. Ngươi có thể dùng ngươi cảm thấy thích hợp bất kỳ phương pháp nào hướng ta phản kích. Mị dùng ngón tay cạo xuống trên mặt nước miếng, nhìn Cầm Mỹ đem trên người nàng váy liền áo cắt, lộ ra bóng loáng trắng nõn xinh đẹp trần truồng, thuận tay đem nước miếng bôi ở nàng phấn hồng sắc trên đầu vú. Chẳng qua, ngươi mặc kệ dùng phương pháp gì, ta đều biết dùng ta phương thức của mình trả lại cho ngươi. Nếu ngươi lại hướng ta phun đàm, lần sau ta sẽ ngươi uống nước tiểu đớp cứt. Để ý xa sắc mặt của một trận trắng bệch, hay bởi vì thân thể trở nên trần trụi mà một trận đỏ bừng. May mắn không để cho hoành muốn đi ngươi, Mị mềm nhẹ nâng để ý xa tăng lên thành hai luồng hoàn mỹ hình dạng tốt tươi vú, nhìn chăm chú vào đỉnh hơi hơi dơ lên non mềm núm, cảm thụ được trong tay văng ra giống nhau no đủ xúc cảm, cười nói nếu để cho hắn thấy như vậy hoàn mỹ vú, nhất định sẽ cắt đi làm tiêu bản. Để ý xa nghe nói như thế, liền cả vú bị âu yếm ghê tởm cảm cũng quên mất, nhịn không được dùng mình một cái. Yên tâm, Mị cười tiến đến bên tai của nàng. Thực nhỏ giọng nói ngươi là của ta sẽ không cho người khác, lại không biết cho ngươi chết, ta muốn cho ngươi tại tam đổ bờ sông vĩnh viễn cùng ta, làm ta thích nhất bỉ ngạn hoa. Để ý xa hoán hận trừng mắt Mị để sát vào bả vai, đột nhiên hậu môn lại truyền tới chất lỏng dưới vào trứng bụng cảm giác, một trận bị đè nén, nàng không chút do dự hướng về phía nam nhân bả vai cắn, hung hăng cắn. Ân, Mị đau khẽ hừ nhẹ một tiếng, lại không có ngăn cản ý tứ. Mãi cho đến Cầm Mỹ hướng nàng tràng lộ trình đổ tứ quản thủy, làm nàng khổ sở được rên rỉ, mới lấy đem bả vai rời đi ra. Hắn vuốt ve trên vai xuất huyết dấu răng, ngược lại nở nụ cười, ngay sau đó mạnh xoay người xít tới, một phen nắm một cái mềm mại viên thịt, hướng về phía mặt trên mềm mại tựa như vừa đụng sẽ bể nát đầu vú, hung hăng cắn. Y-a-a, a-a-a, nguyên bản hậu môn cảm giác dần dần khôi phục. Để ý xa thật vất vả mới nhịn được trong bụng nước sạch dâng lên mà ra dục vọng, kết quả trước ngực đau nhức làm nàng một chút mất đi khí lực, ướt đẫm trần chuồng mãnh liệt đạn động đồng thời, trong suốt thủy tiễn phốc tư từng cổ theo trong lỗ đít nàng phun tới. Nhất thời cắn được hồng nhạt quầng vú chung quanh có một vòng từ hồng sắc dấu răng, Mị mới cảm thấy mỹ mãn ngẩng đầu, bĩu môi, nói nhạ, ta không phải hay nói giỡn. Tuy rằng vú của ngươi rất được, nhưng là cắn rơi một cái trong đó đầu vú ta là tuyệt không do dự. Không tin, người có thể lại cắn ta một ngụm thử nhìn một chút. Hắn nói xong đem bả vai đưa tới để ý xa bên miệng, nàng nhìn bờ vai của hắn, đầy đặn trong ngực kịch liệt phập phồng, một giây, hai giây. 3 phút trôi qua rất nhanh, nàng vài lần há miệng ra, cuối cùng vẫn là không có dũng khí lại cắn. Tốt lắm, ta biết ngay đại tiểu thư ngươi là sẽ không làm lựa chọn sai lầm. Mị vừa lòng cười cười, đem còn lại thủy toàn bộ hát ở tại để ý xa trên người. Ướt xuống tóc vàng dán tại giống nhau toàn là nước trần chuồng lên, thủy quang trơn bóng làm thiếu nữ thân thể yêu kiều có vẻ càng thêm trong suốt, càng thêm trắng nõn, toàn bộ thân thể giống như ngà voi tốt đẹp ngọc đang tạo nên tác phẩm nghệ thuật, tản ra thuần khiết xinh đẹp. Điểm lấy mũi chân tư thế, sẽ làm nữ tính hạ thân trở nên càng thêm mê người. Căng thẳng tiểu thối cùng no đủ đùi trắng rung ra đường cong hoàn mỹ, tự nhiên thu nạp tại xinh đẹp tuyệt trần chân trắng. Mỹ đi đến để ý xa sau lưng, theo trong dương lấy ra một cái hộp nhỏ phóng ở lòng bàn tay, ý bảo cầm Mỹ búng cái mông của nàng, sau đó cẩn thận từ bên trong lấy ra một cây vừa mịn lại nhỏ giống như một cây bóc ra tóc ngắn giống nhau châm. Để ý xa khuất nhục cúi thấp đầu, căn bản không biết sau lưng chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình hậu môn bị bái hoàn toàn giãn ra. Cảm thấy thẹn bày ra tại trước mặt nam nhân. Này nhận thức làm gò má của nàng cùng thân thể lửa giống nhau đốt, đột nhiên trở nên trần trụi mang đến ngượng ngùng hoàn toàn hỗn hợp vào loại này sỉ nhục cảm lý, làm thân thể của nàng càng không ngừng run rẩy. Theo bày ra cúc đổi phiên phía trên đã chọn một vị trí, Mỹ đem trường duyên cẩn thận khoát lên sự mềm dẻo mông thịt lên, rất nhanh nắm bắt châm nhỏ mạnh vào trong đâm một cái, kia căn tiểu châm lập tức đâm vào hậu môn nếp uốn non mềm làn da ở bên trong. Vĩ đoan cũng bị Mị dùng móng tay đè ép đi vào. Ô a, cái loại này rất nhỏ, mang theo mãnh liệt ma ngứa đau đớn làm để ý xa cả người co rụt lại, nhưng nhắm chặt hậu môn lập tức cảm thấy trong cơ thể đau đớn, không thể không lập tức trầm tĩnh lại. Ngươi làm cái gì? Bắt đầu sợ hãi sau lưng chuyện đã xảy ra, để ý xa sợ hãi hỏi. Mị mỉm cười từng cây một đêm này châm nhỏ chỉnh tề ở giang huyệt chung quanh đâm một vòng. Vừa mới là hậu môn động tác tác động đến mà chơi hậu môn khi không sẽ đụng phải địa phương, toàn bộ sát xong, mới đúng lấy đã không dám kẹp chặt cái mông để ý xa nói đây là giáo hội ngươi lỗ đít lễ tiết đường nhỏ cụ, nếu ngươi tùy tiện buộc chặt cái mông của ngươi, như vậy thì phải bị trừng phạt. Nếu ngươi không dùng sức, này đó món đồ chơi có thể để cho ngươi bị thao lỗ đít thời điểm càng thêm thoải mái. Để ý xa kinh hoàng nếm thử chặt lại hậu môn, kết quả lập tức chung quanh mềm mại bắp thịt của liền truyền đến ngư thứ đâm vào giống nhau rợn đau. Nàng chỉ thật buông lỏng này lý bắp thịt của, cũng cảm giác được nơi đó một trận ngứa, nếu hai tay có thể tự do, quả thực muốn nhịn không được dùng ngón tay đi lấy chính mình lỗ đít. Như vậy tra tấn, so trực tiếp cường bạo càng làm cho nàng khó có thể chịu được. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu, Mị lấy ra một cái thực tinh xảo kim trúc khí cụ, cổ quái hình thoi, mặt ngoài thoạt nhìn phi thường bóng loáng, lưỡng đoan đều có một cái thon dài kim trúc liên rũ. Hắn đem một mặt kim trúc liên tháo bỏ xuống. Dùng đầu kia nhắm ngay để ý xa khảo huyệt, chậm rãi nhét đi vào. Để ý xa theo bản năng làm ra sắp xếp liền phản ứng, muốn đem kia lạnh lẽo gì đó chen ra ngoài, không nghĩ tới kia đường nhỏ cụ thế nhưng nghịch lực đảo của nàng trượt chân trước mặt. Kim trúc liên cúi ở bên ngoài, giống một cái tiểu cái đuôi. Thứ này đâu rồi, là chuyên môn vì huấn luyện ngươi hậu đình mà thiết kế. Tại ấm áp trong hoàn cảnh, nó sẽ từ từ thành lớn, nếu ngươi không thể bằng khi bắt nó tống ra. Sau cùng sẽ căng phá ngươi chàng đạo cũng nói không chừng. Mị một bên giải thích lấy, nhất vừa nhìn để ý xa mượt mà thí cỗ bất an hướng vào phía trong buộc chặt, lập tức bởi vì châm nhỏ kích thích lại không thể không thả lòng. Khả, nhưng là, để ý xa lại một lần nữa dùng sức, không nghĩ tới vật kia lại vào trong xâm nhập, quả thực đã muốn lướt qua trực tràng. Nga, đúng rồi, như là mới nhớ tới bổ sung giống nhau, mị xoa để ý xa phong nhũ. Tại bên tai nàng nói vật kia tính tình thực quật, người ra bên ngoài sắp xếp đâu rồi, nó sẽ chui vào trong, người chỉ có dùng sức đi vào trong hút, nó mới có thể hướng ra phía ngoài di động. Cố lên nha, thứ này một khi tiến quá sâu trở nên quá lớn, ta đều không có biện pháp lấy ra nữa. Để ý xa hoảng sợ trừng mắt Mị, rất nhanh liền phát hiện hắn không là đang dối gạt nhân, vật kia đã quả thật trở nên lớn một ít, tạo ra chung quanh thành ruột, mang đến cùng xúc ruột thời điểm không sai biệt lắm mắc đi cầu. Khả, đáng giận, để ý xa không thể không gia tăng hai chân, chịu nhịn hậu môn chung quanh đau đớn, lần lượt chặt lại hố chỗ bắp thịt của, tưởng bấm đại tiện thời điểm giống nhau, cố gắng nội thu. Kia bóng loáng kim trúc toa quả nhiên hướng ra phía ngoài di động một ít, để ý xa thở hổn hển mấy cái, miệng phát ra đình chỉ dòng khí kêu rên, bắt đầu lần lượt cố gắng. Nhất thời qua hơn 10 sau, nhúc nhích giang huyệt mới gian nan đem kia quái dị đạo cụ phun ra. Để ý xa như là chạy mấy cây số giống nhau, cả người hiện đầy mồ hôi, hai chân cũng có chút thoát lực, thể trọng toàn gánh nặng ở tại bị treo lên trên cổ tay, da còng tay đã rất rộng, vẫn như cũ nơi cổ tay mệt ra máu hồng dấu vết. Mị căn bản không làm nàng nghỉ ngơi, ngay sau đó lại đem vật kia nhét đi vào. Lần này để ý xa đã có kinh nghiệm, lỗ đít cố gắng thả lỏng, đợi cho vật kia hoàn toàn sau khi tiến vào, dùng sức làm ra vào trong hút động tác. Đồ chơi kia lập tức bị xếp hàng đi ra ngoài. Chậc, đại tiểu thư quả nhiên thông minh đâu rồi, nhanh như vậy liền học xong. Mị nói xong, lần thứ ba đem vật kia nhét đi vào. Lần này kia kim trúc toa đã trở nên có hai ngón tay lớn như vậy, tiến vào thời điểm xả đã đến bị châm đâm bắp thịt của, làm khắp mông thịt đều ma ngứa lên. Hậu môn bản năng ở dưới sự kích thích làm ra bài tiết nhúc nhích, vật kia lập tức chợt đi vào một đoạn. Để ý xa vội vàng khống chế được hạ thể cơ bắp, hết sức chuyên chú động tác lấy, làm lỗ đít ấn phía trước phương pháp dùng sức. Như vậy nuốt vào hộc ra vài chục lần, cái kia kim trúc toa đã so mì con cặc còn muốn lớn hơn, bất kể là tiến vào vẫn bị chen lúc đi ra, để ý xa đều sẽ không tự chủ được rên gì, liền cả phía trước cái kia hồng nộn cái khe, cũng có một ít mới mẻ ướt át dấu vết. Về sau, mày có lẽ đã không dùng khống chế, mềm mại mông mắt đã thực tự giác tại dị vật sau khi tiến vào dùng xong toàn tương phản phương pháp xa lánh. Lập tức, mị một lần cuối cùng nhìn kia kim trúc toa chậm rãi trơn tuột đi ra, đem thoa khắp dầu bôi trơn con cặc, hướng về rộng mở thành một cái nhục động, đóa hoa giống nhau nở rộ trong lỗ đít cắm vào. Ân, ách ha, không giống tầm thường độ ấm cùng chiều dài lập tức liền làm để ý xa minh bạch chuyện gì xảy ra, nàng cảm thấy thẹn uốn éo cái mông. Nhưng đã bị dạy dỗ đến thác loạn lỗ đít còn tại duy trì vừa rồi phán đoán, dùng sức mút con cặc, đem ngay ngắn dương vật thông thuận nuốt vào. Lần đầu tiên bị thao lỗ đít có thể thuận lợi như vậy, đại tiểu thư cái mông của ngươi quả thực chính là vì nam nhân chuẩn bị đó a. Tuy rằng rõ ràng cho thấy cầm mỹ giang huyệt càng có thể làm cho nam nhân khoái trá, mị vẫn là như vậy đùa cợt lấy. Không, không phải, để ý xa thân thế bắt đầu trước sau lay động. Lỗ đít chỗ sâu bên trong phức tạp khoái cảm bị miệng huyệt châm thứ cảm phóng đại, làm nàng liền cả phản bác đều nói chẳng phải thông thuận. Như thế, tại sao có thể có cảm giác? Gạt người, để ý xa xấu hổ và giận dữ rúc bụng, muốn tránh thoát khai, tránh né cái mông truyền đến nhức mỏi khoái cảm. Cái loại này tại đau đớn lý ra cường ham muốn, làm nàng theo đáy lòng cảm thấy nguy hiểm. Mị cầm lấy hông của nàng, nắm bắt nàng sự mềm dẻo mà giàu có co giãn bắp thịt của. Con cặc hưởng thụ lốc xoáy giống nhau hướng vào phía trong hút nhanh giang thịt, từng đợt quán đỉnh kiều ma không ngừng chiêu chọc hắn xuất tinh dục vọng. Nhưng hoàn không phải lúc, hắn âm xâm xâm mà cười cười, không đi kích thích để ý xa trên người bất kỳ địa phương nào, chính là hung bạo đút vào, con cặc dùng sức nghiền ép lấy hậu môn bắp thịt của, một cái cạo cọ lấy mẫn cảm nộn vách tường. Bị khẽ động bắp thịt của càng ngày càng ngứa, mà đã trải qua dài lâu tình dục tra tấn để ý xa dần dần bị thuần túy chơi hậu môn tỉnh lại giác quan. Mỗi một lần chàng đạo bị cường ngạnh đẩy ra, nàng đều cảm thấy liền cả miệng tử cung đều ở đây hưng phấn chặt lại. Nàng không nghĩ như vậy, nàng loạng choạng đầu, tóc dài màu vàng kim ở sau lưng bay lượn. Nhưng nét mặt của nàng càng ngày càng buồn khổ, nhưng hai má càng ngày càng hồng, đốt chân của tiêm cũng bắt đầu không tự chủ dùng sức, theo mắt cá chân hướng lên trên mãi cho đến đùi sau bắp thịt của đều băng bó thành một cái gợi cảm thẳng tắp. Nàng bị ai phát hiện, cao trào đã chỉ còn lại một cây sợi tóc treo. Hàng lâm ở tại đỉnh đầu của nàng. Ngọt mê muội lại xông lên trong óc, để ý xa cái mông kịch liệt uốn éo, lỗ đít không bị khống chế truy tìm lấy nam nhân con cặc, nàng khuất nhục cắn chặt răng, lượng lớn trào ra dâm thủy lại tiết lộ cao trào hàng lâm chuyện thực. Mị vừa lòng sau cùng lay động hai cái, đột nhiên dùng tay đem để ý xa mông thịt hướng vào phía trong chắc chen vào, con cặc chôn sâu ở trong cơ thể nàng, vui sướng phun ra đi ra. Đau đớn cảm giác đột nhiên trở nên tiên minh. Một cỗ cảm giác mãnh liệt trượt theo xương sống hướng về phía trước quán thông, để ý xa xấu hổ và giận dữ kêu, cũng đã không thể ngăn cản kia cọng ti gãy, hùng mãnh cao trào trong nháy mắt liền che mất nàng cô linh linh lý trí. Trần trụi thiếu nữ xinh đẹp hai chân trên không trung mạnh duỗi thân, xinh đẹp tuyệt trần chân nhỏ cương trực mấy giây sau, mềm rũ xuống tới thượng. Chương 30, bờ đối diện, huyết sắc tam đồ sông ngòi. Kịch liệt cao trào làm để ý xa ý thức đều có chút khuông hồ. Mị tựa hồ lại nói chút gì, hẳn là tại nhục nhã nàng a. Chính là nàng đã không có tâm tư làm ra phản ứng, bị như vậy cảm thấy thẹn dâm ngược vẫn như cũ cao trào thân thể, bị nói cái gì cũng thì không cách nào phản bác. Nàng bi thương nghĩ, lỗ đít còn tại nóng rát đau, tinh dịch hiện đầy trực tràng, dính hồ hồ chảy ra một ít, điều này làm cho nàng cảm thấy ghê tởm muốn ói, càng muốn khóc lớn một hồi, nhưng không cần tại tên biến thái này trước mặt nam nhân. Bị huyền treo lực đạo đột nhiên buông lỏng, để ý xa anh một tiếng nguyễn tại mặt đất, chật vật chắc ngồi, chết lặng xong trưởng phí công ngăn trở trần trụi bộ ngực. Mị nhéo tóc của nàng, đem thân thể của nàng kéo lên, làm cầm mỹ cùng phi lộ chống chọi, hướng cửa phòng đi đến. Tại ta hưởng thụ ngươi xử nữ phía trước, ta nghĩ ta hẳn là dẫn ngươi đi xem một ít tốt đồ chơi. Mị lĩnh ở phía trước, biếng nhác nói. Không lâu, Bọn họ liền đi vào một gian trung tâm phòng điều khiển giống nhau phòng ở, trước mặt màn hình nhiều mà phức tạp, bất quá bây giờ đại đa số đều đóng cửa. Ra, làm chúng ta đại tiểu thư ngồi ở chỗ khách quý ngồi. Mị nhìn cầm Mỹ đem để ý xa đặt tại ghế trên, đem nàng hai tay đi vòng qua lưng ghế dựa sau còng lại, nhìn nàng rất ra kiên đĩnh bộ ngực sữa thổi một tiếng huýt sáo, sau đó ở bên cạnh bàn điều khiển thượng xoa bóp hai cái. À, Mị, có rảnh đến đi thăm sao? Trước mặt truyền đến Hoành có chút thanh âm hưng phấn. Đúng vậy à, vậy có thu món đồ chơi, ta cũng tưởng làm đại tiểu thư nhìn xem. Mị một bên trả lời, một bên mở ra để ý xa màn ảnh trước mặt. Màn hình sáng lên về sau, xuất hiện là mang trên mặt vặn vẹo biểu tình, hoàn toàn biến thành một bộ khủng bố bộ dáng cây cao tuệ hương. Hoành thanh âm hưng phấn mà truyền đến, giống khoe ra thủ công tác phẩm đứa nhỏ, đây chính là phi thường thú vị kiệt tác, ta đem nàng tên là Đa Dạng Thiếu Nữ. Thế nào, có phải hay không thực chuẩn xác? Đích xác rất chuẩn xác, tuệ hương trên người, nở đầy hoa. Huyết nhục bông hoa. Miệng của hắn bị cẩn thận cắt thành hình cánh hoa, dùng bông tai một dạng đồ vật hướng 6 cái phương hướng bày ra cố định, trước mặt răng nanh đều bị lột sạch, đầu lưỡi tại đây dạng trong mồm ngọa nguậy, như là hoa tươi hoa tâm giống nhau, đầu lưỡi gốc rễ tới gần yết hầu vị trí, còn có thể thấy không bị hoàn toàn nuốt xuống tinh dịch. Từ dưới ba đến trước ngực cùng đầu vai này một khối khu vực làn da, đều bị văn lên đơn giản cành lá đồ án, như vậy vừa thấy, thực như là thiếu nữ trên người dài quá một gốc cây huyết tinh thực vật. Lồi ra hai vú theo gốc rễ bị rất nhỏ thanh sắt ghim chặt, vú hoàn toàn biến thành từ hồng sắc quả cầu thịt đỉnh, nguyên bản kiều nhỏ đỏ bừng đầu vú từ giữa tâm bị tích thành từ cánh hoa, bát phiến nhuyễn nộn miếng thịt cũng giống đóa hoa giống nhau mở ra, tại hai cái vú đỉnh nở rộ thành hai đóa tiểu tiểu thịt hoa. Màu tím trên viên thịt chát đầy tinh tế cương châm, nhìn qua tựa như hai khỏa nở hoa màu tím cây tiên nhân cầu. Tuệ hương thân thể bị cố định ở tại trên tường, song trường bị thiết hoàn khấu chặt ở, mà hai chân lại bị phía trên dây thừng treo lên tách ra, khuỷu tay cùng đầu gối trở xuống bộ phận, đều bị chặn rơi sau trang thượng một đóa màu đỏ kim trúc bỉ ngạn hoa. Mở ra hai chân trung gian, mở ra hai đóa rất đẹp lệ thịt hoa. Tổng là bị người hình dung thành đóa hoa âm thần, bị ngăn thành rất nhiều con tinh tế thịt băm, trung ương non mềm miệng huyệt cũng bị cắt ra mấy đạo kẽ nứt, bị cắt thành đóa hoa hình dạng âm thần không biết dùng cái gì vậy chống đỡ cái lên, toàn bộ bộ phận sinh dục nhìn qua giống như là một đóa tràn ra mạn châu sa hoa, dâm mỹ ngọa nguẩy hoa nhị vị trí. Mà tuệ hương hậu môn, tác vừa vặn tương phản, cơ vòng bị cẩn thận cắt ra từng cái văn lộ, liền cá mông thịt bộ phận cũng văn lên huyết sắc đài hoa, nhìn qua tựa như một cái chưa mở ra bỉ ngạn hoa bao. Tuệ hương ý thức lại vẫn tại, mắt của nàng châu chuyển động, khóe mắt không ngừng cháy nước mắt, hoa giống nhau trong miệng, càng không ngừng phát ra thống khổ gào thét. Như vậy thân thể tiền phương, bày một cái tam giác cái, mặt trên tỏ vẻ một cái rất cao cấp máy ảnh kỹ thuật số, cách mỗi 2-3 phút, liền sẽ tự động quay chụp một tấm hình. Mà khi đèn flash lưỡng lúc thức dậy, có thể tinh tường nhìn thấy tuệ hương thân thể sẽ kỳ diệu căng thẳng, hạ thể cái kia đóa hoa tươi, sẽ kỳ diệu ướt át vài phần. Như là mật hoa một dạng đồ vật tùy theo chảy ra. Cô nàng này khá là phi thường lợi hại, chỉ cần có máy chụp ảnh tại chụp nàng, mặc kệ tình huống gì nàng đều sẽ cảm thấy hưng phấn. Các người tới trễ đi một tí, vừa rồi nàng hoàn này bộ dáng đạt tới một lần cao trào. Giữa hai chân cái kia đóa hoa nhúc nhích không ngừng, thật sự là yêu diễm cực kỳ, để ta nhịn không được ngay tại trong miệng nàng đến đây càng. Để ý xa sắc mặt của đã trở nên phát thanh. Phi lộ vừa nhìn thấy liền đã không nhịn được vọt tới cửa khom người nôn ói ra, ngay cả cầm Mỹ cũng hô hấp dồn dập, trên mặt tinh tường biểu hiện ra không che giấu được mãnh liệt sợ hãi. Mỹ hài lòng nhìn để ý xa phản ứng, điều giật mình toàn nữ, màn hình chợt lóe, hình ảnh cắt đã đến một gian phòng khác lý. Lần này xuất hiện ở trong màn ảnh, là giống nhau tại sổ đen thượng tiểu Lâm Duy. Nàng cũng không có giống tuệ hương như vậy bị cải tạo, ít nhất nàng thân thể trần truồng lên. Không nhìn thấy gì giải phẫu dấu vết. Có, chính là lưu lại tại trên da thịt huyết sắc vết roi. Nàng hai tay hai chân đều bị dây thừng cột lấy, hơn nữa còn là cột vào tứ căn che kín viên bi không ngừng rất nhanh chuyển động dương vật giả lên, tay bị trói thành nắm chặt tư thế, chân là gan bàn chân buộc đạp tại ca tụng thượng. Kia vừa thấy không phải là bình thường tình thú đạo cụ gậy đấm bóp, viên kia là quá mức thật lớn bén nhọn, tốc độ xoay tròn cũng mau kinh người. Quả thực tựa như máy khoan điện nền làm động lực tại chuyển động. Mà trên thực tế này gậy đấm bóp mặt sau quả thật kéo thật dài dây điện, cố định tại rắn chắc kim trúc cái giá thượng. loại này duy tay đều không thể hoàn toàn cầm trụ lớn, ngoài ra còn có tam căn, dùng tế mà rắn chắc dây lưng cố định tại miệng của nàng, âm đạo cùng trong lỗ đít, tốc độ xoay tròn cũng không có bởi vì này ba cái địa phương bắp thịt của ma sát mà chậm lại bao nhiêu, rất nhanh quấy cự bổng đem một tầng bọt mép từ nhỏ nữ thể nội đào móc đi ra. Trừ bỏ đại, còn có tiểu, một cây so ngón út hơi chút tế một ít cây gậy, cắm ở duy niệu đạo lý, cũng đang bay nhanh chuyển động, nàng rõ ràng đã không khống chế qua, hạ thể hiện đầy các loại chất lỏng dấu vết. Trừ bỏ ca tụng trạng, còn có viên, hoặc lớn hoặc nhỏ mười mấy khiêu đàn, bị y dùng băng dính thật chặt dính vào thiếu nữ thân thể sở hữu vùng mẫn cảm lên, đầu vú bị khiêu đàn vây quanh, hòn le trái phải các có một, bên đùi dính hai hàng, xương quai xanh, lạc chắc, khuỷu tay cùng cong gối cũng đều tại ong ong chấn động. Trừ bỏ này đó, còn có tứ cái lông chim, cắm ở giống nhau rất nhanh chuyển động nền lên, hai cây đối với nữ thể dưới nách, hai cây tắc không ngừng tao chuẩn bị mẫn cảm bên tai vành tai. Duy ánh mắt của thượng che bịt mắt, trong lỗ tai tựa hồ cũng trận cái gì, ngăn cách dư thừa cảm quan sau nữ thể biến được đối này đó kích thích càng thêm mẫn cảm. Mị chỉ vào trên màn ảnh tại trong cao chiều nhất thời không ngừng co rút Duy, mỉm cười giải thích ta và đừng đánh người cái đổ. Ta nói một nữ tính nếu chiếm được quá độ tính kích thích, là cơn sốc sau tử vong. Hoành cùng tá tá Mộc Kiên chỉ nói chỉ cần tim phổi công năng dùng dược vật bảo trì ổn định, một cái khỏe mạnh nữ tính có thể thừa nhận tính kích thích là không có chừng mực. Cho nên chúng ta cấp Duy chú xạ cao cấp nhất bảo hộ tề, đó là cho dù bệnh tim nhân xuất hiện khó sinh cũng có thể duy trì trái tim công năng liên tục thứ tốt, sau đó cho nàng tiêm tĩnh mạch 600 lần cao nùng xúc thần kinh thôi tình làm. Dược hiệu phát huy tác dụng về sau, dùng ngón tay cong bàn tay của nàng thì có thể làm cho nàng tiến vào rất nhỏ cao trào trạng thái. Chúng ta mỗi người hưởng dụng nàng một lần sau, lại bắt đầu lần này ván bài. Ta đoán, hiện tại nàng mỗi phút đều phải nhận được gần trăm thứ tuyệt đỉnh cao trào. Đại tiểu thư, người muốn hay không đánh cuộc một keo, tiếp tục như vậy nàng có thể hay không chết. Để ý xa sắc mặt của so vừa mới khá hơn một chút, nhưng vẫn như cũ vẫn một mảnh tái nhợt. Quái dị này dâm đãng hình ảnh làm nàng bị châm nhỏ liên tục kích thích giang thịt lại bắt đầu nóng lên, không để cho nàng Anna giật mình thân thể. Đối mị vấn đề để ý xa hoàn toàn không có phản ứng, nàng tựa như ngây ngẩn cả người giống nhau nhìn không biết so Tuệ Hương thảm hại hơn vẫn càng may mắn Duy, cả người hơi hơi run rẩy. Xem ra, người vẫn quan tâm hơn nàng a. Mị lại một lần nữa xoay chuyển cái nút, lần này trên màn ảnh xuất hiện là Mục Nguyên Mỹ Nại Tử. So với trước hai người mà nói, Mỹ Nại Tử thoạt nhìn bình thường nhiều lắm, không có bị cắt, cũng không có bị cắm vào hoặc trang thượng kỳ quái khí giới, chính là người trần truồng bị cột vào sinh trên giường, hai chân tách ra trói lại, lộ ra âm mao bị lột sạch cơ hồ xưng thành tử hồng sắc bánh bao phần mờ u. Không biết bị bao nhiêu người cưỡng dâm bao nhiêu lần, Mỹ Nại Tử trên người hiện đầy tinh dịch dấu vết, liền cả trên tóc đều nhuộm một tầng màu trắng, quả thực tựa như theo một cái trang bị đầy đủ tinh dịch trong thùng gỗ vừa lao đi ra. Mà trừ lần đó ra cũng không nhìn ra có cái gì đặc biệt, Mỹ Nại Tử vẫn như cũ hoàn có khí lực mắng, có khí lực chuyển động đầu qua lại trừng mắt. Mị cười cười, đi đến để ý xa bên người, cầm nàng một bên vú vuốt vuốt, người có phải hay không cảm thấy Mỹ Nại Tử thoạt nhìn hoàn hảo. Người sai rồi, kỳ thật nàng là tệ nhất một cái. Nàng cắn bị thương một thành, lại đá bị thương tá tá Mộc, hơn nữa nàng vốn chính là sổ đen người trên, cho nên nàng đã bị xử tử hình. Ngươi muốn giết nàng, để ý xa rôn rầy hỏi lên. Mỹ lắc lắc đầu, không, cùng thiên hạc giống nhau, nàng muốn bị con của mình giết chết. Về phần phụ thân của hài tử là ai, này ngày kế, liền cả phòng thí nghiệm lư cùng cầu đều ở đây trong cơ thể nàng bắn quá tinh. Ta thật sự khó mà nói đứa bé kia huyết thống, nói không chừng sinh người kế tiếp con la, vậy cũng được sinh vật học sáng kiến. Ngươi là phong tử, như là Lam khi đó nói giống nhau, để ý xa hơi hơi lắc đầu. Sợ hãi thấp vừa nói lấy. Ngày mai phía sau ngươi lại đến xem nàng a, khi đó trong bụng của nàng tiểu quái vật đã đầy đủ nứt vỡ tử cung của nàng rồi. Mỹ Nại Tử mạnh như vậy tráng nữ tính, ta nghĩ nhất định có thể nhiều kiên trì không thiếu thời gian, nói không chừng còn có thể như vậy đem con sanh ra được, vậy cũng không cần chết rồi. Mỹ nhàn nhã nói xong, có lý xa trên vú bóp một cái, đem màn hình tắt đi. Lam đâu này? Đáy lòng cảm thấy nồng đậm tuyệt vọng. Để ý xa nhỏ giọng hỏi. Yên tâm, nàng không ở của ta sổ đen lên, chỉ cần nàng không làm khác người chuyện tình, ta cam đoan nàng có thể sống đến tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi ngày nào đó. Mị đốt một cây nhang yên, thuốc lá vụ phun tại để ý xa trên mặt của, hơn nữa ta định dùng nàng thí nghiệm một ít chỉ số thông minh di truyền phương diện chuyện tình, thân thể của nàng quá kém, cho nên lần đầu tiên tính toán làm nàng bình thường sinh nở. Phụ thể là ta, cho nên ngươi không cần lo lắng nàng, nói như thế nào đó cũng là ta bình thường mẹ đứa bé. Để ý xa cúi đầu, trầm mặc thật lâu, mới dùng nhỏ hơn tiểu thanh âm hỏi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì ta? Ngụy vỗ vỗ gò má của nàng, thực ôn nhu nói ta sẽ không để cho ngươi chết, về phần khác, chậm rãi ngươi thì sẽ biết đáp án rồi. Để ý xa cả người rất nhỏ chiến run một cái, nàng cúi đầu, do dự mà, đem đầu lưỡi đưa đến răng nanh trung gian, chỉ cần dùng lực cắn, có lẽ, toàn bộ liền đã xong. Lam chưa nói với ngươi sao? Mị xem thấu ý tưởng của nàng giống nhau nở nụ cười, chỉ phải kịp thời cầm máu giảm đau, không cho ngươi hít thở không thông, ngươi tính là đem đầu lưỡi cắn nát, cũng sẽ không chết. Nàng thật vất vả ngưng tụ lại một điểm quyết tâm, cứ như vậy bị dễ dàng đánh tan, nàng cúi đầu nhìn mình trần trụi hai chân, nhìn trung gian tùy thời khả năng bị nam nhân xâm nhập lỗ lồn, đột nhiên cảm thấy cả người vô lực. Mị mở ra thông tấn khí, cùng tá tá mộc trao đổi một chút quan ở đang tiến hành thí nghiệm tình huống. Hết thảy đều tại bình thường tiến hành, Phương Tử cùng Lăng hai cái này dự định đào thải cơ thể mẹ khôi phục tiến độ so dự đoán hảo, có thể lo lắng mang đi Mỹ quốc, duy nhất không xong tin tức chính là, Linh Tử con chết, chết theo cùng phía trước thất bại tại cái giai đoạn này 30% là giống nhau, cấp tính ung thư máu. Như vậy quái vật con qua đời, vẫn cho Linh Tử tạo thành không nhỏ đả kích, thi thể bị nàng ôm vào trong ngực, hơn một giờ trôi qua vẫn như cũ không thể xử lý. Bởi vì đã là thông qua giai đoạn thứ nhất thí nghiệm trưởng thành hoàn toàn đủ tư cách cơ thể mẹ, tá tá mộc không quá bỏ được thương tổn được nàng, đành phải cứ như vậy tùy nàng đi. Cùng bản Vưu Lợi Á dược vật nhận tình huống phi thường lương hảo, thí nghiệm tiến độ có hy vọng nhanh hơn, cho nên tá tá mộc đã tại liên lạc với cấp phái người tới thu thập tàn cục, xử lý xong không có ý định mang đi đào thải cơ thể mẹ. Bọn họ đêm nay đại khái sẽ đuổi tới, ngày mai mọi người có thể khởi hành rồi. Nói xong lời cuối cùng. Tá tá mộc tựa hồ hay là đối với Mỹ Nại Tử không có bị tính tiến cơ thể mẹ danh sách cảm thấy tiếc hận, uyển chuyển thay nàng cầu xin cầu tình, lại bị Mỹ cự tuyệt, đối với hắn nói nếu Mỹ Nại Tử như vậy trực tiếp thai nghén mà anh vẫn như cũ không chết, sau liền giao cho hắn. Biết loại tình huống đó ít sẽ có nữ nhân có thể sống xuống dưới, tá tá mộc đành phải thở dài bất đắc dĩ lấy cúp tín hiệu. Thế nào, ngày mai sẽ phải rời đi Nhật Bản rồi, ngươi sẽ không có cơ hội trở lại nữa, hối hận không? Mị mỉm cười nhìn Cầm Mỹ, thoải mái mà hỏi. Cầm Mỹ hồi báo một cái thuận theo mỉm cười, kiên định lắc đầu. Nàng đương nhiên sẽ không hối hận, nếu không phải nàng như vậy lựa chọn, hiện tại nàng chỉ sợ sẽ là bị giam tại kia chút cơ thể mẹ trong phòng của, chờ đợi tới Mỹ quốc sau vô tận thí nghiệm. Mà bây giờ, nàng chính là toàn tâm toàn ý chung với người đàn ông này, liền tránh khỏi như vậy vận mệnh, đồng thời bất kể là cường ngạnh Mỹ Nại Tử vẫn kiêu ngạo để ý xa, hiện tại nàng đều chiếm được đùa bỡn cơ hội. Còn có Hạ Mỹ Phi Lộ hai cái này so nàng thấp hơn cấp nữ đại tớ. Nàng thực thỏa mãn. Mị chuyển hướng về phía để ý xa, cảm giác mình đã nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, vừa rồi này dâm Mỹ hình ảnh lại khơi dậy hắn tính dục, hiện tại đến lúc rồi. Mang theo nàng, chúng ta đến mặt trên đi. Mị đi ra ngoài cửa, chờ mong nói để ta đem lần này đẹp nhất con mồi lần đầu tiên, ở lại ta thích nhất này phiến trong biển hoa. Để ý xa thống khổ hai mắt nhắm nghiền. Mặc kệ bằng Cầm Mỹ cùng Phi Lộ nâng thân thể của nàng, cứ như vậy không tình nguyện di động tới. Đã đến mặt dương quán bộ phận, Mị làm Cầm Mỹ cùng Phi Lộ trở về, ôm ngang lên để ý xa, đi nhanh đi ra ngoài. Cứ việc tại kia chút trong phòng đã dần dần đối trần trụi sự thật này cảm thấy chết lặng, nhưng đột nhiên Trần Như Nhộng xuất hiện ở trống trải trên đất bằng, để ý xa vẫn thét lên tránh ghim. Đã là mặt trời chiều ngã về tây thời gian. Trầm trọng hoàng hôn tại kéo dài bỉ ngạn hoa trên biển phô khai, thiên địa đều dung thành màu đỏ nhan sắc, trong gió rêu rao mạn châu xa hoa ánh sấn chứ hình thù kỳ quái dáng đỏ, mặc dù không có một con sông từ trung ương xuyên qua, cũng cực kỳ giống cái kia phân cách sinh từ tam đồ sông. Không cần, không nên ở chỗ này. Biến thái, buông, cứ việc đã làm tốt bị cường bạo trà đạp chuẩn bị tâm lý, nhưng để ý xa nhìn đến chung quanh là như vậy trống trải cảnh tượng, không xa trên cây còn treo móc tường tử đã phát thanh thi thể. Khủng bố cùng cảm thấy thẹn cũng bắt đầu làm nàng kháng cự chuyện sắp xảy ra. Như là đang tiến hành cái gì nghi thức giống nhau, Mị nhắm mắt lại tình, hít một hơi thật sâu, đối diện lấy sông tới mặt gió lạnh, đem để ý xa thật cao dơ lên, buông lỏng tay ra. A, thét lên ngã tại mềm mại trên bùn đất, bay tán loạn huyết sắc đóa hoa không ít rơi vào nàng tuyết trắng trên nhục thể, tạo thành quỷ bí hương diễm kết cấu. Nàng giãy dụa ý đồ đứng lên, nhưng lưng ở sau lưng hai tay gây trở ngại lấy nàng đứng dậy động tác, ngược lại biến thành tại đóa hoa trong hải dương vặn vẹo khiêu khích cảnh sắc. Tắm như máu tà dương, mị phân thân bắt đầu tăng lên, chậm rãi cương đến trường mâu bình thường dâng trào. Tính là biết căn bản không khả năng chạy thoát, để ý xa vẫn dùng rằng theo ngồi vào ngồi, miễn cưỡng nữa đứng lên, cũng không kịp đầy người đều là đóa hoa cùng bùn đất, cứ như vậy lung la lung lay bắt đầu chạy trốn. Đợi nàng chạy ra khỏi vài bước, mị mới bắt đầu hành động, giống cố ý đùa bỡn con chuột mèo, mỉm cười nhanh chóng tới gần. Cốt ngay, không nên tới, để ý xa trần trụi chân của dẫm nát ướt át trên bùn đất, gian nan bôn chạy, giày đặc bỉ ngạn hoa làm nàng căn bản không biết mình tiếp theo chân đạp chúng cái gì. Mị cách xa nàng còn có không đến hai bước khoảng cách khi, nàng rốt cục kinh hoàng đạp phải hoa trên căn, cả người kết kết thật thật té xuống. Mềm mại thân thể đặt ở vài cọng tiêu tốn, bị nhuyễn trung mang cứng rắn hoa chi đâm vào một trận đau ma. Màu đỏ trong biển hoa, vặn vẹo xinh đẹp trần truồng giống như tiếp dẫn tiểu châu, mê người phập phồng lay động, màu đỏ trong cánh hoa cùng tùng tuyết trắng cặp mông, màu đỏ dưới mặt cánh hoa gập người tuyết trắng hai chân, cùng màu đỏ trên mặt cánh hoa cửa hàng tản ra ánh nắng giống nhau tóc dài màu vàng kim, yêu diễm đến gần như yêu dị. Mị hưng phấn mà nhào đến, đem bò lổm mổm muốn thoát đi nữ thể vững vàng đè ở dưới thân, cuồng nhiệt liếm nàng trên lưng dính đóa hoa trong suốt làn da, tay niết ở bị đặt ở hoa cùng nhân thể trong đó vú, dùng sức nắm chặt, tựa như muốn đem kia một đoàn tuyết tô tô mị thịt giống đóa hoa giống nhau bóp nát thành nước. Để ý xa đau hét rầm lên, lưng ở sau lưng tay dùng sức chảo mị bụng, chân trái phải đong đưa, muốn đem thân thể của nam nhân té xuống. Mị kỵ sĩ giống nhau chặt chẽ đem nữ thể khống chế dưới thân thể, nắm lên một chi bẻ gãy bị ngạn hoa, dùng sức cắm vào để ý xa trong lỗ đít. À, thô giáp hoa hành lau đau đớn trong lỗ đít thịt non, để ý xa càng thêm vội vàng sao động vặn vẹo, nhưng chỉ là làm trên mông đít nở rộ đóa hoa lắc lư càng xinh đẹp hơn. Hắn mạnh đem nàng lật qua, cường ngạnh tiến vào giữa chân của nàng, đại lực đè xuống vú của nàng, thô bạo xoa, nắng chiều chiếu xuống trắng nõn vú chớp động giống nhau sáng bóng, chớp lên hoa ảnh ở trước ngực trên da thịt phóng ra hỗn độn đồ án. Hắn một trường quạt đi lên, thỏ tuyết giống nhau cái vú tí tách run run, một lớp sóng lay động, hắn dùng lực quạt, đem một cặp vú đánh tới lại đánh tới, mãi cho đến khắp bộ ngực đều biến thành tiên diễm màu hồng. Ha ha, ha ha. Để ý xa chính là đau đớn rên rỉ, căn bản không có cầu xin tha thứ ý tứ, ngược lại giống mẹ thú giống nhau gắt gao theo dõi hắn, sau đó mạnh cắn lấy cánh tay của hắn lên, nhất thời cắn được trong miệng nếm được mới mẻ mùi máu tươi. Hắn hung ác nhéo ở đầu vú nàng, đem vú kéo dài, một quyền đánh vào nàng mềm mại trên bụng nhỏ. Nàng vẫn như cũ cắn bất tùng khẩu, cong lên chân đặng hắn, dùng bả vai đỉnh cái cằm của hắn. Dưới trời chiều bị ngạn hoa hải. Dây dưa cùng một chỗ trần trụi thân thể, thoáng như trong địa ngục hai thú vật, làm nguyên thủy nhất đánh giá. Để ý xa khí lực vốn là đã không nhiều lắm, rất nhanh liền dần dần bị áp chế ở tại tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Mị tìm được rồi cơ hội, thật chặt bắt được chân của nàng hỏa, một tay kia nắm một phen đóa hoa, vò nát ở lòng bàn tay, đem máu tươi giống nhau hoa nước một tia ý thức đổ ở tại nàng quang lựu lựu lỗ lồn ngoài. Nàng chảy mồ hôi tiếp tục khuất chân chống cự lại. Lại vẫn bị hắn đem con cặc đưa tới giữa đùi, thân thể mạnh bị hắn giữ chặt, hạ thể ngay sau đó chuyển đến xé rách giống nhau đau nhức. Không có dâm thủy, cũng không có dầu bôi trơn, có chỉ là cùng xử nữ máu ánh sáng màu tương tự bị ngạn hoa nước, hắn cứ như vậy tiến nhập thân thể của nàng, cường ngạnh mà không lưu tình chút nào cắm thẳng vào rốt cuộc. Trước mắt của nàng một trận đen tối, càng thêm liều mình dùng chân đá hắn, nhưng đã cắm vào đi vào tính khí rất khó lại bị thoát khỏi, hắn hưng phấn gầm nhẹ một tiếng. Cầm vú của nàng mà bắt đầu lắc lư phần eo. Cọc gỗ kháng tiến trong cơ thể giống nhau cảm giác làm nàng đem môi đều cắn ra máu, nàng vẫn không có cầu xin tha thứ, hỏa thiêu giống nhau lỗ lồn không ngừng chảy máu, hòa lẫn hoa nước đem tuyết trắng giữa đùi nhiễm đỏ một mảng lớn, nhưng nàng chính là ngậm lấy nước mắt áp lực kêu rên. Hắn nhìn chằm chằm nàng quật cường mặt của, bắt đầu càng thêm dùng sức làm, thắt lưng phúc đem nàng tuyết trắng thân thể đỉnh hướng về phía trước hoạt động, nghiền nát một đường lại một tuyến bụi hoa. A, rất đau rồi, nàng vẫn như cũ chính là theo gắt gao mím miệng tiết ra một điểm mềm yếu kiều hừ, không chút nào nguyện nhận thua. Mềm mại lỗ trong cơ thể sưng lên, lần đầu bị xâm nhập chính là mạnh như vậy kính tiến lên, đau liền cả tử cung đều đang run rẩy. Sưng hũ mật càng thêm chặt chẽ kềm ở nam tính khí quan. hoa nước thẩm thấu đã đến âm đạo màng dính lý, mang đến từng đợt chát ma cảm giác kỳ dị. Dần dần, máu cùng hoa nước không còn là chỉ có trơn, càng thêm láo cá ôn nhuận chất lỏng, theo nhúc nhích dũng đạo chung quanh chậm rãi chảy ra. Chân của nàng lại bắt đầu đá động, không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là vì đối trong cơ thể lên cao ham muốn cảm thấy sợ hãi, nàng sợ hãi loại cảm giác này, kia bùn rùn tư vị so đau đớn càng thêm đáng sợ. Nhưng lúc này nữ tính chi dưới đã hoàn toàn không thể đối nam nhân cấu thành uy hiếp, hắn thuận tay liền đem bắp đùi của nàng lao tại cánh tay ở bên trong, dùng sức hướng về phía trước gãy đi qua, vuốt ve tiếp cận cái mông mềm mại cơ bắp, cây đốt nóng con cạc hướng chỗ càng sâu thống đi qua. Ha ha, ha ha, nàng nhịn không được há miệng ra, mắt hoa trong đầu có chút thiếu dưỡng, trước mắt trở nên khuông hồ mà bắt đầu, huyết sắc đóa hoa tại diêu giặc, một ít kỳ diệu quang điểm cũng đang bay múa. Dần dần, nàng thở dốc biến thành rên rỉ, mặc dù không có kêu lên cảm thấy thẹn thanh âm, nhưng này rên rỉ đã đầy đủ kiều mị, hoàn toàn nghe không ra thống khổ ý tứ hàm xúc. Hỗn đản, ngươi là hỗn đản, nàng oán hận mắng, hai vai phí công đong đưa, dẫn lung lay hai luồng nặng trịch nhũ thịt. Đúng vậy à, ta chính là tên khốn kiếp, hắn hưng phấn kêu, tại trên vú của nàng dùng sức nhô, mạnh đỉnh hai cái, đột nhiên rút ra, ôm lấy nàng lật lên, ôm cái mông của nàng. Từ phía sau cắm vào, tên hỗn đản này hiện tại chính sứ kính làm ngươi, ngươi đã bị ta tên hỗn đản này làm ướt, ướt đẫm. Hắn hô, thanh âm tại trong biển hoa quanh quẩn, từng cái tự gọi ra, đều kèm theo con cạc trầm trọng nhất kích. Hạ thể của nàng rốt cục chua ngứa đã đến cực hạn, mềm mại thịt xoáy tại chỗ sâu nhất bắt đầu căng thẳng, theo bị điện cực tra tấn mạn thời gian dài bắt đầu tích tụ, tại lỗ đít bị cường bạo thời điểm không có thể hoàn toàn phát tiết đi ra ngoài ham muốn đã hẹn ở giống nhau cùng nhau ngăn ở dưới lưng thần kinh ở bên trong, còn cặc tại trong tử cung đụng một cái, kia một đoàn hỗn loạn điện lưu liền mềm yếu vài phần. Hỗn đản, ác ôn, sắc ma, nàng bị làm không thể không kêu lên, không gọi ra, trong cổ họng nín khoái cảm quả thực muốn đem đầu óc đốt điên, nàng duy nhất hoàn có thể khống chế, chính là để cho mình thất hồn âm thanh rên rỉ, bị phẫn nộ mắng chửi thay thế. Tận tình khích lệ a, ngươi rất nhanh liền muốn vì cái này ác ôn bồi thường một đứa con. Hắn ha ha phá lên cười, một bên tại trong âm đạo nàng đâm vào, một bên theo bên cạnh tháo xuống bỉ ngạn hoa, cắm vào nàng không ngừng trương hợp trong lỗ đít. Không cần, ta mới không cần, đi ra ngoài, rút ra, ý thức được này mới là nam nhân mục, để ý xa đột nhiên thức tỉnh giống nhau kịch liệt giằng co. Nhưng phía sau nàng đã không có bao nhiêu khí lực. Cố gắng đi phía trước đi kết quả chính là bị mị hung hăng áp đảo, con cặc chôn sâu vào tách ra đùi trung tâm, hữu lực bụng đem trên mặt lỗ đít đóa hoa tất cả đều nghiền nát, màu đỏ hoa nước nhanh chóng xông vào hậu môn chung quanh nếp thịt chung. Quả nhiên là đại tiểu thư A, tiểu huyệt kẹp chặt càng chặt thời điểm, không cần đã kêu được càng vang. Mị thở dốc trở nên thô trọng, con cặc tải hũ mật chung sự trượt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Không, không, khả, lấy, để ý xa thê lương kêu lên. Hai chân gắt gao đạm ở hai tùng bỉ ngạn hoa, tuyết trắng thân thể kịch liệt co giật lấy, đem nam nhân bắn ra tinh dịch một chút cũng không lãng phí hít vào sâu trong tử cung. Nàng cúi đầu, nhất thời nhẫn tại trong hốc mắt nước mắt rốt cục mới hạ xuống, giờ khắc này, tử vong trở nên như thế cầu còn không được, mà sinh ra trở nên như thế diện mục khả tăng. Vặn vẹo tình cảnh, chính sấn đầy đất đống hỗn độn, quay chung quanh tại trần trụi bên cạnh hai người kia bẻ gãy mạn châu xa hoa. Chương 31 khiển trách, trung mạc trước tàn ngược khúc. Tại kia phiến âm trầm trong biển hoa, để ý xa bị mị lần lượt lăng nhục, tinh dịch của hắn giống như đến từ một cái khác thứ nguyên giống nhau cuồn cuộn không dứt, mép lồn nàng đều đã sưng hào giống hai mảnh không có thứ màu hồng cây tiên nhân trường, tiểu huyệt lại sưng đã đến so xử nữ thời điểm còn muốn chặt khít, hắn vẫn như cũ có thể tại đút vào nửa giờ sau không biết lần thứ mấy đem tinh dịch rót vào tử cung của nàng. Bụng trở nên tràn đầy. Vạn eo thời điểm thậm chí có thể cảm thấy trong tử cung tinh dịch tại nhộn nhạo, ống dẫn chứng chung nói vậy tinh tử đã sắp xếp nổi lên hàng dài, nhằm phía không hề dãy dụa chống cự lực chứng. Nàng đã không biết lần thứ mấy bị đào lộn, trên người thoa khắp bị vò nát bỉ ngạn hoa, lạnh lẽo, mang theo kỳ diệu chát chợt cảm giác, chân của nàng đã không còn khí lực lại đá, chỉ có tại cao trào đã đến thời điểm, còn bản năng quyền co rúm người lại mà thôi. Mãi cho đến trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng treo ở tối đen như mạc bầu trời đêm, ánh sao yếu ớt chớp động có lý xa vô thần trong mắt của, mị mới thỏa mãn đứng lên, không có giống phía trước giống nhau tiếp tục đùa bỡn thân thể của nàng thẳng đến lại cương. Để ý xa trầm mặc nằm nghiêng tới, giao thân xác trẻ con giống nhau quyền lên, đã bị đè ép bụng áp bách đến bị rót đầy tử cung, lượng lớn tinh dịch bừng lên, chảy qua còn tại hơi hơi run rẩy đùi, nhất thời chảy xuôi tới đất lên, xông vào che kín hoa căn trong đất bùn. Đang xác định ngươi mang thai phía trước, mỗi ngày ta đều có thể như vậy hảo hảo mà uy ăn no ngươi. Mị một phen ôm lấy nàng, tinh dịch tích tắc theo nàng giữa hai chân rớt xuống. Để ý Xa Hận Hận trừng mắt hắn, dùng có chút thanh âm khàn khàn trả lời, ta sẽ không như ngươi mong muốn, ta cho dù chết cũng sẽ đem con đưa tới địa ngục đi. Vậy lại đến, ta rất kiên nhẫn, ta cam đoan tại ngươi sinh hạ hài tử của ta phía trước, ta sẽ không để cho ngươi chết, nhưng nhất định sẽ làm cho ngươi mỗi ngày đều nhớ chết. Mị ôn nhu nở nụ cười, liền cả trong ánh mắt đều mang nhìn tình nhân giống nhau nhu tình. Vẻ mặt như thế hợp với nói như vậy, càng thêm làm để ý Xa cảm thấy cả người rét run. Chẳng lẽ về sau nhân sinh, chính là như vậy sao? Bị khóa trở về kia cái giường lớn lên, bụng phía dưới lại giả bộ lên cái kia điện cực, rất nhỏ điện giật nắm kéo sưng đau hòn le bao bì, làm hạ thể của nàng vừa đau lại ngứa. Nhưng đói khát cùng mỏi mệt đã tiêu hao sạch năng lượng của nàng, cho dù là khoái cảm cùng đau đớn luân phiên cắt hỏa thiêu hỏa liệu đầu óc, nàng vẫn dần dần tiến nhập mộng đẹp. Trong mộng để ý Xa về tới ép ban, cái kia nàng có thể ý chi phối toàn bộ địa phương, nhưng trong phòng học một người đều không có, chỉ có trên bảng đen lộ vẻ thoát phá sam đồ dã xuyên người đầu. Nàng chạy vào hành lang, Tuệ Hương ngay tại cuối hành lang, dùng bị chặt đứt tứ chi bò lổm mổm bò hướng nàng, dương bị cắt thành đóa hoa giống nhau miệng, phát ra khàn khàn cầu cứu âm thanh. Nàng không dám đi cứu Tuệ Hương, nàng đã biết đó là một ác mộng, nhưng nàng liền cả tỉnh lại khí lực đều đã mất đi. Nàng xoay người hướng một chỗ khác chạy tới, lại chính đánh vào một người trên người. Té ngã trên đất trên bảng, nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt, Mỹ Nại Tử mang theo oán hận ánh mắt của treo ngược ở nóc nhà, nguyên bản bằng phẳng rắn chắc bụng, nhưng bây giờ nổi lên hào giống một cái thật lớn dưa hấu, trong bụng tử cung tựa hồ là bị xanh liệt, lượng lớn máu tươi nước suối giống nhau theo giữa hai chân của nàng chảy xuống. Nàng rốt cục nhịn không được kêu lớn lên, hai tay gắt gao ôm lấy đầu. Lúc này bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện vô số xúc tua, dính chợt ghê tởm ra thượng mơ hồ hiện lên mị mang theo tươi cười mặt của. Xúc tua bay nhanh trói lại tứ chi của nàng, thoải mái mà xé rách trên người nàng đồng phục học sinh, ngay sau đó, so thủ đoạn còn lớn hơn hai cái xúc tua một hơi cắm vào âm đạo của nàng cùng hậu môn. Nàng liều mình muốn di động tứ chi dãy giụa, nhưng này chút xúc tua lại càng trói càng chặt. Để ý Xa, ngươi tỉnh, mau tỉnh lại. Bên tai truyền đến thanh âm lo lắng, lay động ở bên trong, để ý Xa cuối cùng từ mộng yểm trung đào thoát. Nàng mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện tứ chi trói buộc đã bị cởi bỏ, nọ vậy đáng chết điện cực cũng bị vứt xuống một bên. Là Phi Lộ, nàng mặc một bộ trong suốt áo ngủ, cầm trên tay mị thông tấn khí, khẩn trương loạng choạng để ý Xa bả vai. Ngươi tới làm gì? Để ý Xa đầu óc còn không phải thực thanh tỉnh. Bị tra tấn vặn vẹo giác quan làm suy nghĩ của nàng cũng có chút ma túy. Ta tới cứu ngươi a. Buổi tối tới rất nhiều người tại thu thập nơi này, xuất khẩu là mở ra. Muốn chạy trốn lời nói, đây là cơ hội cuối cùng rồi. Phi Lộ lo lắng nhìn nàng, đem nàng kéo lên. Vì sao? Để ý Xa Minh Minh thấy được Phi Lộ đã cho mẹ giống nhau không biết cảm thấy thẹn phụng dưỡng lấy mị, cũng sẽ không con nữa bị cầm làm thí nghiệm nguy hiểm, kia mạo lớn như vậy phiêu lưu chạy trốn. Cũng đặc biệt tới cứu mình, là vì cái gì? Phi Lộ sừng sốt một chút, rất tự nhiên nói không tại sao a, nếu không trốn đi lời nói, để ý Xa. Để ý Xa ngươi không phải quá thảm sao, ta biết chủ nhân sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nhất định phải chạy trốn mới được, không có thời gian, mau. Để ý Xa giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống nhau, cổ túc khí lực toàn thân xuống giường, cứ như vậy trần truồng thân thể, lén lút lựu đi ra ngoài. Chỉ cần có thể chạy đi, chỉ cần có thể chạy đi, nàng nghe lấy buồng tim của mình đang kịch liệt nhảy lên, chỉ phải rời khỏi nơi này, nàng nhất định sẽ làm cho người nam nhân kia trả giá thật lớn. Nếu đã có thai, thai nhi cũng chỉ có thể giết rồi, nàng nghĩ như vậy, sâu trong đáy lòng nhưng lại vi diệu đã tuôn ra một tia không tha. Đứa nhỏ, là hài tử của nàng đây nè, phức tạp thông đạo rất nhanh liền làm Phi Lộ bị lạc phương hướng, để ý Xa cố gắng tỉnh táo một chút mạnh ý nghĩ. Kéo tay nàng hướng một cái phương hướng chạy tới. Đó là phía trước nàng bị nắm đến đường dẫn, nếu dũng giới là cùng mị đồng mưu người, cái tuyến kia lộ lúc này hẳn là tuyệt đối an toàn. Trần trụi chân của dẫm nát lạnh lẽo trên mặt, làm để ý Xa cảm thấy càng ngày càng lạnh. Phi Lộ tình huống cũng tốt không được nhiều lắm, vừa tiến vào tối đen vô đèn giai đoạn, Phi Lộ liền khó có thể ức chế run rẩy. Lệnh để ý xa phi thường ngoài ý muốn, đi thông cái kia xuất khẩu lộ lại bị một cánh cửa sắt lớn phong chết rồi, nàng đành phải mang theo Phi Lộ lộn trở lại đi, xác định trong hành lang không có người về sau, lén lút theo Thẩm Mỹ Lựu đã đến Dương quán một tầng. Nghe thanh âm, rửa sạch hiện trường người tựa hồ cũng hoàn ở trên lầu bận rộn, để ý xa thật cẩn thận đi đại sảnh trộm hai thân quần áo, nhanh chóng cùng Phi Lộ cùng nhau mặc vào. Đại sảnh đại môn mở rộng ra, mà bốn phía máy theo dõi đã bị Lam phá hư được không sai biệt lắm, Mị lại vẫn còn ngủ cảm giác. Không có so đây càng cơ hội tốt rồi. Để ý xa tại trên y phục xoa xoa trong lòng bàn tay mồ hôi, đem quần lót nhét vào rãnh mông làm cho bị châm đâm vào bộ vị chẳng phải ngứa, kéo Phi Lộ rất nhanh theo đại môn chạy ra ngoài. Bên ngoài dừng một chiếc quân Mỹ bọc thép vận binh xe, bất quá ngừng vô cùng xa, chỉ có một đại binh tựa vào xe trên vách đá hút thuốc. Để ý xa thuận lợi dọc theo bên tường đi tới trong biển hoa, đang cùng đi thông đại môn đường nhỏ bảo trì song song 20 mét ngoại cẩn thận đi tới. Xa xa liền thấy, kia phiến thật lớn cửa sắt quả thật mở rộng ra, bên ngoài núi rừng thoạt nhìn tràn đầy âm trầm khủng bố, mặc dù như thế, ở trong đó tượng trưng tự do vẫn như cũ làm để ý xa kiên quyết chạy tới. Không nghĩ tới cửa vẫn còn có hai cái Mỹ quốc đại binh tại thủ vệ. Để ý xa vội vàng dừng cước bộ, kéo Phi Lộ trốn được một bên sau tường, lo lắng nghĩ biện pháp. Nhưng cục đá, nàng không cho là nàng hiện tại chạy trốn quá súng trường tốc độ của viên đạn. Dùng thùng ngụy trang, chớ trêu, đây không phải Metal Gear Solid thế giới. Cùng Phi Lộ một người một cái sắc dụ, ấn các nàng hiện tại năng lực, kết quả chính là bị đại binh cưỡng dâm, thành bọn họ đêm khuya tiêu khiển. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đang nóng nảy tự hỏi biện pháp để ý xa đột nhiên cảm thấy tay bị Phi Lộ dùng sức nắm chặt. Để ý xa nghi hoặc quay đầu muốn làm Phi Lộ im lặng một ít, liền phát hiện một cái họng súng đen ngòm đối diện lấy Phi Lộ, một cái màu hồng quang điểm chơi đùa giống nhau ở nàng no đủ trước ngực qua lại nhảy lên, tưởng đang chọn trạch muốn bắn bộ vị. Đứng ở nơi đó chính là vừa rồi hút thuốc đại binh, rất rõ ràng hắn không hề giống để ý xa nghĩ đến như vậy vô dụng. Mỹ ngáp dài đứng ở đó cái Mỹ quốc đại binh phía sau, vỗ vỗ vai hắn, dùng lưu loát tiếng Anh nói cảm ơn, đợi lên máy bay. Ta sẽ tìm con nhóc cùng ngươi làm như lễ vật. Cái kia đại binh tham lam đánh giá để ý xa dung mạo, liếm môi một cái, gật gật đầu. Để ý xa dựa vào ở tường, hai chân như nhũn ra, có chút đứng không nổi, Phi Lộ ôm lấy đầu co lại thành một đoàn, quỳ tại mặt đất không ngừng đạo khiểm. Phi Lộ xin lỗi thanh âm tựa hồ càng ngày càng xa, để ý xa mệt mỏi ngồi dưới đất, bên tường bị ngạn hoa bị đặt ở dưới thân, nàng nhìn Mị từng bước đến gần, nhắm hai mắt lại. Nàng bị mang về địa hạ, đặt ở một tấm lạnh lẽo cứng rắn trên giường, tay nàng lại bị còng lên, tách ra cố định tại đầu giường hai bên. Mị theo dưới váy của nàng mặt lột ra quần lót của nàng, cũng không nói gì, trực tiếp ghé vào thân thể của nàng lên, cắm vào, bắt đầu trước sau vận động, đơn giản, thô bạo. Nàng cắn môi, khuất nhục nghiêng đầu không nhìn trên người nam nhân. Vú tại trong quần áo lay động, dần dần cùng luật động tiết tấu nhất trí, trong khe lồn đau rát. Không biết có phải hay không là hoa nước hoàn lưu lại ở trong người, cho dù trong cơ thể đã bắt đầu bản năng phân bố đến chậm lại thống khổ, bị ma sát thịt non vẫn có kỳ quái chát cảm giác. Nhất thời đơn điệu vận động đến xuất tinh tại trong cơ thể nàng, Mị vẫn một câu đều không có nói, kết nối thông tin khí, nghe người đối diện nói gì đó, sau đó đối với để ý xa lộ ra vẻ mỉm cười, dùng điều khiển từ xa mở ra màn hình. Một tấm bóng loáng trên bàn mổ, Phi Lộ trần trụi nằm ở nơi đó. Trên thân bị lót làm nàng ngồi, mà thon dài kiện Mỹ hai chân thì bị một đạo dây lưng gắt gao trói lại, một chút cũng không thể động đậy. Đối diện lấy nàng mắt cá chân vị trí phía trên, treo một cái thật lớn dao cầu, lạnh lẽo kim trúc hào quang tản ra khí tức tử vong. Mị nhìn để ý xa liếc mắt một cái, bình thản nói ta tính toán từ ngươi tới quyết định, muốn hay không làm Phi Lộ biến thành chân chính Mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư, để ý xa kinh hoàng nhìn kia lợi hại dao cầu. Hỏi. Mị quệt quệt khóe môi, nói tiểu phi có điểm không nghe lời, hơn nữa ta cảm thấy được chân của nàng khó coi, không bằng thực đem nàng biến thành mỹ nhân ngư tốt lắm. Chặt đứt sau tiếp thượng đuôi cá, cũng rất được không phải. Để ý xa lắc đầu, không được, không thể, tuyệt đối không thể. Mị đi đến bên người nàng, mềm nhẹ vuốt ve nàng bộ ngực đầy đặn, ta nói, từ ngươi tới quyết định. Bất quá không phải mặt trên miệng. Hắn lấy ra một cái kỳ quái hình chứng quả cầu kim loại, dùng một cái khác điều khiển từ xa đối với nó nhấn hai cái, sau đó âm thầm vào trong quần của nàng, nghịch hồi chảy ra tinh dịch, một chút nhét vào trong huyệt động nhỏ bé của nàng. Đây là áp lực cảm ứng khí, ta đã điều đã đến trình độ tương đối cao, chỉ cần thân thể của ngươi không cao chiều đến cực hạn, nó sẽ không khởi động. 30 phút về sau, cảm ứng khí mất đi hiệu lực, phi lộ chân của liền bảo vệ. Nhưng nếu thân thể của ngươi quá mức dâm đãng, tình nguyện chém dụng chân của nàng cũng muốn hưởng thụ cao trào lời nói, ta đây chỉ có thể nói phi lộ thật sự là cứu lầm người rồi. Để ý Sa khẩn trương đem hai chân thật to mở ra, cố gắng thả lỏng lấy hạ thân bắp thịt của. Nàng biết Mị không phải đang nói đùa, hắn thực sẽ đem phi lộ cải tạo thành một cái nhân ngư. Tốt lắm, xem ra ngươi đã làm tốt nhận khảo nghiệm chuẩn bị. Mị cười đi tới bên giường, đem quần của nàng liêu đã đến trên lưng, dùng ngón tay đùa bỡn giữa đùi phấn bạch bắp thịt của, đem mềm mại âm hạch theo bao bì trung lật đi ra. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi quá lớn kích thích, như vậy liền không dễ chơi. Mị đem hai mảnh phía trước dùng điện cực một tà một hữu theo sát âm hạch nàng dán lên, nhẹ nhàng nhất ấn, nơi đó non mềm bắp thịt của lập tức khiêu động. A, để ý Sa gian nan nâng lên cổ, bị khoái cảm tác động lỗ thịt bản năng buộc chặt một chút, sợ tới mức nàng vội vàng đem hạ thể hoàn toàn thả lỏng, lo âu nhìn treo ở phi lộ trên chân phương giao cầu. Thả lỏng thân thể ngược lại càng thêm dễ dàng đã bị kích thích, so với chiếc giày đặc hơn điện lưu rất nhanh liền làm bộ phận sinh dục có cảm giác, mãnh liệt ma ngứa bắt đầu ở trong âm đạo mỗi một tấc thịt non thượng lưu lùi. Nàng kiên trì thả lỏng chính mình hố chậu, liền cả niệu đạo đều bởi vì quá độ thả lỏng mà để lộ ra nước tiểu. Nhiều, đã bao lâu, nàng đầu đầy mồ hôi nhìn Mị, gian khổ hỏi. Mới 7 phút, cố lên, Mị ngồi ở bên giường hồi đáp, duỗi tay xoa nắn vú của nàng, thực dùng sức nhu, thô ráp vật liệu may mặc trực tiếp ma sát xung huyết đầu vú, theo trên thân gia tăng lấy nàng khoái cảm. Loại này không ngừng được đến kích thích cũng tuyệt đối không thể cao trào trạng thái đơn giản là luyện ngục giống nhau tra tấn, để ý Sa liền cả cổ gân đều ở đây run rẩy, càng là không nghĩ để ý liền càng mãnh liệt ham muốn từng đợt liên miên không ngừng đánh thẳng vào ngọa nguậy hũ mật, trước mặt kia lạnh lẽo kim trúc hỏa cầu, đã bị trắng mịn chất mật hoàn toàn bao vây, mềm mại khang vách tường đã vây nó, chính là tại thân thể mạnh mẽ dưới sự khống chế không có bắt đầu hút, co rút lại. Ô, mau, không nhanh được. Để ý Sa gấp đến độ bắt đầu đá giường, trắng nõn chân của dùng sức gõ cứng rắn giường mặt, hy vọng làm đau đớn giảm bớt trong đầu xúc tích khoái cảm. Nước tiểu miệng đều đã bắt đầu đau xót, kéo dài thả lỏng làm bàng quang đều cảm thấy đau đớn, hạ thân càng ngày càng chìm, phần eo đi xuống sở hữu khí quan đều ở đây hiếu hiu phản kháng, loại này cùng giác quan chiến đấu, một phút tựa như một tháng như vậy dài lâu. Rất tốt, 19 phút rồi, mồ hôi đã đem quần áo toàn bộ thấm ướt thời điểm. Mị cười đối với nàng báo giờ, tay vươn vào trong quần áo của nàng mặt, bóp vuốt thấm mồ hôi nhũ thịt. Phốc, mông truyền đến thoát khí thanh âm, để ý Sa cảm thấy thẹn lắc đầu, bắt đầu liên tiếp túi lắm, loại này cố chấp thả lỏng lập tức tới ngay bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Điện lưu vẫn còn tiếp tục lấy, hòn le đã hưng phấn đã đến cực hạn, mỗi một lần nhảy lên đều lưu khởi một lớp đủ để đã đến cao trào khoái cảm. Để ý Sa kêu lớn lên, phát tiết giống nhau hô. Trắng nõn cái bụng đã tại nhúc nhích, lập tức sẽ hỏng mất phòng tuyến còn tại làm sau cùng chống cự. Cố lên, còn có sau cùng 5 phút, Mị cười nắm đầu vú nàng, hắn đương nhiên sẽ không nói cho nàng biết, thực tế thời gian đã qua 45 phút, mà cái kia cảm ứng khí lên, căn bản cũng không có đúng giờ. Phi lộ, thực xin lỗi, ta không được, nha Cổ tử cung bắt đầu hạnh phúc run rẩy. Cả người nhức mỏi băng bó đã đến cực hạn, để ý Sa điên cuồng thét lên, thật cao dơ cao eo, bóng loáng không có lông bộ phận sinh dục kịch liệt co giật lên. Trong suốt dâm thủy phốc tư theo lỗ lồn phun phát ra ngoài, run rẩy huyệt mềm thật chặt bế hợp. 3. Trên màn ảnh giao cầu phát ra thanh thúy một tiếng, mang theo chói tai kim trúc âm sát, trầm trọng trụy xuống dưới. Hình ảnh lý truyền đến so để ý Sa càng thêm bén nhọn kêu thê lương thảm thiết. Hai màu mật ong nhu nhuận bàn chân mang theo phún ra ngoài máu tươi, lạch cạch rơi tại mặt đất. Để ý Sa mở to hai mắt nhìn, hạ thể không được co rút, tầm mắt lại chăm chú nhìn thượng kia máu lâm lâm hai chân. Mị đem cảm ứng khí rút ra, vừa lòng đem cột thịt cắm vào để ý Sa tiểu huyệt. Còn tại chiều phun sau trong dư vận, thịt non thật chặt quấn vòng quanh con cặc, vòng tình mút. Nhưng để ý Sa tựa như không có cảm giác giống nhau, đôi mắt vẫn như cũ nhìn màn ảnh. Nước mắt theo khóe mắt chảy qua đầu chắc, nước suối giống nhau không ngừng trào ra. Mãi cho đến Mị đem tinh dịch tưới tử cung của nàng, kết thúc lúc này đây làm tình, nàng mới oa một tiếng khóc ra thanh âm, kêu khóc thanh âm càng lúc càng lớn, sau cùng nhất thời biến thành tê tâm liệt phế kêu khóc. Mị tại nàng trong tiếng khóc lần lượt hưng phấn, lần lượt cắm vào, lần lượt làm nàng cao trào, lần lượt đem tinh dịch bắn vào trong cơ thể nàng. Mãi cho đến tinh bị lực tẫn để ý xa miệng nỉ non thực xin lỗi, hỗn loạn ngủ, hắn mới ly khai nàng xinh đẹp thân thể, để lại dán tại âm hạch giữ điện cực, xoay người rời đi. Để ý xa lúc tỉnh lại, đứng ở bên người nàng là sắc mặt trắng bệch Hạ Mỹ, nàng muốn hỏi Phi Lộ tình huống, lại vẫn là không có dám hỏi ra lời. Hạ Mỹ uy nàng uống lên một lon sảm sữa người doanh dưỡng dịch, không biết này sữa tươi là xuất từ yêu nguyệt, Huệ Mỹ vẫn kiếm thanh. Bị đưa một gian trong phòng nhỏ, ý thức phản kháng đã cơ hồ toàn bộ tan rã. Để ý xa khi nhìn đến Cầm Mỹ cùng Mị mỉm cười về sau, trong lòng còn lại đã chỉ có sâu không thấy đáy sợ hãi. Không cần, không cần, nàng không biết bọn họ muốn làm cái gì, chỉ biết là như vậy đem mình cột vào trên kệ, tuyệt đối sẽ không có tốt chuyện phát sinh. Rốt cục học được cầu xin tha thứ sao, đại tiểu thư của ta, Mị vuốt ve gò má của nàng, yên tâm, lần này không có gì. Chúng ta lập tức nên ly khai, người nếu là ta dành riêng nữ xúc, nên giống nhau tiến hành cá nhân ta nghi thức. Nàng kinh hoàng lắc đầu, dư quang đột nhiên thấy được vật kỳ quái, nàng kinh ngạc mở to hai mắt, nhìn Hạ Mỹ trần trụi trên thân thể nhiều da gì đó. Không riêng gì phía trước cầu nhĩ tay chó cùng cầu đuôi, Hạ Mỹ ngực, kia hai khỏa kiều diễm như hoa bao đáng yêu trên đầu vú, vòng tai giống nhau quải thượng một cái vòng kim loại, hai cái hoàn trong đó hợp với một cái dây chuyền, chỉ cần lôi kéo. Hai cái vú liền sẽ tự nhiên đôi đụng đến cùng nhau, chen thành hai luồng mê người phấn cầu. Hạ Mỹ nhanh cũng giữ hai chân cũng mơ hồ có thể nhìn đến kia kim trúc ngân quang đang nháy động, để ý xa phía sau lưng một trận rét run, hoảng sợ thở hổn hển, không cần. Ta không cần, ta không cần. Mị mỉm cười theo Cầm Mỹ trên tay của đưa qua một cây châm, đặt ở đầu lưỡi liếm một chút, hai tay nắm để ý xa quầng vú, nói ta nói không sai chứ, đại tiểu thư vừa đến thời điểm hưng phấn. Miệng sẽ nhất thời kêu không cần. Không phải, nói bậy, để ý xa vặn vẹo thân thể, nhưng cặp vú đầy đặn căn bản không thể theo tay của đàn ông trung trơn tuột. Hắn thuần thục kích thích đầu vú, rất nhanh anh sắc nụ hoa liền kiêu ngạo dương lên. Để ý xa nhìn Cầm Mỹ trên mặt tàn khốc ý cười, này mới chú ý tới nàng xa mỏng giống nhau dưới áo ngủ, kia nổi lên hai điểm đỏ bừng lên, cũng có giống nhau kim trúc sáng bóng, chẳng qua, đó là càng thêm lóng lánh màu vàng. Hơn nữa cũng không có xích ăn thông. Rát a, đau, đau quá, ngươi giết ta đi, a a, để ý xa ngũ quan vặn vẹo lên, kia căn trước tế sau to châm nhanh chóng xuyên thấu non mềm mẫn cảm đầu vú, xỏ xuyên qua ra một cái màu đỏ lỗ nhỏ. Cấp để ý xa cài nút, là tối như mực vòng kim loại, hoàn thượng trụy lấy một cái tinh xảo chuông, chuông trên có bỉ ngạn hoa giống nhau văn lộ. Nàng tại trong đau đớn dãy dụa thân thể, chuông sẽ tùy vú lay động thanh thúy vang lên. Tiếp theo, là kế tiếp đầu vú, để ý xa lợi đều cắn ra máu, cả người cơ đều xả giống dây cung giống nhau buộc chặt. Tuyết trắng mượt mà tốt tươi trên vú, theo chuông vang thanh âm, lưỡng đạo vết máu chậm rãi theo trước ngực tha quá. Vì ngươi sinh nở thời điểm không hiện ra dư thừa vấn đề, phía dưới cái kia sẽ không cho ngươi trang chuông rồi. Mị dùng có chút thật có lỗi khẩu khí nói xong, ngồi xổm xuống thân mình, tại nàng tách ra giữa hai chân a một cái nhiệt khí, sau đó đứng lên đẩy ra từng bước. Cầm Mỹ, giúp nàng đậu đỏ từ tinh thần chút. Cầm Mỹ thuận theo gật gật đầu, lại đây ngồi xổm để ý xa giữa đùi, đưa ra ấm đầu lưỡi, bắt đầu ma sát lấy nàng mẫn cảm âm hạch. Để ý xa biết tiếp theo muốn phát sinh cái gì, nàng vô lực cúi thấp đầu, đen tối trước mắt tựa hồ hiện lên người nào mặt của, như là. Dưới lầu kia than trong máu thiếu niên, dùng cá chết giống nhau ánh mắt của nhìn nàng, mang theo đùa cợt mỉm cười. Âm hạch trung quy vẫn lồi đi ra. Không biết sống chết hưng phấn sung huyết lấy. Cầm Mỹ đem hai ngón tay đâm vào trong lỗ lồn của nàng, mềm nhẹ quấy, kích thích tăng lên gờ điểm. Cảm giác được để ý xa dũng đạo bắt đầu quy luật co rút lại, Cầm Mỹ hướng về phía Mị gật gật đầu, lui sang một bên. Phong phú hạ thể đột nhiên một trận hư không, để ý xa trong cổ họng lầu bầu một tiếng, tựa như liền cả vừa rồi đau đớn cũng quên mất, chợt bắt đầu nhẹ nhàng mà vặn eo. Một trận lạnh lẽo cảm giác đột nhiên truyền đến mẫn cảm trên hột le, nàng một cái giật mình, nhất thời nhớ lại chính chuyện sắp xảy ra. Nàng vừa hé miệng, nữ thể tối mềm mại mẫn cảm, thần kinh dày đặc nhất, chẳng sợ chỉ là dùng ngón tay ma sát khí lực lớn hơn một chút đều sẽ cảm thấy khó chịu. Cái kia khỏa hồng nhuận pơ cũng đã bị kia cây kim không lưu tình chút nào xuyên thấu, liền cả kêu thảm thiết năng lực đều trong nháy mắt đánh mất. Để ý xa lam nhạt đồng tử mắt hướng về phía trước lật lên, cổ hiện ra rõ ràng huyết quản, bên đùi bắp thịt của muốn gãy mất giống nhau run rẩy, xinh đẹp tuyệt trần hai chân giống như dẫm nát nóng thép tấm lên, kịch liệt đong đưa. Bụng mạnh run lên hai cái, để ý xa lại một lần nữa thất cấm, nước tiểu theo cặp kia tuyết trắng chân đẹp chảy xuống thời điểm, nàng đã ngất đi. Đem hoàn đội lên nhuốm máu trên hột le, âm thần lại cũng vô pháp hoàn toàn bao trùm ở non mềm nụ hoa, hắn nhẹ nhàng xé ra, hôn mê nữ thể vẫn như cũ phong linh giống nhau rung động làm ra phản ứng. Hắn bị đâm kích hưng phấn lên, làm cầm Mỹ cùng hạ Mỹ đều thật cao quyết nổi lên mông, một tay đào cầm Mỹ lỗ đít, một tay khuấy động hạ Mỹ đóa hoa, đem con cặc nhét vào để ý xa trong khe lồn, khoái hoạt ra vào. Hai thiếu nữ kiều Mỹ âm thanh rên rỉ cùng một cái thiếu nữ thống khổ rên rỉ, trở thành trong phòng thân thể đánh ra dâm Mỹ thanh âm duy nhất nhạc đệm, không ngừng vang trở lại. Rời đi bờ đối diện sơn trang về sau, tá tá một cùng Hoành mang đi này thông qua nhất giai đoạn thí nghiệm cơ thể mẹ, bao gồm nhất thời cố gắng lấy lòng nam nhân tốt thoát khỏi thí nghiệm ác mộng cửu Mỹ, mà sau cùng cũng không thể đạt tới vừa lòng tiêu chuẩn phương tử. Lăng cùng Tĩnh Hương tại Mỹ bày mưu đặt kế hạ bị bán cho Nam Dương nô lệ buôn lậu, từ nay về sau sẽ phải ở đâu cái không biết tên trong kỹ viện làm hầu hạ nam nhân thịt hồ mà sinh tồn được, so với này bị mang đi Mỹ quốc phòng thí nghiệm, hưởng thụ hậu đãi cuộc sống lại nếu không đoạn tiến hành sinh dục thí nghiệm cơ. Thể mẹ, không biết các nàng ai hơn thêm may mắn một ít. Hoành phải đi Tuệ Hương, hắn đối này một tay tạo ra đa dạng thiếu nữ phi thường hài lòng, có thể đoán được tại Tuệ Hương sinh mệnh kết thúc phía trước, nàng đem làm Hoành tình yêu hoa nhi thống khổ như vậy còn sống. So với nàng, Duy Tắc may mắn nhiều lắm, có lý xa ý đồ chạy trốn khi đó, Duy hô hấp cũng đã đình chỉ. Ai cũng không biết này mảnh mai thiếu nữ trước khi chết đến tột cùng là dạng gì thể hội, cái loại này vô cùng vô tận lại mãnh liệt đến không thể tưởng tượng cao trào, rốt cuộc là thiên đường vẫn luyện ngục, đã không có người có thể trả lời. Phi thường kỳ tích, Mỹ Nại Tử cũng chưa chết, nàng biểu hiện ra kinh tánh mạng con người lực, đang không có dược vật phụ trợ dưới tình huống, dám thành công đem trong bụng thai nhi sinh xuống dưới. Hấp hối nàng bị tá tá mộc chấp nhất muốn đi. Làm bình thường cơ thể mẹ tiến hành tốc độ cao hóa phân vãn thí nghiệm tư liệu sống bảo vệ. Biết Mỹ Nại Tử về sau đem sinh hoạt tại không ngừng lặp lại vô dược vật sinh nở trong địa ngục, Mỹ cũng liền không quá kiên trì. Kiếm Thanh cùng Yêu Nguyệt làm chính thức đánh số bò sữa bị mang đi, mà Huệ Mỹ tại máy bay hạ cánh sau chết vào tuyến dịch lympha tổ chức cuốn hút, bị chôn ở thí nghiệm khu phụ cận hoang lý. Nhị Chi Công một thành. Tùng Nguyên Chuẩn cùng Tu Đằng Từ Lý không có lựa chọn nào khác đi theo thí nghiệm đoàn đội đi qua, bọn họ đã không thể trở lại cuộc sống của người bình thường ở bên trong, tựa như đang thúc giục tình thuốc hiệu quả hạ điên cuồng chiều Mỹ Phong giống nhau. Phong sau cùng bị đưa vào khu thí nghiệm giải trí ngành, làm một vĩnh viễn không biết mệt mỏi truy đuổi tính giao đông phương Mỹ nữ, nàng tại sau mười mấy năm chung đều nhất thời chiếm được các quốc gia nam tính nhân viên công tác yêu thương. 35 tuổi sinh nhật ngày đó, Phong chết vào thận công năng suy kiệt. Đến thời điểm chết, nàng xinh đẹp trên thân thể vẫn như cũ lưu luyến lấy thất căn bất đồng màu da con cặc. Xuyên La nhận được nhiệm vụ mới, chạy về thuộc loại tổ chức của nàng. Cuối cùng cùng với Mỹ cùng một chỗ, chỉ có Lam, Hạ Mỹ, Cầm Mỹ, Phi Lộ cùng để ý xa. Đương sau cùng một chiếc xe rời đi, rất nặng cửa sắt chậm rãi đóng lại về sau, bầy khắp bỉ ngạn hoa hải sơn trang, rốt cục quy về yên lặng. Chương kết một trong, biến hóa. Mầm móng giải bắt đầu. Mau khí trời tháng 3, cách xa mùa xuân chỉ còn lại có một bước ngắn, không khí hoàn tràn ngập đông chi nữ thần mỉm cười, đem tổ loa quỳ khuôn mặt nhỏ nhắn cóng đến một mảnh đỏ bừng. Nàng lấy ra cái chìa khóa mở nhà trọ môn, đi vào dũng giới căn phòng của. Trong phòng cũng không quá ấm áp, nàng mở ra điện máy sưởi, đóng lại mở ra một đường may cửa sổ. Hướng về trên tay A thở ra một hơi, nàng trà sát chết lặng gò má của. Duỗi tay đem dũng giới quên xé toang lịch ngày xả đã đến hôm nay. Sửa sang xong dũng giới căn phòng của, quỳ ngồi ở bên giường, nhìn bên cạnh ngoài cửa sổ trong suốt được gần như trong suốt trời xanh. Lẳng lặng xem trong chốc lát, điện thoại di động vang lên, nàng nghe về sau, trước mặt truyền ra bạn mới tinh thần phấn chấn 10 phần ân cần thăm hỏi, cùng thành ý mời. Ân, tốt, ta sẽ đi. Ân, không gặp không về. Nàng mỉm cười nói xong. Đối diện líu díu nữ sinh vẫn không quên ký bổ sung thượng rất trọng yếu một câu. Trăm vạn phải mang theo bạn trai của ngươi Nga. Bạn trai à, Quỳ nhìn trên màn hình điện thoại di động Dũng Giới rực rỡ mỉm cười ảnh chụp, trong lòng một trận ngọt ngào. Chuyện lần đó món đã qua gần nửa năm rồi, đối mất tích nữ sinh điều tra còn đang tiến hành lấy. Tế Xuyên nghị viên tận hết sức lực đối quân Mỹ phương diện bày tỏ hoài nghi, sau cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể không công khai hướng Mỹ phương sau khi nói xin lỗi từ đi nghị viên chức vụ, nghe nói thuê rất nhiều thám tử tư, vẫn như cũ cố gắng tìm kiếm nữ nhi, thẳng đến tháng trước, mới không biết tại sao đình chỉ hành động. Đại giã Lý Sự Trường bởi vì tâm xuất huyết não đột phát chứng, hoàn toàn trở thành người thực vật, một người tuổi còn trẻ người nối nghiệp thay hắn xử lý trường học chuyện vụ. Dần dần, theo thời gian trôi qua, không ai nhốt thêm tâm này mất tích nữ sinh, ngược lại thì này tòa nở đầy bỉ ngạn hoa sơn trang, tại cảnh sát cưỡng chế tìm tòi ba lượt không hề thu hoạch sau trở thành mọi người trà dư tửu hậu đề tài của. Liền cả Quỳ, cũng dần dần quên đi ở nơi nào chuyện đã xảy ra. Vừa trốn lúc đi ra, nàng vẫn là hết sức áy náy, nàng cảm thấy là mình ký hiệu làm không quá lộ rõ rồi, để ý xa bọn họ mới không có thể đi theo trốn tới. Cho nên sau cùng được cứu trợ chỉ có ỷ lại Dũng Giới chính mình. May mắn có Dũng Giới không ngừng khai đạo, nàng mới dần dần tha thứ chính mình. Sau khi trở về, hơn nữa hai cái bởi vì không muốn bị khi phụ sỉ nhục mà kiếm cớ xin phép nữ sinh, ép ban tổng cộng cũng chỉ còn lại có tứ học sinh mà thôi. Nhà trường chỉ có đem bọn họ nhập vào E ban. Tân lớp không khí thập phần hòa hợp, hoạt bát sáng sủa nữ hài tử cùng trung thực nam sinh tạo thành bình thường quần thể. Dũng Giới rất nhanh liền sáp nhập vào tân hoàn cảnh, theo bờ đối diện sơn trang sau khi trở về, Dũng Giới biến hóa là rõ ràng. Vốn là xưng là anh Tuấn hắn đang trở nên cường tráng sau thần thái đang lúc nhiều một cỗ tràn ngập tự tin mị lực, tân lớp nữ sinh lý khá lớn đảm một ít, đã bắt đầu không nhìn nàng này bị tuyên bố quá bạn gái, bày ra thế công. Ngay cả này có vẻ hàm xúc, cũng sẽ ở ước nàng đi chơi thời điểm giống vừa rồi như vậy dặn dò nàng mang theo bạn trai. Nàng thậm chí cảm thấy được. Nếu Dũng Giới cùng một cái trong đó nữ sinh một mình tại mỗ gian phòng lý ở chung lời nói, nữ sinh kia chỉ sợ sẽ chủ động câu dẫn hắn cũng nói không chừng. Nghĩ tới tình dục trường hợp, Quỳ mặt của trở nên đỏ hơn. Chính thức có thân thể quan hệ nguyên nhân, theo trở về lên, chỉ cần là ước hội, sau cùng hai người nhất định sẽ phát triển đến trên giường. Như hôm nay như vậy Quỳ đến thay hắn quét thước nhà trọ tình huống, nếu hắn tại, hiện tại nhất định đã đem nàng bác tinh quang đặt ở dưới thân. Nhưng nàng cũng không ghét, đối cái loại này làm người ta thẹn thùng hành vi thậm chí có chút yêu thích. Có lẽ là luyến ái nguyên nhân, nàng thích Dũng Giới tinh dịch hương vị, cho dù là sinh lý kỳ, nàng cũng sẽ dùng đáng yêu miệng nhỏ bang Dũng Giới giải phóng ra ngoài, sau đó một giọt bất lưu toàn bộ nuốt vào. Bất kể là mặt trên miệng vẫn phía dưới lỗ lồn, thậm chí ngay cả chính là đem sữa xuất tại ngực của nàng, đùi hoặc là trên cặp mông, đều sẽ làm nàng tùy tâm để cảm thấy thỏa mãn cùng thích ý. Nhất là đương Dũng Giới tại trong cơ thể nàng xuất tinh thời điểm, nàng tính là phía trước khoảng cách cao trào còn có rất xa, vào lúc đó đều sẽ cảm thấy thăng thiên giống nhau thư sướng. Hiện tại, chỉ cần Dũng Giới một phen nàng ôm vào trong ngực, hoa của nàng động sẽ nhịn không được bắt đầu chia bí, khẽ vỗ sờ nàng làn da, nàng sẽ hưng phấn không cách nào nhẫn nại. Lần đó tại rạp chiếu phim, mới nhìn đến một nửa, nàng đã bị Dũng Giới tay vuốt ve cao trào không ngừng, về nhà đem quần lót cởi thời điểm. Cơ hồ có thể véo ra nước đến. Mỗi lần tắm rửa thời điểm đối với phòng tắm gương tự an ủi, sau nàng đều sẽ cảm thấy thẹn tưởng, hóa ra, nàng đã thành như vậy cô gái dâm đảng từ sao. May mắn, Dũng Giới chắc là sẽ không chán ghét nàng như vậy. Nàng biết, cũng tin tưởng. Đợi cho Dũng Giới qua 18 tuổi sinh nhật, bọn họ liền kết hôn, tới lúc đó, nàng cũng không cần lại dùng trường kỳ thuốc tránh thai rồi, tới lúc đó. Nàng nhất định sẽ vì Dũng Giới sinh một cái lại thông minh vừa đáng yêu cục cưng. Nàng hạnh phúc tưởng tượng ấm áp tương lai, nằm ở Dũng Giới trên giường, nỉ non yêu tên của người, thư sướng hai mắt nhắm nghiền. Tay nàng chậm rãi di động đã đến khép lại giữa hai chân, mềm nhẹ vuốt ve lên. Mà giờ khắc này Dũng Giới, đang ở một nhà tình thú khách sạn căn phòng của ở bên trong, người trần truồng ngửa mặt nằm. Dương vật của hắn thật cao ngẩng lên, mặt trên hiện đầy trong suốt nước miếng. Ba bốn chương đôi môi đỏ thắm quay chung quanh tại con cặc chung quanh, tranh đoạt lấy dùng đầu lưỡi đi liếm, mặc kệ người nào chiếm được cơ hội ngậm quy đầu, chung quanh đều sẽ phát ra ghen tị tiếng rên rỉ. Hắn đem hai tay gối lên đầu phía dưới, tâm lý cũng không có bao nhiêu đối Quỳ cảm giác áy náy. Quỳ mảnh mai thân thể hoàn toàn không pháp làm hắn tận tình phát tiết ra ngoài, không ngừng tăng lên ham muốn không nhường được không tuyển chọn càng nhiều nữ thể. Mà hắn đối với mấy cái này nữ tính mị lực, cũng giống thuốc phiện giống nhau làm người ta không thể tự kiềm chế, cam nguyện bị co bạn gái hắn tùy ý đùa bỡn. Các nàng sờ theo đuổi, chính là tinh dịch của hắn. Kia màu trắng, chất lỏng sình sịch, theo trong cơ thể hắn phun ra, giống như là có cái gì ma lực bám vào giống nhau, lệnh sở hữu dính qua nữ tính lâm vào mê muội. Hắn quét mắt trước mặt tuổi tướng mạo đều các không giống nhau nữ nhân, phương diện này có Quỳ tỷ tỷ, có E Ban gợi cảm anh ngữ lão sư, có tân trong lớp đáng yêu nhất nữ sinh, có ngày hôm qua vẫn xử nữ hôm nay liền cưỡi ở trên người hắn chơi hơn một giờ hoàn không muốn xuống dưới tiểu cô nương, cũng có vốn là tính lãnh cảm nhưng bây giờ một tuần không có nếm được hắn tinh dịch hương vị liền sẽ nổi điên đại tỷ tỷ. Hắn tại trong nửa năm này đã trải qua nhiều lắm nữ nhân, không ai làm hắn dùng qua bao cao su, này sợ hãi mang thai nữ nhân, đã ở hắn mạnh mẽ nội bắn qua sau kiên quyết lựa chọn thuốc tránh thai, tình nguyện mạo hiểm thương tổn thân thể phiêu lưu, cũng muốn hưởng thụ cùng hắn lúc ân ái cực hạn khoái hoạt. Một trận vui sướng tê dại nổi lên con cặc gốc rễ, hắn khoái trá phát ra sắp xuất tinh tín hiệu, kia mấy người phụ nhân trung giờ đến phiên chính là cái kia lập tức hưng phấn rên rỉ leo lên thân thể hắn, tách ra hai chân không chút do dự ngồi xuống. Ướt đẫm tiểu huyệt lập tức đem thô to dương vật nuốt hút đi vào, liều mình ngọa nguậy. Dũng giới xuất tinh thời điểm, cái kia không thèm để ý chút nào cùng muội muội mình bạn trai làm tình nữ nhân lộ ra cùng Quỳ tương tự hư mang tươi cười, kêu to đạt tới cao trào. Còn lại kia mấy người phụ nhân lập tức đem nàng thôi ngã xuống giường, tham lam liếm nàng ướt át bộ phận sinh dục, mỗi một điểm chảy ra tinh dịch cũng không buông tha liếm đã đến miệng. Không có cướp được vị trí nữ nhân lập tức đánh về phía vẫn chưa hoàn toàn mềm hóa con cặc, ra sức phóng tới miệng bú. Dũng giới thư sướng hừ, hắn biết Quỳ đang đợi hắn, nhưng hắn còn phải lại bắn vài lần mới có thể đi gặp nàng. Hắn chỉ muốn gặp được nàng sẽ không nhịn được nghĩ cùng với nàng làm tình, nhưng hắn không nghĩ nàng cũng thay đổi thành những nữ nhân này bộ dạng. Không biết từ lúc nào lên, thân thể hắn tựa như một cái tinh dịch chế tạo cơ giống nhau, cuồn cuộn không dứt người chế tạo làm nữ nhân điên cuồng dịch. Chỉ có khi hắn tính dục cũng không phải quá mạnh mẽ thời điểm, tinh dịch hiệu quả mới không phải mãnh liệt như vậy. Cho nên chỉ có đến dưới tình huống đó, hắn mới dám cùng Quỳ làm tình. Toàn bộ trong trường học hắn cảm thấy xinh đẹp nữ sinh đã có hơn một nửa tại dưới thân thể của hắn uyển chuyển rên gì quá, cho dù là quốc nhất niên muội, nàng cũng không có buông tha. Lúc mới đầu, hắn cũng sẽ cảm thấy áy náy, cảm giác mình giống như bị một lần kia giao dịch biến thành dã thú động tình. Sau lại, nhìn đến này cô gái nữ sinh các nữ nhân tại tinh dịch của hắn bắn ra thời điểm khoái hoạt lại thỏa mãn bộ dạng, hắn dần dần bình thường trở lại. Những nữ nhân này, kỳ thật cũng chỉ là theo đuổi dục vọng dã thú mà thôi, giải quyết rồi chính mình cần phải, cũng đưa cho các nàng khoái hoạt, này không có gì không tốt. Hắn có loại kỳ quái dự cảm, tinh dịch của hắn còn tại dần dần tiến hóa lấy, chung có một ngày, này đó thuốc tránh thai đều làm mất đi hiệu quả, mà khi đó, hắn hậu đại đem lấy tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Mà trong đó nam tính, đều sẽ có được cùng hắn thể chất. Hắn mơ hồ cảm thấy, này, tựa hồ mới là tự quốc dạ mị chân chính mục. Bất quá, vậy cũng không có gì không tốt, hắn như vậy nam tính càng ngày càng nhiều thời điểm, nữ nhân mặt nạ đem không còn có tồn tại ý nghĩa, tình yêu cùng sinh sôi nảy nở công năng, đem tại các nàng tự nguyện dưới tình huống bị phóng đại đến cực hạn. Hắn nhất định phải nhìn xem, khi đó địa cầu, sẽ là một cái thế nào thế giới. Hắn cười nhắm hai mắt lại cương con cặc tiến vào không biết thuộc loại ai trong nhục thể, dù sao, đều là giống nhau chân mềm, giống nhau tham lam. Tràn đầy thân thể nhúc nhích trong phòng của, tràn đầy tinh dịch hương vị. Dục vọng mầm móng, cứ như vậy giải lấy. Chương kết chi nhị, kết thúc, địa ngục ở ngoài trung mạc. Đang đến gần đường ven biển bí ẩn vùng, cấm hành trong vùng tới gần bên cạnh địa phương, có một tòa biệt thự rất hào hoa. Biệt thự chủ nhân cũng không phải người Mỹ, nữ chủ nhân cũng không phải, trước mặt tất cả mọi người nói xong phi thường lưu loát Nhật ngữ. Mà sở hữu phóng khách, nhưng đều là mặc chính thức trang phục quân Mỹ nhân viên. Biệt thự hậu viện có rất lớn bể bơi bên cạnh, chỉ mở một phen ghế nằm, chủ nhân nơi này. Tự quốc dạ mị nhàn nhã nằm ở nơi đó, không có mặc quần bơi, chân chuồng dáng người bảo trì được coi như không tệ thân thể. Khoảng cách bờ đối diện sơn trang trò chơi, đã qua một năm nhiều thời giờ, trong thời gian này đã xảy ra rất nhiều việc, cũng cải biến rất nhiều người. Cung bản Vưu Lợi Á làm thí nghiệm dùng cơ thể mẹ làm ra thập phần kiệt xuất cống hiến, tại nàng lần thứ 7 sinh nở thí nghiệm về sau, tiến vào giai đoạn thứ 2 trẻ con rốt cuộc tìm được sẽ không tại tốc độ cao trưởng thành kỳ tử vong phương pháp. Tuy rằng thông qua nhân tế bào cấp bậc kiểm tra sức khỏe phát hiện này trẻ con đang khôi phục, đến bình thường tốc độ phát triển sau chỉ có bất quá 5 đến 6 năm sống lâu, nhưng này vẫn là cái rất giỏi bay vọt. Đã xong trưởng thành kỳ các thiếu niên và thiếu nữ, người chủ gần như chỗ trống kiện toàn đầu óc, sắp tới đem hoàn thành trí nhớ di truyền hệ thống dưới sự trợ giúp, bọn họ chỉ cần thời gian rất ngắn có thể hoàn thành thưởng thức cùng kiến thức chuyên nghiệp học tập, cho dù không có cái kia hệ thống trợ giúp, chỉ cần châm chích giáo huấn tri thức, bọn họ cũng có thể đạt tới rất cao tốc học tập trạng thái. So với có các loại tác dụng phụ clone nhân bản, cái này kỹ thuật ưu thế rốt cục bắt đầu hiện ra. Nhanh chóng trưởng thành thiếu nữ lập tức có thể tiếp nhận trở thành tân cơ thể mẹ, mà tương đối những thiếu niên kia chính là có sẵn phụ hệ cơ theo cung cấp người, loại này sắp xỉ ở cơ thể sống nạc y theo mạn cơ sinh sản, không hề nghi ngờ đem tại dài lâu tinh tế thực dân lữ trình trung phát huy tác dụng trọng yếu. Mỹ mang đến còn lại cơ thể mẹ cũng rất thuận lợi phụ trợ thực tại nghiệm tiến hành, chỉ có Mục Nguyên Mỹ nại từ ngoại lệ. Nàng tại lần thứ ba tiến hành vô dược tế tốc độ cao sinh nở thí nghiệm khi, sinh sản hệ thống xuất hiện không thể vãn hồi tổn thương, đánh mất thụ thai năng lực. Tại hoành sinh xuống, Mỹ nại tự bị hắn mang về nhà ở bên trong, chặn lại tứ chi về sau, trở thành hắn kế tuệ hương sau khi cái thứ hai món đồ chơi.